quỳ xuống thả lỏng, lão nhân không cách nào cải biến bầu trời. Hồ Lộc Quá Thu vung lên, đánh liền chặt đứt chính mình lời muốn nói, đưa ánh mắt lạc hướng Hạ Tạ Cổ, nói ngươi cái này ngu ngốc còn không thừa nhận đối mặt cái chuôi này không có gì sánh kịp kiếm, ngươi ngay cả thân thích cũng không dám chơi. Không phải. Hồ Lộc mắt đảo qua đoàn người phía sau cao lầu, nói, kiếm đế đối với hắn cũng hậu đại cảm thấy hứng thú. Thiên quốc kiếm nện nơi này chư thần, cho dù hoàng đế tới, ngươi có thể làm cái gì đấy? Hồ Lộc lời nói ở đệ tử trong lòng tạo uy nghiêm lòng tin, không có song kiếm cửa. Nếu như bọn họ không phải quỳ trên mặt đất, bọn họ phải đứng lên vỗ tay. Nếu như ngươi có dũng khí, làm cho ta nhìn ngươi một chút tay. Hồ Lộc nhìn Hạ Tạ Cổ, cười nói. Nhìn Hồ Lộc mỉm cười, Hạ Tạ Cổ nhất thời cảm thấy lòng tin đang ở hòa tan. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Hồ Lộc Quá Thu lần đầu lên đài sau thành tích thực sự cực kỳ, sao triệu hảo, kinh người, cho nên Hạ Tạ Cổ hoàn toàn điên lên rồi. Thế nhưng Hạ Tạ Cổ không thể buông tha cái này vô cùng tốt cơ hội, thân phận của hắn đã bị vạch trần, không có một đôi bảo kiếm môn liền không thể lưu lại. Hắn hoặc là lợi dụng hiện tại chuyện phải làm để hoàn thành hắn chuyện phải làm, hoặc là lúng túng chạy trốn, cũng không xuất hiện ở 6 cái trong vòng. Giảm tốc độ không có gì sánh kịp kiếm môn nhất định sẽ toàn diện truy sát Hạ Tạ Cổ, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể mang đi một cái xa cách hòa thượng. Chương 428, hoài nghi mục chế kiếm lệnh. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Thần bay liệng không có lựa chọn thứ hai. Cầm trong tay một kiếm, Hạ Tạ Cổ mũi kiếm nhắm thẳng vào Hồ Lộc, ngươi đã cố chấp như vậy, để cho ngươi nhìn lao đầu tử kiếm đạo a. Đối với Hạ Tạ Cổ đáp lại vẫn là Hồ Lộc Quá Thu hai cái gai thai chữ. Ngu ngốc. Hạ Tạ Cổ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cả thế giới đều ở đây trên dưới xoay tròn. Theo một tiếng đầy đặn thanh âm, Hạ Tạ Cổ thế giới cuối cùng không có chuyển động, ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái không đầu thân thể. Thân thể thẳng tắp đứng trên mặt đất, nhưng Hạ Tạ Cổ dường như biến lùn. Nhìn kỹ một chút thân thể y phục, nhưng chúng nó thoạt nhìn hết sức quen thuộc. Tốt lắm giống như là lão nhân y phục. Tần Hướng 937 dương một lần cuối cùng tư tưởng hiện lên, sau đó sẽ không có còn muốn. Cái kia không có đôi kiếm môn nhân nhìn một bản nổi Hồ Lộc trước mặt trúc kiếm, cảm thấy hắn gan đang run rẩy. Lúc này Hạ Tạ Cổ rút ra kiếm của hắn, một bản nổi đồng bền giữa không trung tầm thường trúc kiếm trong nháy mắt chặt xuống đầu của hắn. Tốc độ quá nhanh, liền y phục đều là nói năng tùy tiện, không có phản ứng, chỉ thấy Hạ Tạ Cổ đầu trên không trung đảo quanh, cuối cùng nặng nề mà té trên mặt đất. Thượng đế kiếm mạnh đánh lên đế. Có can đảm ở nơi này không có gì sánh kịp thân kiếm trước sử dụng kiếm của hắn. Ngươi có cái gì không muốn chết? Hồ Lộc Quá Thu lắc đầu, thở dài. Hồ Lộc mặc dù không biết kiếm đế biến thành cái gì, nhưng hắn biết kiếm giết chư thần đặc điểm. Một ngày bắt đầu, bất luận cái gì không phải thuộc về chính hắn kiếm thuật hòa thượng, chỉ cần hắn dám từ trong kiếm đi ra, bị kiếm hấp dẫn cũng sẽ bị chém đứt. Hạ Tạ Cổ kiếm đạo bị sơ viễn. Mặc dù không có biện pháp phân chia điểm này, nhưng nó tựa như trong bóng tối đom đóm giống nhau làm người ta hoa cả mắt. Hồ Lộc Quá Thu đang đợi Hạ Tạ Cổ từ trong kiếm đi ra. Trúc kiếm nổi Hồ Lộc trước mặt, mũi kiếm nhắm thẳng vào lông mày của hắn. Hồ Lộc gầm thầm nhìn thanh kia trúc kiếm, nhưng không có chú ý tới thanh kiếm này trong nháy mắt giết chết một vị địa phương hoàng đế. Thanh kia trúc kiếm ngừng một hồi, lại bay trở về, vẫn còn ở không trung phập phền. Vị này không có đôi kiếm môn đệ tử giống như ong mật giống nhau nhìn nổi đồng bền giữa không trung các loại kiếm, đồng thời cảm thấy khiếp sợ và kiêu ngạo. Đây là chúng ta thủ hộ thần. Trúc kiếm có thể giết chết quốc vương. Hạ Tạ Cổ mặc dù nói, cho dù y phục lỗ mãng, cũng chỉ có thể đi 3-500 bước, nhưng không có ai cho là thật. Chỉ có thể coi là địa phương hoàng đế. Ta chỉ phải không biết Hạ Tạ Cổ biết sẽ không cảm thấy hắn sẽ chết có điểm hít thở không thông, dù sao, hắn lực lượng chân chính còn không có biểu hiện ra ngoài. Nhi tử có thể buông một kiếm sao? Ý di phục lại nhẹ vừa dài, thở ra một hơi. Hiện tại ngươi không nghi ngờ mục chế kiếm lệnh chân thực tính, phải? Hồ Lộc nhìn ý phục, nói đùa nói. Dĩ nhiên không phải. Ngọn đèn cuồng nhân có điểm lúng túng nói. Một cái có thể khiến các đệ tử quỳ xuống một kiếm mệnh lệnh, ai dám hoài nghi nó chân thực tính đâu? Cầm đi đi, Hồ Lộc trực tiếp thua mất một kiếm đơn đặt hàng, ý phục nhẹ nhàng điên cuồng. Y phục hết sức lông đông đội vàng bắt, một kiếm ngay từ đầu, y phục liền có vẻ khinh bạc, sau cùng hoài nghi cũng đã biến mất. Hoành điên một siêu trọng, hơn nữa kiếm khí tại thân thể khởi động lúc cảm ứng tác dụng, y phục khinh bạc trong nháy mắt liền có thể xác định, đây tuyệt đối là một cái chân chính mục chế kiếm tự. Chỉ là y phục lỗ mảng, chưa từng thấy qua một kiếm trật tự, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một kiếm trật tự không những được kích hoạt quân đội của bọn họ, hơn nữa có thể khiến cho bọn hắn quỳ xuống, không có bất kỳ chống lại. Nếu như ngươi không minh bạch chuyện này, ngươi sẽ rất khó ngủ cùng ăn phương thức lỗ mảng. Chương 429. Lưu động dung nham. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Cái này tương đương với một cái đồ đệ tại bất cứ lúc nào cũng không có đôi kiếm môn động ở một cái chí mạng đồ vật trên đầu. Một kiếm vừa đến y quan sở sở trong tay, sở có không gì sánh kịp kiếm môn đệ tử đều cảm thấy, áp đặt trên người mình ràng buộc đã biến mất rồi, bọn họ có thể đứng lên. Ban đầu phiêu phù ở giữa không trung kiếm cũng trở về nguyên lai vị trí. Đang ở tất cả mọi người thả lỏng một hơi thời điểm, Hạ Tạ Cổ thân thể đột nhiên bành trướng, da thịt rất nhanh biến thành đen, từng cái lỗ chân lông đều toát ra vài màu đen khí thể. Lui. Hồ Lộc phát hiện Hạ Tạ Cổ thân thể thay đổi, ánh mắt ngưng tụ lấy, uống rất lợi hại. Hạ Tạ Cổ trước đây từng bị Hồ Lộc đánh bại, ngã vào vài tên đệ tử bình thường bên cạnh không có gì sánh kịp kiếm môn bên trên. Sau lại, những đệ tử này không thể không quỳ trên mặt đất, Hạ Tạ Cổ bất động. Vì vậy, khi này chút âm hồn tuôn ra lúc, cái thứ nhất chịu khổ là ba cái thiết kiếm đệ tử, bọn họ nương tựa Hạ Tạ Cổ thân thể. Hắc độc khí vừa tiếp xúc với ba cái thiết kiếm đệ tử, liền lập tức tiến nhập thân thể của bọn họ. Ba cái thiết kiếm đệ tử lập tức phát sinh gào một tiếng, hai con mắt lập tức gồ lên, hoàn toàn biến thành mực nước một dạng hắc sắc, phảng phất hai con mắt đều mở ra. Hồ Lộc túi xuống ngón tay, ba cổ hỏa từ trong tay rút ra, cắm thẳng vào ở ba cái thiết kiếm đệ tử lông mi bên trong. Thanh âm gầm thét càng lớn, ba cái thiết kiếm đệ tử trên người phun đầy trắng ngọn lửa nóng bỏng, tại không đến một hơi trong thời gian đã bị đốt thành tro bụi. Hết thảy không có đôi kiếm môn đệ tử đều cách xa cái chỗ này, nhìn chằm chằm Hồ Lộc. Tuy là những thứ này vật vênh y phục bị cái này liên tiếp phản ứng lại càng hoảng sợ, nhưng hắn cũng không có lập tức chế tạo phiền phức, bởi vì hắn cũng chứng kiến ba cái môn đồ dường như xảy ra vấn đề. Ở phanh một tiếng bên trong, Hạ Tạ cổ thân thể bạo tạc thành xương mù màu đen, bao phủ ở hơn 10m trong phạm vi. Nếu như không có đôi kiếm môn đệ tử không ở chỗ rất xa, liền không thể nào biết lại có bao nhiêu người phải bị khổ. Hắc vụ lập tức biến thành một hồ lộc khuôn mặt, hai giống như lỗ đen một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Lộc, kỳ kiệt kỳ quái cười, ngươi giết không được ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, Hắc ám tổng hội hàng lâm, không ai có thể ngăn cản nó. Hồ Lộc nhíu mày một cái, lại trực tiếp đi hướng cái kia hồ lộc khuôn mặt, ta có thể không thể giết ngươi, thử không biết. Trên mặt hiển nhiên không có dự liệu được Hồ Lộc sẽ làm như vậy, hiển nhiên là mục trường cộng đốc, sau đó cười ha hả nói, ngươi đã nguyện ý chết, ta đây liền hoàn thành ngươi. 308. Cái kia hồ lộc khuôn mặt lập tức biến thành một đoàn mây đen, xông lên, đem Hồ Lộc cả người đều nuốt sống. Mây đen răng đầy địa phương, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Ở trong hắc vụ, trên mặt kiêu ngạo thanh âm đi ra, liền biên giới chủ nhân cũng vô pháp chống cự ta thôn phệ. A không đúng, không có khả năng, ngươi là ai? Dừng lại. Dừng lại. Không không. Hắc vụ thanh âm lấy một loại giống như con vịt bị cái cổ kẹp lại tốc độ biến hóa, rất nhanh thì không có động tĩnh. Từ màu đen trong sương mù, ánh sáng chói mắt xuyên thấu, theo tới chính là vô hạn nhiệt lượng. Màu đen trong sương mù bộc phát ra ngọn lửa màu vàng, màu đen sương mù bị ngọn lửa màu vàng thiêu hủy, căn bản là không có cách chạy trốn. Tựa như vậy, ngươi muốn cho tiểu chủ nhân cũng bị mê hoặc sao? Ta không có tỉnh. Hồ Lộc từ trong hỏa diễm đi ra, khinh miệt nói. Ở Hồ Lộc dưới chân, trái đất đã bị đốt thành lưu động dung nham, ngươi có thể tưởng tượng hỏa diễm nhiệt độ trong khoảnh khắc đó cao bao nhiêu. Không có ai chú ý tới, từ mây đen rậm rạp xuất hiện một khắc kia trở đi, Mã Ngọc mới mặt liền biến đen, thẳng đến Hồ Lộc đem hắc vụ đốt tới một chút dấu vết, rốt cục dài quá một hơi thở. Cửu. Chương 430, Đế vương truyền thống. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Nhi tử, đó là vật gì? Y Di Phục nhàn nhạt chứng kiến Hồ Lộc bình an đi ra, vội vàng hỏi. Chúng ta không phải manh ngục, Hạ Tạ cổ thân thể đã biến thành như vậy, hơn nữa hắn kiếm đạo xa cách, có thể đoán trước ngón chân của hắn biết bởi vì hắc vụ mà gây nên. Mặc kệ ba cái thiết kiếm trong hàng đệ tử lại có bao nhiêu người nói là hương thịnh quân, ở hắc vụ ăn mòn, loại lực lượng này liền ba thanh khí đều không chịu được nổi. Loại tình huống này quả thực khiến cho rất nhiều người cảm thấy lánh khốc vô tình. 32. Hiện nay, tiểu sư phụ chỉ có thể nói chuyện này cùng Hắc Liên Hoa Diệt Tuyệt có quan hệ, nhưng có điểm bất đồng. Hồ Lộc thì thào nói một hồi. Nếu như ngươi xem đúng nói, cái này Hạ Tạ Cổ, tựa như lúc đó Hồ Lộc quá thu ở phụ cựu cấm khu gặp phải biến dị long huyết ác ma giống nhau, đều bị hủy diệt thế giới Hắc Liên hương khí lây, thậm chí bị mê chặt. Nhưng theo Hồ Lộc biết, Hắc Liên bản thân là không có ý thức, hoặc có lẽ là nó không có bao nhiêu tự chủ cảm giác. Sáng tạo một gốc cây bảo thụ cũng là thiên địa cựu bảo một trong, nhưng ý thức của nó trên cơ bản dừng lại ở bản năng trạng thái. Nó chủ yếu là lấy Hồ Lộc làm trụ cột, cho nên hắn biết độc lập địa bảo hộ Hồ Lộc, cũng nghe theo hắn một ít mệnh lệnh. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, rất khó khiến nó chủ động áp dụng hành động. Một gốc cây bảo thụ sáng tạo là một loại tương tự chính là hiện tượng, vì vậy, đồng dạng là cựu bảo một trong Hắc Liên Hoa, vì sao so với bảo thụ sáng tạo càng có ý định hơn thưởng thức, đây là không có đạo lý. Nếu như Hắc Liên thật sự có tự chủ cảm nói, đó nhất định là rung động 6 cái thế giới một đại sự. Hắc Liên Hoa xuất hiện, thế giới là tuyệt đối. Trên thế giới không có bao nhiêu người gặp qua Hắc Liên chân diện mục, nhưng những lời này từ xưa đến nay liền lưu truyền tới nay. Từ một điểm này đó có thể thấy được, một ngày Hắc Liên Hoa có tự chủ cảm giác, nó đúng là đáng sợ dường nào. Nhưng mà, Liên Hồ Lộc đối với Hoa Bảo Thư sáng tác lý giải mà nói, lâu đảm bảo ở khi còn nhỏ liền đã ý thức được điểm này, không có lý do gì làm cho Hắc Liên tiến hóa được nhanh như vậy. Nhất định có cái gì không biết biến hóa. Loại này màu đen sương mù không hề giống biến dị long huyết ác ma tinh khiết như vậy, phản phất cùng những thứ đồ khác hòa chung một chỗ. Hồ Lộc cho rằng, nếu như có vấn đề gì, nhất định là hôn ở chung với nhau. Hủy diệt thế giới Hắc Liên. Hồ Lộc trả lời làm cho Y Phục thả lỏng một hơi. Làm một chân chính đế vương truyền thống người, Y Phục mềm mại điên cuồng, tự nhiên cũng đã nghe nói qua thiên địa cử bảo, cũng biết dạng gì Hắc Liên Hoa là hủy diệt thế giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hạ Tạ cổ xa cách cùng Hắc Liên diệt tuyệt có quan hệ. Nhi tử có biện pháp xử lý chuyện này sao? Y Phục nhẹ đống, vội vội vàng vàng hỏi. Hắc Liên Hoa ác danh bị hủy, liền Y Phục đều là nói năng tùy tiện, đối với cựu bảo một chồng cũng không xác định. Chứng kiến Hồ Lộc bị cái kia hắc vụ nuốt mất, Y Phục có vẻ lỗ mãng, chỉ có thể ký thác ở trên người hắn. Sư phụ pháp môn là không ai có thể dùng. Nếu như lúc đầu thế giới có lực lượng gì có thể đối phó loại này hắc vụ, sợ rằng chỉ có Phượng Hoàng môn. Hồ Lộc lắc đầu nói. Hồ Lộc tiêu trừ hắc vụ phương pháp là dùng sâu cây đuốc nó hoàn toàn tiêu hủy, nhưng loại phương pháp này đã định trước không phải mọi người đều có thể dùng. Hỏa tiên thể có thể chống lại trên thế giới hỏa, cho nên Hồ Lộc có thể dùng vô cùng tích cực hỏa thiêu hắc vụ. Còn như những người khác, chỉ cần ngươi xem nhiều năm như vậy sinh hoàn môn, liền không thể ngăn cản dương hỏa yếu bớt. Cái này 3. 6 không phải đại đa số người đều có thể đùa cao đoan kỹ thuật. Mà Hồ Lộc thanh âm giảm xuống, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Mã Ngọc Mới trên người. Mã Ngọc Mới mang theo khổ sở mỉm cười nói, cánh cửa này tình huống, tiểu nhi tử sẽ không nhiều lời, nhi tử hẳn là rõ ràng. Mà bây giờ cánh cửa này cũng có rất nhiều phiền phức, chỉ sợ hắn tạm thời không có thời gian tới chiếu cố nó. Chương 431, vơ vét tài sản. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Mã Ngọc Mới lời nói lập tức làm cho Y Phục khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn nhớ muốn hỏi, ngươi cửa phiền phức cùng cánh cửa này giống nhau sao? Hạ Tạ Cô đã trở thành một vị không có gì sánh kịp tiền bối kiếm môn, đây là rất kỳ quái. Trừ cái này dạng một loại thủ đoạn cùng một loại phương pháp bên ngoài, quần áo lỗ mảng còn không nghĩ ra còn có cái gì có thể để cho một cái hoàng đế chân chính cảm thấy vướng tay chân. Mã Mưa do dự một hồi, khẽ gật đầu. Cử động này khiến cho tất cả đồ đệ cũng không có đôi kiếm môn, điên cuồng mà hít một hơi. Bọn họ không phải duy nhất có can đảm bị hắc vụ tới gần người. Cánh cửa này tình huống cùng ngươi không giống với, nhưng 31 vấn đề là giống nhau. Đây chính là chúng ta đem hy vọng ký thác vào trên người con trai nguyên nhân. Mã Ngọc Mới cười khổ mà nói. Nói đến Thánh Hoàng môn bí mật, nơi này và người ở đó là như thế hỗn tạp, Mã Ngọc không muốn đem chuyện này nói ra. Lúc này Y Phục mới phản ứng được, vội vàng nói, đây là chúng ta sơ sẩy, còn xin ngươi đến thân xây sơn nói chuyện. Hồ Lộc cũng không có nói hiệu nói vượng, trực tiếp lạc hướng Long Xa, mà Mã Ngọc Mới cũng ngồi ở nguyên lai vị trí. Còn lại không có gì sánh kịp kiếm môn đệ tử thì bị môn hạ trưởng lão bị xua tan, Tiết Tuyết Nghi thì quyết định theo Hồ Lộc đến Thần Kiếm Phong. Bởi vì thân phận của nàng rất đặc biệt, cho nên không có một đôi kiếm môn trưởng giả cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì, cho nên bọn họ không thể không khiến nàng cùng thân xây sơn bảo trì nhất trí. Thần Kiếm Phong là ngăn cách với đời ngọn núi, ở vào không có gì sánh kịp kiếm môn ở giữa. Phẳng như kiếm, hai mặt tường chân chuột, viên loại khó có thể leo lên, loài chim khó có thể lên thuyền. Đương nhiên, đối với có thể phi hành trên không trung tăng lữ mà nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Ở Thần Kiếm Phong đỉnh, có một cái nhà gỗ nhỏ, là vị này không có gì sánh kịp kiếm môn người đi trước chỗ ở, cũng là thảo luận trên cửa sự kiện trọng đại địa phương. Y Di Phục mềm mại điên cuồng kiếm, đầu tiên là rơi vào Thần Kiếm đỉnh, sau đó là Long Mã, vẻ mặt bất mãn hướng xuống dưới. Đối với Long Cùng lập tức tới nói, cái này một khoảng cách không đủ để khiến nó ngáp. Vấn đề là không có Y Phục ở ngươi đi về phía trước, Long Cùng Mã cũng không dám chạy tới chạy lui. Hạ Tạ Cổ là chết như thế nào, Long Mã thấy rất rõ ràng. Cho nên nó biết cái này tuyệt đối không phải một cái hắn có thể tùy ý đi địa phương. Vì vậy, cho dù mặc kệ cỡ nào không vui, Long Cùng Mã cũng chỉ có thể như thực địa đi theo Y Phục mềm mại điên cuồng thân thể, không dám vượt lên trước nửa đề. Mấy chục cái thời gian nghỉ ngơi qua đi, những cái này không có đôi kiếm môn cao cấp trưởng lão lần lượt đi tới, hâm mộ nhìn Long Cùng Mã. Trên thế giới duy nhất tiên thù à, ai không ước ao nhân vật như vậy, người nào không muốn tiếp nhận đâu. Phiền Phức Nhi tử đã vào nhà nói một chút. Y Phục khinh miệt, cung kính nói, vô luận là Hồ Lộc kiếm lệnh người có được, hay là hắn vừa rồi tiêu trừ hắc vụ phương pháp, Y Phục đều là nói năng tùy tiện, cho rằng đối với Hồ Lộc bảo trì một điểm tôn trọng là vĩnh viễn chính xác. Mà Hồ Lộc thì không có lễ phép, trực tiếp ở nhẹ 467 mỏng Y Phục dưới sự chỉ dẫn đi vào nhà gỗ nhỏ, tự hồ chỉ đủ một người ở. Đi vào nhà gỗ nhỏ, phơi bày ở Hồ Lộc trước mặt cũng không phải là hùng vĩ, nhưng tuyệt đối phản từ bên ngoài nhìn qua là mấy trăm lần lớn không gian. Hồ Lộc đối với loại tình huống này cũng không cảm thấy kinh ngạc, đây bất quá là một loại không gian vặn vẹo kỹ thuật. Nhà gỗ nhỏ chỉ là một nhập khẩu, rộng lớn không gian không biết nên giấu ở vô biên vô tận không vực bên trong. Ở nơi này rộng rãi trong đại sảnh có một hồ lộc thật dài bàn gỗ, Hồ Lộc trực tiếp đi tới thủ lĩnh bên trên, trực tiếp ngồi xuống. Một thấy như vậy một màn, Y Phục liền có vẻ lỗ mãng, chỉ cảm thấy khỏe mắt co quắp hai lần, nhưng không có lên tiếng. Vậy hẳn là địa bàn của hắn. Vơ vét tài sản. Chương 432, trưởng bối khu động. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tham gia như vậy tiền đặt cược? Bây giờ là ta, không phải ngươi, mới có quyền chủ động. Nưu Thu Ác bị Hồ Lộc lời nói sợ cổ vũ. Hắn phất phất tay, chỉ vào trước mặt bộ hành giả nói, ngươi biết lại có bao nhiêu người ở chỗ này là quốc vương cùng cường tráng người sao? Có bao nhiêu quốc vương? Hiện tại ta cần phải làm là hạ mệnh lệnh, làm cho những đầy tớ này trong nháy mắt đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ta sinh mệnh so với ngươi quý giá nhiều rồi. Hiện tại ngươi là trong mắt ta cửu con, ngươi cho là mình là dạng gì thiếu gia? Hồ Lộc nói, một đám gà đất chó sành, cũng chính là chỉ có giống như ngươi vậy chưa từng thấy qua thế giới người, mới có thể đem những này vô ý thức con rối coi như hải nhi đối đãi. Hồ Lộc trước mặt có ít nhất mấy vạn danh bộ hành giả, đang bình thường tăng lữ trong mắt, lực lượng của bọn họ đủ để cho bọn họ tuyệt vọng. Tuy là những thứ này bộ hành giả đã mất đi chính mình ý thức, nhưng thể lực của bọn họ vẫn tồn tại. Đế vương cùng đế vương lực lượng cơ thể là không cách nào tưởng tượng, cho dù ở hắn trước khi chết không có thân thể kỹ năng và cảm giác kỹ năng phối hợp, chỉ có thân thể đơn giản lực lượng, hắn mới có thể chiến thắng cùng đánh vỡ sơn hà. Thế nhưng đối với chân chính cường tráng người mà nói, như vậy một cái vô ý thức cái sắc không hồn thực sự không đáng đề cập. Tu sĩ lực lượng ở chỗ thân thể kỹ xảo cùng cảm giác, thể lực đã đấu cùng tài nghệ thấp võ thuật khác nhau ở chỗ nào? Nưu Thu Ác bị Hồ Lộc một câu nói chết ngụm, cho là hắn rất cường đại bộ hành giả đoàn ở Hồ Lộc trong mắt của là như thế không xong. Cái này khiến cho hắn tràn ngập lòng tin, hoàn toàn không thể tiếp thu. Ngươi đã cho rằng đây là một con nướng cẩu, vậy hãy để cho ngươi thử xem lực lượng của nó a. Nưu Thu Ác hung mạnh rít gào, triệt để từ bỏ nhục nhã Hồ Lộc tư tưởng, khẽ huy động bàn tay của hắn, làm cho bộ binh đoàn toàn diện tiến công. Mục tiêu, Hồ Lộc. Hàng ngàn hàng vạn cỗ thân thể di động tràng cảnh có điểm làm người ta khiếp sợ, bụi đất tung bay, giống một điều long. Những thứ này bộ hành giả là vô ý thức, bọn họ không thể không cần thân thể công kích hồ lộc, cho nên bọn họ không có hòa thượng nhanh như vậy. Đến không hết kiếm quang từ hồ lộc bi a đỉnh đầu mọc lên, như mới lên thái dương, hạ quang trường các loại, chờ. Vô số kiếm trong nháy mắt đánh trúng cương thi quân đội, đem chỉnh tề quân đoàn chia làm mấy khối. Nhi tử sẽ không kinh hoàng, ta sẽ tới giúp ngươi. Nói năng tùy tiện thanh âm từ đằng xa truyền đến, là một đoàn hòa thượng trong bóng đêm xuất hiện. Đây là từ ba vị chân chính đế vương trưởng bối khu động, từ dễ lỗ mảng lãnh đạo. Bởi lần tụ hội này, từ y phục xuất lĩnh đại đội hành động trì hoãn vài ngày, nhưng bọn hắn trực tiếp trải qua đạo môn, đi trước ra hương nhất tới gần Đông Thiên sông thành thị, cho nên hồ lộc còn kịp ly khai. Ba vị hoàng đế chân chính bên trong nhiều tuổi nhất một đoàn lúc này vừa lúc đến, nếu như bọn họ không muốn làm như vậy, bọn họ liền đại hồ lộc kỳ cổ áp dụng hành động. Tuy là những thứ này hành quân giả bên trong có thật nhiều làn nên địa khu cường đại quốc vương cùng hoàng đế, nhưng này chút không thể vận dụng thể lực và cắt kim loại kỹ năng bộ hành giả lại không cách nào ở ba vị hoàng đế chân chính trưởng lão hội đoàn trước mặt xông vào quân đội. Tất, sao triệu, lại, trưởng lão hội trong đoàn không có một tăng lữ thấp hơn quốc vương cấp bậc. Chứng kiến hắn cái xác không hồn bị đánh bại, Nưu Thu Ác trên mặt không có toát ra một loại vẻ mặt như đưa đám, nhưng khóe miệng của hắn run rẩy, một loại biểu tình kiêu ngạo. Là một đám vừa xong các trưởng lão vì bọn họ công tích cảm thấy tự hào lúc, cải biến. Bị kiếm quang xé nát bộ hành giả nhóm một lần lại một lần bạo tạc, đại lượng hắc vụ từ trong thân thể nhô ra, đem hồ lộc coi như một cái người qua đường. Chương 433, Ma Pha Dô Cua Đế Chi Ca. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Nếu như cái kia tiểu nữ nhân lại thả một ca khúc, nếu như năm mới nhi tử có thể an toàn nghe được, như vậy nếu như cái kia tiểu nữ nhân thua đâu? Ta đây ở Diệp Vân bắt được cái kia thất long mã đâu? Mai Tiên Hà dùng nóng rực mắt nhìn Trương Quá Thu nói. Đây thật là cái kia cái thanh niên nhân làm qua không nhất chân thành tiền đặt cược. Trương Đại Thu lắc đầu, thở dài. Tiểu Long Mã vốn là một vị đại sư tọa kỵ, ngươi cảm thấy tiểu sư phụ tới cửa uống trà cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Ngươi không cảm thấy đem tiền đặt cuộc đặt ở chính mình tọa kỵ trên có điểm mất mặt sao? Trương Thái Tổ nói Mai Thiên Hà mặt có hơi hồng. Thì ra thiết trí Long Mã trở về, nhưng Diệp Vân không có làm một chuyện gì làm cho Long Mã nhận ra chủ nhân, mà là khiến nó cơ hồ đem trái đất chuyển tới Diệp Vân. Ngày hôm nay 573 Long Mã đến Diệp Vân tựa như một khối gân gà, thức ăn vô vị, cũng từ bỏ thương cảm, phiền toái nhất là vì cái gì Long Mã? Làm Long Mã bị bọn họ bắt lại lúc, nó đang ở kéo long chiến xe. Ở long chiến xe dưới sự bảo vệ, Diệp Vân căn bản là không có cách giết chết cái này thất long mã, vì vậy nó bỏ ra rất lớn nỗ lực tới áp chế nó. Liên quan tới Trương Thái Tổ đối với long mã yêu cầu, nếu như không phải là vì hoàng đế tôn nghiêm, ta không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý đem đưa đi. Hiện tại, bởi Trần Thiên Thành mất đi như vậy một cái nam nhân cường tráng, làm cho Diệp Vân đau lòng. Ở hoàn toàn hiểu Trương Thái Tổ không phải dễ dàng như vậy thông qua sự thực phía sau, giờ bờ ép giờ, Diệp Vân hiện tại chỉ cần một bước là có thể giao ra long mã. Đương nhiên, đối với Mai Hiển Sông mà nói, tốt nhất là xóa đi Trương Đại Thu. Cái này đem tiết kiệm Diệp Vân mặt mũi của, bọn họ có thể có nhiều thời gian hơn chậm rãi trộn lẫn long mã. Nếu như Mai Mỏm Đá hắn không thể giúp Trương Đại Thu, như vậy lợi dụng đánh cuộc này chú giao ra long mã cũng là vì chiếu cố Diệp Vân mặt. Nhưng mà, đây hoàn toàn là một phía tình nguyện ý tưởng, Trương Đại Thu cũng không phải là có ý định đồng ý. Ta không biết nhi tử nhận thức vì sao tiền đánh cuộc là thích hợp. Mai Hiển cùng rất nhanh thì khôi phục dung mạo, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, cười nói, ta đã sớm nghe nói thái cổ nhi tử bên người tùy thời đều có một xinh đẹp người hầu gái. Lẽ nào hắn không có khả năng thích cái này tiểu nữ nhân sao? Diệp Vân nói, Mai Hiển Sông đỏ mặt, nhịn không được túi đầu. Có một đoạn thời gian, nàng đã quên phản bác nàng không phải Trương Đại Thu nô lệ sự thực. Diệp Vân kinh ngạc nhìn Mai Hiển Sông, đối với hai cô bé nói, nếu như ngươi tuổi trẻ 200 tuổi, ngươi có thể suy nghĩ đánh cuộc này chú. Nhưng ngươi không thể cầm cái này cùng ngươi tương đối. Cho dù ngươi nghĩ trở thành một nữ hải, chỉ sợ ngươi cũng phải đi tên thứ ba. Ở Trương Đại Thu xem ra, Mai trước cùng ở 200 năm trước mới trở thành thủy hoàn nhân vương giả, nhưng bên người Diệp Vân đã có một cái tự nhiên linh hồn. Cho nên hắn theo như lời nói không có có chỗ nào không đúng. Thế nhưng, làm nói tới hai cô bé lỗ thai, nó bị phiên dịch thành một cái hàm nghĩa khác nhau. Mầm Hiểu Hiểu cực kỳ xấu hổ. Mai Ninh Sông rất tức giận. Diệp Vân cảm thấy xấu hổ là, Trương Quá Thu đã đem mình làm một cô gái, thế nhưng của nàng tâm lý lại không có một chút trở lực, nhưng mừng rỡ như điên. Còn như Mai Hiển cùng phản ứng là bình thường, bởi vì Trương Đại Thu trong lời nói, bên ngoài ý tứ đều rất rõ ràng, chính là ngươi già rồi. Đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, trước mặt nhắc tới tuổi của nàng không thể nghi ngờ là lớn nhất khiêu khích. Hiện nay, Mai Ninh Sông cùng Lưu Long Mi dựng thẳng lên tới, nghiêm ngặt nói, "Trương Thái Tổ, ta không tha cho ngươi." "Ma Pha Dô Cua Đế Chi Ca." "Tiểu chủ nhân là nói thật, với ngươi tha hắn một chút quan hệ." Trương Đại Thu nói. Những lời này vừa ra tới, Mai liền càng tức giận hơn, hết thảy đều rơi ở phía sau. Lúc này, nàng thầm nghĩ đưa cái này cậu tử ngay trước mặt châm chọc số tròn nghìn vạn đoạn. Chương 434, Hắc vụ thiên địch. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Bị khói đen che phủ đại địa phát ra làm dịu ăn mòn thanh âm, một trong mấy mắt, nó đã bị cắt đứt một tầng thật dày thổ nhưỡng. Thứ này lại nữa rồi. Nguyên lai là ngươi làm. Khi hắn chứng kiến cái này đáng sợ hắc vụ, hắn lập tức nghĩ đến Hạ Tạ Cổ tử vong, mặt của hắn xảy ra hy kịch tính biến hóa. Bởi vì hắn có lẻn vào phía sau màn năng lực, hắn nhiều nhất bất quá là một quân cờ. Hồ Lộc hơi mắt lại nói, thứ này không là người bình thường có thể nắm giữ, nhưng nếu bọn họ dám đụng thứ này, sẽ không có đặc xá tội. Y dị phục hết sức lông đông, đối với hắc vụ khủng bố thế lực ký ức hơn nữa khắc sâu, đang chuẩn bị mở ra hồ lộc đi đối phó hắc vụ, một cái hỏa cầu từ trên bầu trời toát ra kinh khủng nhiệt khí, thẳng vào hắc vụ. Làm hỏa cầu rơi trên mặt đất lúc, nó lan tràn đến một mảnh trong biển lửa, sương mù màu đen biết ăn mòn tất cả mọi thứ, ở đèn chân không hỏa diễm dưới dần dần biến mất. Nhi tử, Sinh Hoàng môn, Hồng Thiên Chí đến giúp đỡ. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên trên đầu hắn, Hồng Thiên Chí, vị này nổi tiếng lâu đời Tuyên Vũ chi tử, rơi xuống hồ lộc bên người. Nưu Thu Ác chứng kiến hắn hắc vụ bị ngọn lửa đốt rủi, chừng hai con mắt giống như chuông đồng lớn như vậy, cuồng loạn khóc lên. Thánh Hoàng môn kim sắc hỏa tựa hồ là hắc vụ thiên địch. Ở hỏa diễm lan tràn địa phương, màu đen sương mù bị cái này tiếp theo cái kia đốt rủi, nhưng mấy phút sau, nó liền hết toàn tiêu mất. Sinh Hoàng môn bởi vì cha quyền chế vấn đề mà không thể đại quy mô đến đây trợ giúp, cho nên hắn chỉ có thể tiễn ta đi ra ngoài, ta cũng mời nhi tử tha thứ ta. Hồng Thiên Chí bái một cái, hướng hồ lộc nói ấy nấy. Ngươi và ngươi trong lúc đó không có gì khác nhau, chuyện này còn không có được thiếu gia coi trọng. Hồ Lộc nói một cách lạnh lùng, nhưng nếu chúng ta đã đến, cái này nhân loại liền giao cho ngươi. Một cái cầm cố chỉ là một quân cờ, đối với tiểu chủ nhân mà nói, làm như vậy bản thân liền là một loại thân phận mất đi. Hồng Thiên Chí đối với Hồ Lộc bên trên một câu cảm thấy xấu hổ. Khi hắn nghe được cuối cùng một nửa câu lúc, hắn thả lỏng một hơi, nói, xin yên tâm, ta sẽ đi chiếu cố hắn. Chờ một chút, mời nhìn kỹ một chút, cái này cái thanh niên nhân không phải Vạn Bắc Sơn nhi tử, Nưu Thu Ác không thể tới sao? Chờ một chút, chờ một chút. Lúc này, không có đôi kiếm môn đủ lão gia đứng lên, trên mặt không xác định nói. Khâu Ác con trai tên không gần như chỉ ở phía Nam bị vứt bỏ, hơn nữa ở Bắc Long lĩnh cũng đã nghe nói qua. Tâm đi qua, các trưởng lão cũng không cho rằng đối phương là chân chính hoàng đế nhi tử, hiện tại tề thị các trưởng lão đã chỉ ra điểm này, cũng ở cái này tiếp theo cái kia tỉ mỉ quan sát. 12. Thật là hắn, 2 năm trước ta đi Vạn Bắc Sơn thời điểm, ta thấy được Thu Lệ nhi tử, thế nhưng hắn ở Thiên Hà Thủy Ma phần cuối đứng thế nào? Lúc này, trưởng lão hội đoàn một vị trưởng lão khác cũng nhận ra Nưu Thu Ác, nhíu mày. Vạn Vũ Sơn cũng là một vị hoàng đế chân chính, Nưu Thu Ác thân phận là như vậy mẫn cảm, cứ thế xúc hắn không thể không khiến trưởng lão hội có một tia liên tưởng không tốt. Vạn Vũ Sơn thực sự biến thành Thiên Hà Thủy Ma sao? Không. Vạn Bắc Sơn nhi tử, nếu như một người tốt không làm như vậy, hắn liền nguyện ý trở thành người như vậy, quỷ cùng quỷ. Nếu như Nưu từ trên trời trực tiếp phát cùng giết chết con này tà ác động vật. Lúc này Y Phục cũng nhận ra Nưu Thu Ác, không khỏi nhổ đờm. Trang phục là không có gì sánh kịp kiếm môn bảo vệ cửa, cho nên hắn tuyệt đối có tư cách nói như vậy, nhưng trưởng lão hội đoàn thành viên khác cũng không dám đối với một cái hoàng đế chân chính ảnh chân dung làm ra như vậy mắt sáng hồ lộc mật đích đánh giá. Ngươi biết không? Hiểu được thời đại người là anh tuấn. Một ngày ác ma thần sống lại, lúc đầu trên thế giới sẽ không có người có thể ngăn cản hắn sát biên giới. Hết thể những thứ này đều muốn trở thành đối với thủy thần tế phẩm. Nưu Thu Ác điên cuồng mạc đê. Chương 435, hoa cả mắt quan mang. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hai từ này không có hy vọng, đi cho hắn chút vui a. Hồ Lộc quá thu vươn tay, đối với Hồng Thiên Chí nói, ta muốn nhìn các ngươi một chút ai dám làm chuyện này. Nưu Thu Ác bắt được mầm hiểu hà dài mảnh cái cổ, Hồ Lộc, nếu như ngươi không muốn chôn táng hoa tiên tử, lập tức cấm nó bị theo dõi. Hồ Lộc bất đắc dĩ thở dài, nói, tiểu sư phụ tức giận nhất chính là không có kỹ thuật nội dung, ngươi thật sự cho rằng sư phụ sẽ đem tay buộc lại, để cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Tam tam. Vì vậy, Hồ Lộc quá thu dơ chân lên, chậm rãi đi tới Nưu Thu Ác, nhưng không có bằng lòng hắn yêu cầu của mình. Khống chế hỏa như sinh mệnh. Ngày nào đó sau khi kết thúc, để cho ngươi chạy trốn a. Ta không biết ngày hôm nay có người hay không có thể giúp ngươi thoát khỏi sinh hoạt. Hồ Lộc bước chân không vui, nhưng tốc độ kinh người. Từ Hồ Lộc đến Nưu Thu Lệ địa chỉ ban đầu, Nưu Thu Lệ phía trước khoảng chừng có hơn 10 dặm anh, thế nhưng Hồ Lộc đi tới Nưu Khâu trước không đến 100m, lão hổ đi không đến thập bộ. Quá nhanh, Nưu Thu Ác căn bản không có phản ứng. Ngươi không nên tới. Ngươi cũng đem cái kia cũ đồ đạc đưa đến nơi đó đi. Nếu như ngươi đụng ngón tay của ta, hắn sẽ lập tức chết. 100m bên ngoài chỉ là hòa thượng một ngón tay. Giống như Hồ Lộc như vậy cường tráng người, e rằng là có thể tại chỗ giết chết Nưu Thu Ác. Vì vậy Nưu Thu Ác vội vàng đem ngón tay đưa đến một bên. Hồ Lộc cho Nưu Thu thi hành quá nhiều áp lực, hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình hắc vụ lực lượng kinh khủng. E rằng, liền Nưu Thu Ác chính mình cũng không biết, trong tiềm thức, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới vô địch hắc vụ có thể ngăn cản Hồ Lộc quá thu bước chân. Nưu Thu Ác chỉ vào một cái bị khói đen che phủ địa phương, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong có vật gì. Ở Nưu Thu Ác trên đầu ngón tay, sương mù màu đen bảy một cái có thể thấy khe hở, ở vỏ rùa giả dưới bóng tối, Lao Ô Quy mệt mỏi khuôn mặt đi ra. Sư phụ, ngươi cuối cùng đã tới. Làm Hồ Lộc chứng kiến Lao Ô Quy lúc, Lao Ô Quy cũng chứng kiến Hồ Lộc xuyên qua khe hở mỉm cười nói. Ngươi có thể chờ một chút sao? Hồ Lộc quá thu dùng ôn nhu lông mi hỏi. Nếu như giết được dễ dàng như vậy, Lao Ô Quy liền không sống tới cái tuổi này, cái này cậu nương dưỡng vì sao không thể đem ta còn cho ta đâu? Lao Ô Quy cũng cười. Không quan hệ, ta lập tức đem ngươi lấy ra. Hồ Lộc quá thu nói xong câu đó, đem lực chú ý chuyển hướng về phía Nưu Thu Ác. Đừng làm loạn làm, trong tay ta còn có nàng. Nghe được Lao Ô Quy cùng Hồ Lộc đối thoại, Nưu Thu Ác kìm lòng không đặng lấy tay cùng chân đem Mầm Hiểu Hà đẩy tới trước người. Dùng nữ nhân làm tấm thuẫn cũng không phải là nam nhân hành vi. Ngươi đã sớm hẳn là đem cắt bỏ, nhưng không, như thế nào đều không hữu dụng. Hồ Lộc khinh miệt nói. Vết thương lại một lần nữa gắn một năm mới, Nưu Thu Ác trở nên có điểm bệnh tâm thần, điên cuồng mà hô, ngươi giết không được ta, cho dù ta chết, ta cũng sẽ đem ngươi kéo trở về. Hắc vụ từ Ngưu Thu Ác bảy thanh phun ra, biến thành một cái hắc long, hướng Hồ Lộc rít gào. Hồ Lộc dùng răng cùng móng vuốt đối với hắc long làm như không thấy. Nàng hướng về phía Mầm Hiểu Hà mỉm cười nói, "Nữ hải, nhắm lại ánh mắt của ngươi." Mầm Hiểu Hà đầu tiên là mục trường cậu nốc, sau đó thật chặt nhắm mắt lại. Làm người ta hoa cả mắt quang mang đến từ Hồ Lộc, to lớn dương hỏa từ Hồ Lộc từng cái trong lỗ chân lông nhô ra, giống như là thủy triều tịch quyền đại địa. Tất cả hắc vụ đều bị tiêu hủy, cả kia tìm chật bốn. Sáu thân thể mảnh nhỏ đều bị tiêu hủy. Tiếng thét chói tai từ Ngưu Thu liệt khẩu bên trong truyền đến, tuy là Mầm Hiểu Hà chặn trước mặt của hắn, nhưng này cực kỳ tích cực hỏa dường như bình thường đều có sinh mệnh, vì để tránh cho Mầm Hiểu Hà chuẩn xác rơi vào Ngưu Thu ác trên người. Hắc vụ không ngừng mà từ Ngưu Thu ác nô ra, sau đó bị ngọn lửa đốt rủi. Ngưu Thu ác ở hỏa diễm chống đỡ dưới chỉ có không đến 2 lần hô hấp thời gian bị đốt trọi cho linh hồn, không ở lại một điểm cạn. Chương 436, Ngưu Thu ác còn dối. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hỏa diễm tiêu thất, mặt đất hòa tan, trái đất 100 dặm anh tròn biến thành lưu động dung nham. Hồng Thiên chỉ đối với Hồ Lộc cử động cảm thấy khiếp sợ. Tuy là hắn cũng nắm giữ tích cực hỏa lực, nhưng hắn hoàn toàn không thể giống như Hồ Lộc như vậy khống chế hỏa thế. Mầm Hiểu Hà chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, sau đó mở mắt, chứng kiến Hồ Lộc quá thu quen thuộc khuôn mặt. Nhi tử, đã lâu không gặp. Mầm Hiểu Hà nhìn Hồ Lộc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm chôn táng hoa nước vĩ đại đệ tử, Mầm Hiểu Hà có chính nàng cảm giác tự hào, tuy là lúc đó nàng điên cuồng mà muốn đem nàng ném vào Hồ Lộc 31 trong lòng, nhưng nàng vẫn là khắc chế sự vọng động của mình. Ta dường như có một đoạn thời gian không có nhìn thấy ngươi, ta có chút đã quên ngươi dáng dấp ra sao. Hồ Lộc nở nụ cười. Ta hiện tại xấu sao? Kỳ thực, Mầm Hiểu Hà chỉ là nhớ tới hắn nhìn qua có bao nhiêu xấu hổ, lập tức hỏi một tiếng. Không sai, chính là so với bình thường xấu một điểm. Hồ Lộc cười nói. Ngươi đến đây lúc nào? Người này là thế nào bị bắt? Chứng kiến Mầm Hiểu Hà đang tìm đục lỗ chui, Hồ Lộc quá thu cải biến trọng tâm câu chuyện. Nói tới sinh ý, Mầm Hiểu Hà lập tức đem loại này é lệ từ trong mây ném ra ngoài, nhìn Hồ Lộc nói. Thiên Hà Thủy Ma ở Đông Thiên hai bên bờ sông dẫn phát rồi một hồi làm người ta giận sôi sát lục, chúng ta làm sao có thể mai tăng cái này hoa hương mà bỏ qua nó đâu? Vì vậy, chúng ta tụ tập một đám đệ tử, vì những cái này chết đi vô tội sinh vật báo thù. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ gặp phải Ngưu Thu Lệ. Sau đó, Mầm Hiểu Hà tim đập nhanh nhìn phía sau nói, không ai ngờ tới Ngưu Thu ác hắc vụ biết kỳ quái như thế, nếu như không thể duy trì liên tục một đoạn thời gian, ở hắc vụ ăn mòn bất luận cái gì phòng ngự đều sẽ vỡ tan. Chỉ cần có người bị hắc vụ ô nhiễm, bọn họ sẽ lập tức biến thành Ngưu Thu ác vô ý thức bộ hành giả cùng con rối. Chúng ta bị không ngừng con rối đánh bại. Hắc vụ truyền bá nhanh như vậy, bất luận cái gì ở thể xác của hắn bên trong phát hiện sương mù màu đen tăng lữ đều sẽ biến thành con rối. Mầm Hiểu Hà cùng những người khác chiến đấu càng ngày càng ít, chiến tranh kết thúc lúc, bọn họ tràn đầy Ngưu Thu ác con rối, bọn họ chỉ có thể bị bắt làm tù binh. Cũng bởi vì hắn không thể luyện tập hắc vụ, đó nhất định là người khác cho hắn. Hồ Lộc lắc đầu. Nhi tử có ý tứ là, Ngưu Thu Lệ phía sau còn có người khác. Lúc này Y quan Sở Sở cũng cùng trưởng bối Hồng Thiên Chỉ cùng đi đến Hồ Lộc bên người, nghe được Hồ Lộc nói như vậy, không khỏi muốn hỏi. Ngươi không nghe hắn nói cái gì ác ma thần muốn sống lại sao? Ở tiểu chủ nhân xem ra, ma thần đại khái chính là Long Môn dưới đảo Niêm Phong cất vào kho Long Huyết Ác Ma. Hồ Lộc nhìn một chút y phục, hời hợt nói. Long Huyết Ác Ma là mấy nghìn năm phía sau chân chính Long Tinh máu kết quả, hấp thu Thái Dương cùng trăng sáng tinh túy, dựng dục tinh thần cùng trí tuệ. Lúc đó, tiên thiên thần linh cùng ác ma liên hợp lực lượng tới phong bế nó thành trấn, cũng ở trong phong ấn gia tăng rồi suy yếu Long Huyết Ác Ma thủ đoạn. Như vậy chính là làm cho hắn tiếp tục không chút máu. Những cái này tiếp tục không chút máu, tự nhiên chạy vào quần quận Đông 350 thiên hạ. Long huyết là vĩ đại bổ sung thần thánh kết quả. Đông Thiên sông sinh vật bị ô nhiễm long huyết ô nhiễm, tự nhiên sản sinh tinh thần trí tuệ, trở thành thế giới lúc đầu chứ danh thiên hà thủy yêu gia tộc. Đây cũng là vì sao Long Môn giới đảo Long huyết ma sẽ không chết, thiên hà thủy ma vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Về phương diện khác, Long huyết ma là thiên hà thủy ma tổ tiên, thiên hà thủy ma gọi hắn là ác ma thần cũng không quá đáng. E rằng, cái này liên tục thời đại thiên hà thủy yêu nguyên lai là Long Huyết yêu vì mình đồng nát cùng chuẩn bị xong. Ta trước đây thật lâu liền nghe nói Hồ Lộc quá thu nhắc tới Long Huyết khởi nguyên, ác ma siêu ý lỗ mảng, không có thời gian giải hô hấp hóng mát. Chương 437, sóng lớn. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Long Huyết ác ma cần thiên thần cùng ác ma liên hợp lực lượng tới phong hải báo, tuy là trải qua mấy nghìn năm suy yếu, nhưng lực lượng hay là mấy phần trăm cũng không biết. Như vậy cổ xưa tồn tại, cho dù chỉ có 10% lực lượng, cũng không phải ngày hôm nay lúc đầu tăng lữ có khả năng xử lý. Các ngươi đều đợi ở chỗ này, còn lại lưu cho chủ nhân a. Hồ Lộc phất tay nói, chúng ta làm sao có thể làm được điểm này đâu? Chúng ta tới đây bên trong là vì tiêu trừ thiên hà thủy ma thai hoàng ẩm. Nếu như ác ma thần thực sự sống lại, tuy là chúng ta không thể đối phó ác ma thần, nhưng những thứ này quân cờ cũng không thể nhượng nhi tử làm như vậy. Y thì phục cao mày nói, ngươi đã nghĩ như vậy, liền làm chuyện ngươi muốn làm. Bây giờ là ngươi luyện tập lúc. Hồ Lộc nhìn không ngừng từ Đông Thiên sông sông ra thiên hà thủy ma, lanh đạm nói, quốc vương lựu đạn. Hồ Lộc người đi đường ở Đông Thiên sông trên bờ sông chơi được náo nhiệt như vậy, thiên hà thủy ma một nhà tự nhiên nhìn bọn họ. Trước đây có Ngưu Thu Ác, bọn họ tự nhiên thật cao hứng xem. Hiện tại Ngưu Thu Ác chết, Thiên Hà Thủy Ma một nhà đương nhiên sẽ không để cho Hồ Lộc một người xông vào Đông Thiên Sông. Kỳ thực, Ngưu Thu Lệ lực lượng của chính mình cũng không mạnh mẽ, cho nên hắn mới có thể đem nhiều như vậy cường tráng người biến thành con rối, càng nhiều hơn dựa vào cái kia kỳ quái hắc vụ. Vì vậy, làm nắm giữ Dương Cực Hỏa Hoạn Hồ Lộc cùng Hồng Thiên Chí xuất hiện ở hai người kia trước mặt, ai có thể ức chế hắc vụ, hắn lập tức nắm lên. Đông Thiên Sông tiếp tục xuất hiện Thiên Hà Thủy Yêu không thể để cho những người này ở đây hoàng thất bên trên cao mày, nhưng theo thời gian trôi qua, từ Đông Thiên Sông đi ra Thiên Hà Thủy Yêu lực lượng càng lúc càng lớn, quần áo mặt ngoài như lỗ mảng các loại, chờ, có chút không phải tự nhiên. Mới hơn vạn dặm anh triều rộng Đông Thiên Sông, lúc này đã biến thành một mảnh bằng phẳng thổ địa, thiên hà vô số thủy ma đem toàn bộ sông đều chất đầy. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến sinh mạng sông, lúc này nơi đây có thể chứng kiến núi nhỏ bảng, có thể cùng tôm bự cao thấp đánh đồng, một con cái đuôi phiên động là có thể nhấc lên hơn 10m sóng lớn. Có vô số tầng dưới thủy ác ma ở dưới nước xuyên toa. Đây chỉ là thiên hà thủy ma nhất cấp bậc thấp, nó vẫn chưa có hoàn toàn sinh ra. Những thứ này thấp thủy hoạn số lượng là lớn nhất, căn bản là không có cách đếm hết, chỉ ít mấy ức. Còn như những cái này đã bắt đầu sinh đại nhân người, còn bảo lưu lại một ít nguyên thủy thủy ma vẻ ngoài, có quyền mở ra cung điện lực lượng. Những nước này ác ma số lượng cũng là thiên thiên vạn vạn lần bay vọt, mấy ức lần ngừng phát triển. Sau đó tiếp tục nhảy ra là đã hoàn toàn thoát khỏi sinh ra, không thể nào thấy được nguyên lai bề ngoài thủy ác ma lực lượng đã đạt được sao. Những nước này ác ma số lượng chỉ là thô sơ giản lược phòng trường vượt lên trước 10 vạn, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Bởi vì cho dù là hoàng đế chân chính, như không có gì sánh kịp kiếm môn, cũng không khả năng có 10 ngàn tên minh tinh cấp tăng lữ. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, sau đó tinh tinh vương thủy ác ma là vì cái gì y phục là lỗ mảng cùng những người khác thực sự cải biến màu sắc nguyên nhân. Bởi vì liền hương thịnh quân cảnh nội thủy ma đều bị chính xác phá vỡ. Tuy là có người nói vương cường trên cơ bản có thể đơn giản bị các tăng lữ đánh bại trở xuống tập trung tâm tính, thế nhưng quốc vương kiên cường cuối cùng, tiền vương sẽ có một đoạn thời gian phẫn nộ biến mất, thiên hà thủy ma cái này con số đáng sợ có thể kéo mấy trăm người sinh mệnh kiên cường người có thể sống sót, giết kiên cường người. Thiên hà thủy ma lúc nào có sức mạnh to lớn như vậy? Nhiều như vậy cường tráng người cho tới bây giờ chưa có xem qua thiên hà thủy yêu biểu diễn, cái này cũng không kỳ quái, một vị lao nhân nói. Nhiều như vậy cường tráng người chưa từng có xem qua thiên hà thủy yêu biểu diễn, cái này cũng thì chẳng có gì lạ. Chương 438, lỗ mảng. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Thiên Hà Thủy Ma gia tộc nó là ở Thái Nguyên thời kỳ đầu số lượng mà nổi danh trên đời, nhưng chưa từng nghe nói qua có bao nhiêu cường đại người xuất hiện qua. Nhưng mà, lấy một cái lực lượng của gia tộc tới hủy diệt một cái hoàng đế chân chính pháp luật thống nhất, hiện tại biểu hiện ra quyền lực cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Mà cho tới bây giờ còn không có mãnh liệt tập trung tâm tính, Hồ Lộc người đi đường sẽ không cảm thấy Thiên Hà Thủy Ma mang theo lớn như vậy căn cứ dựng dục không ít quân vương tâm tình. Ta đã kế hoạch mấy nghìn năm, lập tức liền đem tất cả bất động sản đều quét một cái sạch, cái này tự nhiên là nhất kiện làm người ta nhìn mà than thở chuyện. Hồ Lộc cười nói: không biết thế nào, chúng ta ngắm sao có điểm kỳ quái sao? Y phục cao mày nói, sao lại hiện ra vừa đen, dường như có gì không đúng tinh thần sao? Bởi y phục nhẹ 433 mỏng lực lượng, cường giả trạng thái tinh thần căn bản không như ánh mắt của hắn tốt, cho nên thiên hà thủy ma đáng sợ số lượng chỉ biết khiến cho hắn có chút hoang mang, còn như khiếp sợ, loại chuyện như vậy căn bản sẽ không phát sinh. Chỉ là có điểm giả rõ ràng tinh quân chủ. Hồ Lộc chỉ là liếc mắt một cái nguyên nhân, khinh miệt nói, chân chính đạo tinh tăng cần chính mình đào ra biên giới tưởng tới củng cố linh hồn, như vậy hắn mới có thể được xưng là bên trong tinh vực hàng tinh lực lượng tiêu đốt. Nhưng cũng có một chút nhanh chóng phương pháp tăng cường mình tinh tăng lữ lực lượng. Nói cách khác, đối với cường giả mà nói, đầu tiên muốn mở ra biên giới tưởng, sau đó khiến cho tinh ngọn cùng đạo tinh hòa thượng liên tiếp. Kết quả của nó là tăng lữ lực lượng biết đề cao thật lớn, thế nhưng bởi trụ cột không có rất tốt đặt, hắn quãng đời còn lại hầu như là không có khả năng cải tiến. Như vậy rõ ràng tinh vương chính là Hồ Lộc trong miệng Ngụy Tinh Vương. Cái này cùng tiến nhập tinh không lĩnh vực tăng lữ không giống với, bọn họ đi qua thổi ra sư cùng cửa các trưởng lao biên giới tưởng. Chí ít minh tinh lực lượng là từ bọn họ tự mình lãnh đạo. Tuy là nó sẽ ở lúc đầu giai đoạn đưa tới tiến triển chậm lại, thế nhưng cơ hồ không có cái gì ẩn nút nguy hiểm. Cho dù là Ngụy Tinh quân chủ, nhưng mấy cái chữ này quả thật có chút lớn. Một vị khác lớn tuổi chính là đoàn trưởng lắc đầu nói, cái này ở chỗ. Chờ coi. Hồ Lộc quá thu cạn lời không trả lời được nợ nụ cười. Theo Hồ Lộc thanh âm giảm xuống, từ Đông Thiên Sông nhảy xuống yêu quái lại một lần nữa cải thiện cảnh giới, xuất chúng đã là linh hồn chi vương. Trong lúc bất chợt, liền y phục đều trở nên lỗ mảng đứng lên. Bệ, hô, cái này là không có khả năng. Chỉ cần có hòa thượng có thể thổi ra bên tường, sẽ không khó làm ra giả tinh. Thế nhưng quốc vương linh hồn là không cùng một dạng, đó chính là hoàn toàn chỉ có thể y dựa vào lực lượng của chính mình đi hoàn thành thực tiễn, linh hồn ngưng tụ căn bản không có thể dựa vào bên ngoài lực lượng. Chí ít những y phục này là nói năng tùy tiện, những người khác cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Những thứ này chỉ là vật tiêu hao, không có gì hay kinh ngạc. Cảnh Như Thôi Hồ Lộc nói, không phải, không phải. Y quan sở sở đám người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, thế nhưng Hồ Lộc ý thức được. Có vài loại phương pháp có thể khiến cho một viên tinh vương đối với linh hồn chi vương lực lượng. Thế nhưng như vậy một cái linh hồn tăng lữ là cực kỳ không ổn định, có thể nói là một loại cái xác không hồn. Bởi vì ta không biết hắn lúc nào mới có thể sửa xong nó nổ nó. Như vậy một cái tăng lữ ở một cái càng xa xôi thời kỳ có một cái tên, đó chính là nhân loại lựu đạn chi vương. Cho dù không có bạo tạc, vị này từ từ bay lên tinh vương cũng vô pháp áp chế lực lượng của hắn. Nếu như bọn họ không làm như vậy, một ngày bọn họ làm như vậy, vĩ đại cùng không cách nào khống chế lực lượng đem đưa tới tinh thần của bọn hắn cùng thân thể trong nháy mắt tan vỡ. Nói cách khác, Những thứ này nhân dân quốc vương lựu đạn chỉ có một đả kích, bọn họ trong nháy mắt sau khi chết một lần đả kích. Mặc dù chỉ là một ít vật tiêu hao, nhưng những người này đầu nhốn nháo lựu đạn vẫn là tương đối đau đầu người khác, ngươi tại sao không để cho lão Ô Quy trước làm đâu? Chương 439, hứa hẹn. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hồ Lộc bên cạnh truyền tới một thanh âm. Bị vây ở trong hắc vụ lão Ô Quy thoát khỏi Hồ Lộc cực kỳ tích cực hỏa thế mang đến phiền phức. Nghỉ ngơi một hồi phía sau, hắn đi tới bên cạnh mình nói, căn cứ lão Ô Quy kinh nghiệm, hắn tự nhiên nghe nói qua nhân loại lựu đạn chi vương. Bởi vì vài thập niên trước là hoàng đế phát minh loại vật này. Ngươi sớm đi thời điểm gọi điện thoại tới những người đó đâu? Hồ Lộc chỉ nghe thanh âm kia, mới biết là ai, không quay đầu lại hỏi. Lão Ô Quy để cho bọn họ đi tìm thiếu gia, ta muốn bọn họ ở trên đường bỏ lỡ. Lão Ô Quy trên mặt nói lấy không phải tự nhiên nói. Đối với cái này nói chuyện, lão Ô Quy chính mình sẽ không tin tưởng nhiều lắm. Dù sao, trong đám người kia chỉ có tầm 2-3 người chân chính cùng lão Ô Quy kết giao bằng hữu, hoàn toàn tín nhiệm hắn. Còn lại đại bộ phận chỉ có thể bị coi như là một loại tốt hữu nghị. Chứng kiến lão Ô Quy cùng những sinh vật khác bị vây ở hắc ám trong sương mù, khiến cái này hữu nghị chỉ có thể bị coi như là một cái tốt lão nhân, cố gắng làm việc đi cứu vớt thậm chí là không thèm nghĩ nữa sự tình. Tuy là lão Ô Quy chính mình làm cho những người đó đi tìm Hồ Lộc, nhưng phía sau có mấy người có thể đi, lão Ô Quy tâm không có bao nhiêu. Bởi nguyên nhân này, lão Ô Quy đúng là như vậy tích cực, bọn họ muốn biểu diễn nó. Hồ Lộc trong mấy ngày đó lấy hắn cao tiêu phí mà nổi tiếng. Huyết cùng thổ hào là lúc đầu hoàng đế lớn nhất đại biểu tính tên. Con này lão Ô Quy công tác khổ cực như thế, bất quá là hy vọng Hồ Lộc có thể ở gian khổ trong công việc cho hắn một vài chỗ tốt. Nhưng là bây giờ sự tình khả năng làm hỏng, lão Ô Quy đinh giá lập tức hạ xuống Hồ Lộc trên đầu, làm cho hắn không nên tức giận. Lúc đầu hoàng đế phẫn nộ, bất kỳ chủng tộc nào hoặc bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng được. Máy tính phá hủy. Ngày mai đổi mới sẽ rất vãn. Hứa hẹn. Hồ Lộc cười nhìn lão Ô Quy nói, ngươi đã nói như vậy, việc này sẽ để lại cho ngươi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nhân lựu đạn chi vương cũng đã không thể hoàn toàn gọi là một cái sống sờ sờ sinh vật, mạnh mẽ giao hàng lực lượng biết khiến cho ý thức của bọn hắn hỗn loạn, hoặc là trở thành người điên, hoặc là trở thành con rối. Vì vậy, Hồ Lộc sẽ bị xưng là vật gì vậy? Không có gì, thiếu gia, cẩn thận một chút. Lão Ô Quy nghe xong Hồ Lộc lời nói, liền biết mình cũng không tức giận, không khỏi hưng phấn. Lúc này, từ Đông Thiên sông toát ra người vương tạc đạn đã đạt đến mấy trăm quả. Những người này mỗi một miếng quốc lựu đạn đều có kim sắc linh hồn chi vương toàn lực đả kích, mà mấy trăm tên hoàng kim linh hồn chi vương có thể tận bọn họ có khả năng tới đả kích nó. Cho dù những y phục này là lỗ mảng cùng nói năng tùy tiện, bọn họ cũng không kịp đợi. 8. Thế nhưng con này lão Ô Quy cũng không có để đặt những thứ này có thể cải biến trong mắt bọn họ vô thượng sư màu sắc người vương tạc đạn. Ở Hồ Lộc trên đỉnh đầu, lưng còn căng giống như trướng khí giống nhau cao, hắn trường bào vẫn còn tiếp tục bạo liệt. Ở quần áo tả tơi cùng các trưởng bối kinh hãi dưới, lão Ô Quy thể hiện rồi nó chân thật thân thể. Nó là một cái móng vuốt, có thiên thành lớn như vậy quái vật lớn, to lớn vỏ sò bị hãm hại sắc bao vây lấy, tựa như một cái trùng điệp sơn mạch bao trùm ở nhân dân trên đỉnh đầu. Phía trên mỗi một hạt lương thực đều giống như thâm cốc, mỗi một khỏa nhô ra cái gì cũng giống như một tòa núi nhỏ. Nhìn qua sáu cự đầu đã bị trên dưới giữ lại. Không. Ở Long Môn trên đảo, đang ngồi lão nhân đột nhiên mở mắt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm, thời kỳ đầu thế giới tại sao có thể có vật như vậy đâu? Nếu như ngươi làm cho hắn làm như vậy, ngươi thì có phiền toái. Nói xong, lão nhân đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắn tiêu chuẩn hình tròn ao nước, ở nơi nào tạo thành một cái vòng xoáy, cao độ xoay tròn thủy bại lộ trung gian một cái hang. Một ngày vòng xoáy thâm nhập đáy ao, phong kín liền hoàn toàn bị đánh vỡ. Ngàn. Chương 440, giá thú giống giận. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Ngươi không thể để cho những tên kia đáp xuống trên đảo, thẳng đến bọn họ hoàn toàn ly khai. Ngươi đi ngăn cản bọn họ. Lão nhân đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia vẫn còn ở bên cạnh ao chờ cường tráng thủy ma. Vị lão nhân này căn bản không quan tâm những cái này thủy ma. Cho dù ở thiên hà thủy ma bản thân, những cái này còn không có sanh ra ở cùng một chủng tộc nhân, vô luận bọn họ cường đại cỡ nào, đều chỉ có thể bị coi là một gã thành viên. Lại có bao nhiêu người đi tới Đông Thiên sông bờ sông 127, Long Môn trên đảo thủy ma tên cướp đã biết rồi. Ở Long Môn đảo phụ cận Đông Thiên trên sông, toàn trấn đều là thiên hà thủy yêu tên cướp, trong đó lấy đường biên giới làm chủ thể đại nhân vật chính là một cái trong số đó. Chỉ là hắn gặp một người giống lão Ô Quy giống nhau cường tráng người, kết quả hắn bị trọng thương, bay. Nhưng vô luận như thế nào, một cái chí cao vô thượng quân chủ lực lượng là không nghi ngờ chút nào. Long Môn trên đảo cường đại thủy yêu bị đuổi ra ngoài phía sau, con mắt của ông lão tựa như bên cạnh ao một cái máu rầm rề người giống nhau, rơi vào một cái người cao to trên người. Ngươi nghĩ báo thù sao? Lão nhân dùng bình thường giọng điệu hỏi. Xin cho ta có năng lực vì nó báo thù. Lúc này người cao to nhìn không thấy bộ dáng lúc trước, da thịt tét, bắp thịt bị vạch tìm đòi, chỉ cần di chuyển một chút là có thể giống như bình phong từ toàn thân phun ra huyết tới. Nếu như người thường chịu đến tổn thương như vậy, bọn họ liền không thể chết lại. Nói cách khác, thượng đế cường đại thân thể đem có thể chi trì hắn cho tới hôm nay. Lực lượng là phải trả giá thật lớn. Ngươi quyết định gánh chịu cái giá này rồi sao? Lão nhân lại hỏi. Vì thiên hà thủy ma, ta sẽ chết. Người cao to dùng hết toàn lực kêu lên. Chính là loại lực lượng này khiến cho hắn huyết dịch của cả người lần nữa bay lên. Được rồi, ta báo thủ cho ngươi lực lượng. Lão nhân gật đầu, chậm rãi giơ lên hắn cái kia gầy yếu tay trái, từ trên ngón tay của hắn tản mát ra một cỗ hơi yếu hắc vụ. Hắc vụ hội tụ ở trong tay hắn cầu bên trong, lão nhân đem hắc vụ cầu ném ở người cao to trên người. Mây đen rậm rạp, trong một sát na, đem hoàn toàn che ở. Một lát sau, dã thú giống giận từ hắc ám trong sương mù xông ra. Lão nhân lại một lần nữa đem bình tĩnh ánh mắt quăng vào hồ bơi trong nước xoáy, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ở Đông Thiên sông trên bờ sông, lão ô quy lộ ra nó chân thật thân thể, giơ lên to lớn móng vuốt, dùng sức vô vô Đông Thiên sông mặt nước. Trong một sát na, vô biên cuộn sóng đã bị nhấc lên, này cổ lực lượng đáng sợ ở Đông Thiên trên sông tạo thành các loại các dạng dòng nước xiết, có thể đem hơn 100 cái xưởng luyện thép xé thành mảnh nhỏ. Chưa ra đời người trưởng thành cấp thấp thủy ma trong nháy mắt đã bị vỡ vụn. Thậm chí cường đại hơn thủy ma tăng lữ cũng vô pháp ngăn cản lão hải quy cự trảo phong áp. Chỉ có tinh vương mới có thể chống đỡ cái này đánh kích dư ba, nhưng lại nghiêm trọng thổ huyết, đánh mất năng lực chiến đấu. Còn như trước mặt khu vực, cái gì cũng không sống nổi. Đông Thiên trên sông có một hồi khác thường lam sắc huyết vũ. Thủy ma gia tộc đặc biệt dòng máu màu xanh lam, một lần nữa đem máu mủ tỉnh thân một. Bốn thiên hà nhiễm thành một loại khó có thể hình dung đủ mọi màu sắc. Không ai có thể chứng kiến vô số vòng xoáy ở đáy sông, những thứ này hôn huyết sinh vật cùng thủy ma huyết không ngừng quấn vào trong vòng xoáy, lẻn vào đáy sông tiêu thất. Con này lao ố quy móng vuốt chí ít giết chết hàng trăm triệu thủy ác ma, sóng lớn giống như một tòa núi nhỏ, trước mặt dựng lên. Hồ Lộc Quá Thu đứng ở trước mặt của nàng, mặt của hắn nhất thành bất biến. Chương 441, Thiên Thành Cốc lão người. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Làm sóng lớn xuất hiện ở trước mặt nó thời điểm, một cây đao chiếu lấp lánh, cuộn sóng bị chính xác chia làm hai nửa, sau đó gầm thét đi qua. Thanh thứ nhất đao cũng không tệ lắm. Hồ Lộc, một cái nhỏ nhẹ đầu, nói, người nào đã cắt đứt sóng biển thanh niên nhân? Điều này cần thời gian hơn một năm mới có thể kết thúc, nhưng Ly Nhi chết đao đường phải đi còn rất dài. Cái này vị thanh niên nhân nghe được Hồ Lộc tán dương, trên mặt không có vẻ vui sướng biểu tình, hắn từ tốn nói một câu. Hồ Lộc Thiên Ngai ngăn chặn Thiên Thần Cốc toàn bộ sân môn, dài đến đã hơn một năm. Thiên Thành Cốc mỗi ngày đều có vô số đệ tử muốn đánh vỡ cây đao kia, nhưng không ai có thể thành công. Nếu như không có 15 có Hồ Lộc cho phép, Thiên Thần Cốc cũng không dám đánh vỡ đánh bạc hiệp nghị, phái người đến Đông Thiên sông đi. Ngoại trừ sợ Hồ Lộc ở đao đạo ở trên vương quốc bên ngoài, hắn còn hy vọng ở Hồ Lộc trong tay kế thừa trong truyền thuyết thứ ba thanh đao. Lúc này đây, Thiên Ngọn Cốc là tính toán thành công vốn. Chỉ có Dụ Vạ cùng trong cốc Dụ Vạ ở trong cốc trông coi, những trưởng lão còn lại tất cả đi ra. Một ngày chiến tranh thất bại, Thiên Thần Cốc đem không cách nào nói nó biết tan vỡ, nhưng tổn thất chí ít cần mấy trăm năm mới có thể chậm lại. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất cũng không dễ dàng. Đến đây đi, sống sót. Nếu như ngươi còn sống, ngươi thì có tư cách học thứ ba thanh đao. Hồ Lộc cười nói, cái này cái người tuổi trẻ đao là vô biên vô tận, hắn đã sớm điên rồi, cùng Hồ Lộc thương lượng, đem hắn tâm đặt ở đao đạo bên trên sửa một đoạn thời gian rất dài. Tha là như vậy. Khi nàng nghe được Hồ Lộc nói như vậy thời điểm, biểu tình trên mặt cực kỳ vẻ bại, sau đó biến thành mừng như điên. Ta sẽ nhường chính mình xứng đôi thứ ba thanh đao. Cây đao kia trang nghiêm đáp ứng rồi. Nghe được câu này Thiên Thành Cốc lão người, tựa như hít thuốc lắc giống nhau nôn nóng bất an. Bọn họ vì thế tìm nhiều tiền như vậy, không phải nói như vậy sao? Ở trận này chiến tranh kết thúc lúc, bất luận cái gì một chi nỗ lực qua chế độ phụ quyền lực ra sẽ không keo kiệt. Ngươi là có hay không đạt được thưởng cho quyết định bởi với biểu hiện của ngươi. Hồ Lộc Quá Thu quay đầu, nhìn phía sau người ta nói. Ba vị trưởng lao ở dễ nói năng tùy tiện dưới sự hướng dẫn đầu tiên là trầm mặc, sau đó đột nhiên tiết lộ, Đông Thiên sông chiến đấu ý đồ hầu như sẽ làm hạng. Ngày hôm nay, lần đầu tiên cùng lần thứ hai đúng là so với vãn. Làm lao ố quy từ hắn chân thật trong thân thể xuất hiện cũng hướng cực đoan phát sinh đáng sợ một kích phía sau, hắn lần thứ hai không cách nào ngã xuống. Tại hắn đầu to trước, mười mấy cái dũng động thủy ma đại nhân vật ở trước mắt hắn lãnh đạo mấy trăm quả đơn độc quốc vương lựu đạn. Hải quy tại không rụt đầu thời điểm luôn là rất yếu đuối. Lao ố quy có thể ý dựa vào chính mình vỏ rùa để chống đỡ hoàng đế công kích, nhưng nó không phải nhất định sẽ làm cho đầu của nó mang theo mấy trăm quả đơn độc quốc vương lựu đạn, cũng sẽ không để mấy chục cái địa khu hoàng đế 763 tay, càng không cần phải nói nó bên trong hai cái chi cao vô thượng quân chủ. Tiền bối lực lượng là siêu cấp, hà tất đi tới nơi này bùn xỉn trong nước, nếu như chúng ta hiện tại lùi bước, chúng ta thủy thần một nhà tương lai nhất định sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Vị này mê người nữ nhân vừa nói, vừa nhìn con kia lão ố quý mắt, hầu như cùng ánh trăng giống nhau gần. Tuy là cổ xưa ố quý từ AOFMS bắt đầu liền còn sống, nhưng chân chính biết hắn tồn tại cũng không có nhiều người, cho dù là các đời hoàng đế, cũng không có bao nhiêu người không biết lão ố quý tồn tại. Vì vậy, thiên hà thủy ma gia trong tộc không có ai biết sự hiện hữu của hắn cũng thì chẳng có gì lạ. Chương 442, ố quý hứa hẹn. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Thủy ma là thủy ma, hắn cho mình lấy thủy thần tên. Ngươi sở tạo tội nghiệt, thiên hà thủy yêu, quá phồn vinh, tuy là ban sơ biên giới quá lớn, nhưng ngươi không thể lại bị chứa. Lão ố quy cười nói, thanh âm của hắn ở núi đồi bên trên run rẩy. Tuy là tiền bối rất mạnh, nhưng chúng ta thủy thần gia tộc đã sách hoa mấy nghìn năm đại sự, không thể để cho ngươi đình chỉ đây hết thảy. Lẽ nào ngươi thực sự muốn cùng thủy thần gia đình chiến đấu, ngươi sẽ không có thể sống được sao? Lúc này, lưng quảng lão nhân cũng đứng ra nói, chỉ cần ngươi có thể đàm luận một người, nếu như ta đi làm sao bây giờ? Nhưng chỉ sợ ngươi không có dũng khí tìm được hắn. Lão ố quy tiếp tục đi về phía trước. Hắc, nở nụ cười. Lão ố quy nói, cái này nhân loại trời sinh chính là hồ lộc. Nhưng mà, lão ố quy, ai biết hồ lộc tính khí cùng tính cách, biết ai cũng không thể di động hồ lộc, cho nên đây là vì trêu đùa những thứ này thủy ma cường đại người. Tiên nhậm nói tới ai? Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Vị này mê người mỹ nữ nghe được lão ố quy nói như vậy, ánh mắt của nàng hơi sáng lên. Người kia ở trên bờ, ngươi cần phải làm là đi xem hắn. Về phần hắn là ai, chỉ cần ngươi thấy, ngươi sẽ biết. Lão Ố Quy sẹt qua miệng nói. Liền hắn chân thực thân thể mà nói, hắn hành vi là đáng sợ, tựa như trên bầu trời to lớn khe hở. Hồ Lộc, ta tới tìm ngươi phiền phức, ta đi cùng tên kia nói chuyện. Vị này mê người nữ nhân hiển nhiên tin Lão Ố Quy lời nói, gồm đầu lạc hướng lão nhân. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng cường giả giữa đối kháng thường thường không phải từ nhân số quyết định. Lão Ố Quy lực lượng cho thủy ma cường giả thi hành rất lớn áp lực, nếu như có thể nói, mê người nữ nhân tuyệt đối không muốn cùng Lão Ố Quy đánh lộn, dù cho các nàng bên người có mấy trăm miếng quốc vương lựu đạn. Vị này tên gọi là Hồ Lộc lão nhân gật đầu, đem ánh mắt lạc hướng Lão Ố Quy, nói, các lão nhân có thể ở hiệp thương kết quả chưa đạt thành phía trước dừng lại sao? Lão Ố Quy mắt to xoay người lại, ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ta chờ đàm phán kết quả, hắn cười nói. Theo Lão Ố Quy hứa hẹn, vị này mê người nữ nhân rốt cục bình yên vô sự ly khai, chỉ còn lại có Hồ Lộc cùng đại lượng thủy ma kiên cường người. Tham Lam nhìn Lão Ố Quy. Lão Ố Quy giữ lời hứa, không có tiếp tục làm tiếp. Mê người mỹ nữ là một vị trí cao vô thượng thủ lĩnh, lực lượng siêu cường. Rất nhanh thì phát hiện, Đông Thiên sông trên bờ sông Hồ Lộc là một cái người đi đường. Chỉ có khi ta nhất kiến trung tình thời điểm, cái này mê người nữ người mới biết vì sao Lão Ố Quy nói, nàng vừa nhìn thấy nó, cũng biết người nam nhân kia là ai. Hồ Lộc lãnh đạo tư thế quá rõ ràng, chớ đừng nhắc tới bên cạnh hắn duy nhất Long Cùng Mã. Vị này mê người mỹ nữ đạp lên đầu sóng, mỗi người đều lập tức dùng ánh mắt của bọn họ đụng phải nàng. Tuy là đẹp là kinh người, nhưng mọi người quan tâm hơn chính là nhất cử nhất động của nàng tạo thành không gian vặn vẹo. Đây là một vị trí cao vô thượng biên giới đại sư, cũng là Thiên Hà Thủy Ma gia tộc cảnh giới tối cao đại sư. Thiên Hà Thủy yêu nhược điểm tại thế giới lần đầu cũng rất nổi danh, chí ít ở đã biết trong lịch sử, Thiên Hà Thủy Ma chẳng bao giờ xuất hiện qua cái này một siêu di trí cao vô thượng ma vương cường đại. Vì vậy, giống như Vương Hào tốt, y phục người như vậy nói không có khả năng không kinh ngạc là không có khả năng. Cái này vẫn là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại nhân vật, bằng không bọn hắn biết càng khiếp sợ với Thiên Hà Thủy Ma ẩn giấu kiên trì. Làm biên giới người lãnh đạo, hắn không có gia nhập thế mẫu tổ chức, thậm chí nạp danh. Cái này phải là phải dùng ý chí kiên cường đi việc làm. Ở trên thế giới thành lập một cái chư danh vương quốc đối với trí cao vô thượng quân chủ mà nói không phải một vấn đề, nhưng nó có thể trưởng khống nhất phương tối cao địa vị. Chương 443, to lớn đuôi cá. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hơn nữa, biên giới đại sư trong vòng thời gian ngắn tuyệt đối không thể thực tiễn. Ngoại trừ những cái này tuyệt đối thiên tài bên ngoài, bất luận một vị nào biên giới đại sư ít nhất phải tiêu tốn mấy trăm năm mới có thể đến đạt đến hắn bây giờ vị trí. Chịu được mấy trăm năm dụ hoặc là cỡ nào kiên định quyết tâm a. Ta không biết nên gọi hắn như thế nào, nhi tử vị này mê người mỹ nữ đi thẳng tới Hồ Lộc trước mặt, mỉm cười hỏi. Đôi môi đỏ thắm bên trong có một cỗ dầu mỡ vị ngọt. Hồ Lộc nghe thấy được loại mùi này, mày kiếm hơi nhíu lại, nói, đây không phải là một loại hỗn loạn bầu không khí, không cần phải. Lộ ra ánh mắt có ác tâm. Nghe được Hồ Lộc nói như vậy, thì ra nghe thấy được loại mùi thơm này cùng một ít mê say sau mọi người leo lên tỉnh lại. Huân hương là một loại đối với tu hành tinh thần vốn có thiên nhiên độc tính đồ đạc. Tuy là tự xưng mê man, nhưng kỳ thật lực lượng cũng không lớn bao nhiêu, đối với đầy đủ cường tráng tăng lữ mà nói, mùi vị chỉ có thể để cho bọn họ rơi vào nhất thời mừng như điên bên trong. Đương nhiên, nếu như ở trong chiến đấu, nhất thời mừng như điên cũng đủ để cải biến rất nhiều kết cục. Vì vậy, nó cũng quyết định bởi với khi nào sử dụng. Hồ Lộc lời nói khiến cho mê người mỹ nữ các hơi lui, bởi vì hắn phía sau nói năng tùy tiện y phục, đã theo bản năng bộc lộ ra thần linh hương thơm, mà Hồ Lộc lại không có ảnh hưởng chút nào, khiến cho mê người mỹ nữ ở tâm lý càng sợ hơn. Hồ Lộc trước mắt tu bổ là, không ai có thể xem thấu nó. Ở hoàn toàn nắm giữ rõ ràng tinh mệnh vận dưới tình huống, Hồ Lộc tùy thời có thể khống chế chính mình đường số mệnh, không có ai quấn quýt lấy nhau, cho nên có đầy đủ thủ đoạn ẩn giấu lực lượng của chính mình. Hiện tại, càng không cần phải nói một cái chi cao vô thượng quân chủ, cho dù hoàng đế ở đây, cũng không khả năng xem thấu Hồ Lộc lực lượng. Nhi tử là cường đại như thế, tiểu nữ nhân cũng không có đáng ghê tởm. Tiểu nữ nhân nghe được trưởng bối càng thuận theo mạng của con trai lệnh, khiến liền đặc biệt tới, hy vọng nhi tử có thể đem trưởng tử gọi trở về. Thủy thần nhóm một cặp tử không có câu oán hận, nhưng bọn hắn không biết nhi tử tại sao muốn tiến nhập cái này bùn sình trong nước. Mê người mỹ nữ thẳng tắp đứng lên, trước ngực bày ra hai tổ ngọc phòng, xông ra độ cao so với mặt biển cao độ, nghiêm nghị phương thức. Người ở đây nghe cái kia lời của ông già nói sao? Hồ Lộc quá thu nghe được, trên mặt có một loại biểu tình kỳ quái. Là tiên nhậm chính mồm nói, chỉ cần nhi tử nguyện ý từ trước, hắn sẽ lập tức dừng lại. Mê người mỹ nữ chứng kiến Hồ Lộc cái kia biểu tình kỳ quái, cũng nhịn không được suy nghĩ nhiều quá. Ta không nghĩ tới Ố Quý biết lớn đến có thể trêu đùa những hài tử này tình trạng. Ta trước đây chưa thấy qua hắn cái kia nghịch ngợm lao nam hài tính cách. Hồ Lộc đột nhiên thở dài, nói: "Nhi tử là có ý gì?" Mê người mỹ nữ nghe được Hồ Lộc nói như vậy, tâm lý lập tức sẽ không tốt, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. "Cái này không có ý gì, ngươi chỉ là bị lừa." Hồ Lộc nói. Mê người mỹ nữ muốn hỏi, nhưng phía sau truyền đến có thể đánh phá thiên điệu tiếng huyên áo. Một cái to lớn đuôi cá hầu như có thể chầm xuống nó đại bộ phận bản thổ, bay lên bầu trời, dùng sức tản ra, đánh trúng Lão Ố Quy cự đại sát. Mê người mỹ nữ đồng tử trong nháy mắt co đến to bằng mũi kim, bởi vì nàng biết, cái kia to lớn đuôi cá là Hồ Lộc chân thực thân thể. Ngươi chết. Lão Ố Quy kỳ thực rất xấu, hắn lừa ngươi biết chủ nhân sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Hồ Lộc nhàn nhã nói. to lớn đuôi cá chụp được lão quý xác, không khí lập tức nứt ra rồi, mắt thường có thể chứng kiến đáng sợ sóng biển đi ra, bất cứ sinh vật nào đều quấn vào loại rung động này, trong chớp mắt đã bị treo cổ ở thịt vụn bên trong. Chương 444, khủng bố tiếng ai. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Lão Ô Quy biết rõ Hồ Lộc sẽ không đáp ứng yêu ma hóa nữ nhân xinh đẹp, cho nên hắn mới để cho mê người mỹ nữ ly khai, chỉ là vì thuận tiện hắn bắt đầu. Chí cao vô thượng thế giới hai vị đại sư đều ở chỗ này, lão Ô Quy không thể hoàn toàn xác định hắn là hay không có thể đem nó không hề để tâm. Nhưng nếu như chỉ có một biên giới, vậy dễ dàng nhiều rồi. Có lão Ô Quy lực lượng, mới có thể vững tin một cái chí cao vô thượng quân chủ là không chỗ có thể trốn. Hồ Lộc chân chính thân thể là một điều sinh một vạn năm tinh thần băng cá chép. Tại hắn chân thực thân thể bề ngoài dưới, một con đuôi có thể nhấc lên mấy trăm dặm anh cuộn sóng, đánh lên một tòa sơn mạch. Nhưng cùng lão Ô Quy so sánh với, Hồ Lộc chân thực thân thể muốn hỏng việc nhiều lắm. Chí ít con này lão Ô Quy không có chịu đến lớn như vậy đả kích, nhưng Hồ Lộc sau lưng thủy quái hoàng đế lại nhận được dư âm đả kích trầm trọng. Những người đó quốc vương lựu đạn là bởi vì sóng sau trực tiếp đưa tới sửa chữa không khống chế được cùng trực tiếp bạo tạc. Vì vậy, tại nơi lần kinh người sau khi đả kích, lần thứ hai cũng là đáng sợ hơn đả kích xảy ra. Mấy trăm quả quốc vương lựu đạn đồng thời bạo tạc, kết quả là không gian diện tích lớn nứt ra, giống như mảnh nhỏ giống nhau bong ra từng mảng, thậm chí biên giới trên tường cũng xuất hiện đáng sợ khe hở, thật giống như chúng nó có thể bị đâm phá giống nhau. Cách nhân loại quốc vương gần nhất Thủy Yêu Tinh quốc vương bị tạc thành bụi phấn, thậm chí một câu nói cũng không nói. Còn như Hồ Lộc chân thân cũng không có chạy trốn cướp đoạn, thân thể bị tạc mở đáng sợ vết thương, miếng vảy vẩy ra, huyết lưu số lượng rất lớn. Hồ Lộc ở bị thương nặng phía sau lập tức phải trốn, nhưng lão Ô Quy làm sao có thể muốn làm gì thì làm đâu. Hồ Lộc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đen kịt một màu, sau đó lại cảm thấy đau đớn một hồi, dường như khắp nơi đều là. Hồ Lộc hiện lên cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ở Đông Thiên hai bên bờ sông, mọi người đột nhiên nhìn một chút lão Ô Quy miệng, nhanh chóng Hồ Lộc mở miệng, một ngụm nuốt vào Hồ Lộc chân thực thân thể. Lúc này, ở bên trong trời đất quanh quẩn một loại vô sỉ khủng bố tiếng ai. Một lát sau, lão Ô Quy hầu động, một ngọn núi xông ra ở trên cổ họng của nó. Cuối cùng, ta đã cách thật lâu. Xem ra lão Ô Quy có điểm đói bụng. Hồ Lộc quá thu xoa cảm, dường như cũng không có chuyện gì phát sinh. Ánh mắt kia cùng động tác, nhìn nói năng tùy tiện ý phục cùng những người khác ở một hồi trong giá lạnh. Tuy là mọi người biết, giống như lão Hải Quy sinh vật như vậy ăn đồng loại của mình cũng không hiếm thấy. Thế nhưng lão Ô Quy cắn một vị trí cao vô thượng chủ nhân, thế cho nên chứng kiến tình cảnh này các tăng lữ thống khổ nuốt vào miệng của bọn hắn. 10. Vị này mê người nữ nhân hai con mắt hầu như phồng đi ra, ánh mắt đờ đẫn. Rất rõ ràng, con này lão Ô Quy hành động cho nàng mang đến nhất đả kích cường liệt. Hoàn toàn chính xác, trí cao vô thượng thế giới chi chủ cứng cấp hơn lão Ô Quy đột nhiên cười ha hả. Thanh âm này chấn động toàn bộ Đông Thiên sông, tạo thành hơn 10m sóng lớn. Lão Ô Quy biết rõ chủ nhân không đồng ý điều kiện của ngươi, cho nên hắn ở nơi này dịch tơ biệt chi cầm ngươi, bằng không hắn khả năng không có cơ hội bổ khuyết cái miệng của hắn. Hồ Lộc nhìn vị này mê người mỹ nữ, hời hợt nói: "Nếu như ngươi thầm nghĩ ở trong thành giết chết một vị vô thượng sư, cái kia đối với lão Ô Quy mà nói liền không phải vấn đề lớn lao gì. Nói chung, linh hồn chi chủ với hắn mà nói cái gì cũng không phải. Nhưng nếu như ngươi nghĩ chơi được như thế hài lòng, hiển nhiên hai vị Dương Linh đại sư là không có khả năng chăm sóc lẫn nhau." Lão Ô Quy đã đoán được, cái này đống người vương tạc đạn rất có thể là ở sau khi chiến tranh kết thúc nổ tung, cho nên chúng nó đã sớm rúc vào Ô Quy trong vỏ. Có thể ngăn cản hoàng đế va chạm nó vào rùa, cũng không có trong nổ tung như vậy lưu lại bất kỳ vết thương nào, cho nên lão Hải Quy nhặt lên một vụ làm ăn lớn đại. Chương 445, Kim Quy con rể. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Mê người mỹ nữ cái này mới phản ứng được, hai con mắt đồng tử đột nhiên biến thành mắt mèo thẳng đứng đồng tử, thanh âm the thé hô, đáng đời ngươi chết. Hai con mắt đồng tử đột nhiên biến thành mắt mèo vuông góc đồng tử, thanh âm mãnh liệt hô, đáng đời ngươi chết. Lão tổ sẽ không tha ngươi đi. Ở Hồ Lộc cùng còn lại mặt người trước phô bày nàng chân thật thân thể. Đó là một cái to lớn thủy xà, có mấy trăm ngàn dặm ánh trưởng, một cựu 8008 ức người đứng ở một cái thiên bình bên trên, không có gì không đúng. Rắn đuôi cuốn lại, một vạn dặm ánh dáng dấp thổ địa bị thẳng tắp mà bằng phẳng địa quyền đứng lên. Ta nguyên tưởng rằng nếu như ta không phải gây phiền phải nói, ta sẽ không có chuyện gì, nhưng vừa vặn tương phản, một ít hắn không có dự liệu đến sự tình xảy ra. Ta nhìn thấy người kia đứng lên, một bước đi qua tới. Có một đoạn thời gian, Hồ Lộc cảm thấy sâu trong nội tâm sợ hãi giống như một đống sóng lớn giống nhau bắt đầu khởi động, không phải là bởi vì hắn nhát gan, mà là bởi vì hắn mãnh liệt cảm nhận được vận mạng rung động, nói cách khác, hắn cùng đối phương chênh lệch không hề có một chút nào. Hắn cắn chặt răng, kiên định kiên trì, không có té ngã. Năm bước, ba bước, một bước. Cái này vị thanh niên nhân đứng ở Hồ Lộc trước mặt, toàn trường khán giả đều tụ tập ở nơi đây. A, xem, đó là Bùi Kiệt sao? A, không sai. Có người nói Bùi Khiết cùng bực nào khiêm kim có hô nước, bực nào phục tương lai kim quy con rể a. Ngươi biết hắn vì sao có lớn như vậy gia tộc sinh ý muốn cùng người kia giao tiếp, mà không phải cùng vương quyền cùng kẻ có tiền giao tiếp sao? Ta nghe nói vị này Bội Phục Kiệt là một thần tiên, xem ra hắn vẫn bà la môn người thứ ba đại nhi tử, ta cảm thấy hắn đối với cái kia cái thanh niên nhân mà nói phải không cắt lợi. Phần này thanh minh vừa ra tới, bốn người liền sợ ngây người, chu vi một mảnh gây rối. Hồ Lộc nghe xong những lời này, kết hợp vừa rồi người tuổi trẻ hành vi, lập tức rõ ràng nguyên do câu chuyện, nguyên lai nhân cùng Hà Vân Nhu có hôn ước, vừa rồi ve vãn tiểu cô nương nhất định là bị cái này nhân loại nhìn thấy, vị hôn thê của hắn bị người khác ve vãn, vị hôn thê còn không có chiếu cố tốt chính mình, người đàn ông này nhất định rất tức giận, hơn nữa, hắn ở cựu thế giới nhất định vừa chua xót. Nhìn cặp kia hung mạnh ánh mắt, Hồ Lộc vẫn cảm thấy chúng ta hẳn là mại một bước, không thể dùng vũ lực giải quyết, bằng không dùng chính mình lực lượng, nhất định sẽ ăn không đủ no, đi tới đi lui. Ở lâu một tập hợp, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tiên nữ. Hồ Lộc kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương liếc mắt sẽ chứng kiến thực lực của chính mình. Cái này, tiểu nhị. Hồ Lộc bình tĩnh trở lại, hỏi, ngươi nghĩ rằng ta đang làm cái gì? Hồ Lộc vừa nói, đã cảm thấy nói sai, ngươi đang nhìn cái gì? Giết bao nhiêu người? Ba chữ này đưa tới bài học kinh nghiệm xương máu. Đương nhiên, Bùi Kiệt trả lời xác nhận suy đoán của hắn. Ngươi nghi, ngày hôm nay, lão nhân sinh nhật, ngươi không có tặng quà sao? Ngươi xem không dậy nổi bực nào vừa sao? Một cái kẻ mềm yếu mặt là lạnh, câu nói sau cùng cơ hồ là lớn tiếng trách cứ, mà từ nguyên lễ dẫn dắt thanh âm rất lớn, dường như nó có năng lực trực tiếp đánh người. Toàn bộ huyên náo tiền viện bị phẫn nộ dọa sợ. 3. 9 an tĩnh một hồi. Ở thật cao trên bình đài, mọi người, bao quát sông phú lão, đều nhìn lẫn nhau. Bận rộn lao quản gia nghe được thanh âm, cấp bách vội vàng đi tới. A, ông trời của ta a. Bối nhi hiểu lầm, cái này Khương công nhi tử là do Giang tiểu thư giới thiệu, vội vàng không có chuẩn bị lễ vật, cũng là có thể tha thứ, tốt nhất cho lão nhân một trường xấu khuôn mặt, coi như hết. Lao quản gia thấp nói ra khỏi đề nghị của hắn. Chương 446, mở tài khoản. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Bất kể nói thế nào, cái này nhân loại quả thực không đem ta coi ra gì. Nếu như hắn đem ta đã nhìn ra, có cái gì có thể khiến cho ta đẹp đâu? Bùi Khiết không để ý lao quản gia khuyên can, vẫn hét to. Lúc này, hắn nổi giận đùng đùng, lòng nóng như lửa đốt, nếu như tìm không được khí túi phát tiết, sẽ tâm phiền ý loạn, đây đối với sau này tu hành là rất bất lợi. Hơn nữa, hắn thật không có đem bực nào vừa suy nghĩ đi vào. Với hắn mà nói, phàm nhân, vô luận giàu nghèo, cũng chỉ là tiên nữ hành nghề giả đồ chơi. Hắn chỗ đã thấy chỉ là hắn thân thể mềm mại, nhưng ở hắn đạt được nó phía trước, sẽ mở mặt của hắn là không dễ dàng. Nếu như thân thuộc 15 bị mạnh mẽ cắt đoạn, bọn họ nhất định sẽ ở toàn huyện lọt vào phần tử kinh khủng đối bắt. Dù sao, thần tiên cũng là từ phàm nhân huấn luyện, trong đó có thần tiên thân thuộc, bọn họ đã tại tu hành giả bên trong chế định tiết luật, không muốn lừa dối phàm nhân. A, vị này Bối Kiệt đối với người nhà của hắn quá không tôn trọng. Ngày hôm nay, vì chuyện nhỏ này, hắn ở chỗ này chế tạo phiền phức. Ta không thể nói như vậy, nhi tử không có làm chuyện đúng đắn. Ngươi làm là sai, nhưng ngươi là có thể tha thứ. Hơn nữa, chuyện này có rất nhiều biện pháp giải quyết. Ở trong tiệc sinh nhật tranh cãi ầm ĩ phải không thích hợp. Nghe được người chung quanh thanh âm, Bùi Kiệt tâm lý không nhịn được theo dõi hắn. Đoàn người trong nháy mắt an tĩnh lại. Bùi Kiệt, hôm nay là lão nhân sinh nhật, cắt tưởng thời điểm đến rồi, tiệc sinh nhật là trọng yếu nhất, tạm thời gác lại một cái thế nào? Một thanh âm từ thật cao sân ga truyền đến, đang ở bên ngoài. Quay đầu nhìn phía ngoài người kia, Bùi Kiệt khinh thường cười nói, ta muốn hắn hiện tại cho ta một lời giải thích. Nếu không, ta liền thay hắn thu thập nam hài này, ta còn kịp tiếp tục ăn sinh nhật vãn bữa ăn đâu. Khi hắn chứng kiến chính mình không có cho hắn nhạc phụ tương lai mặt mũi lúc, hắn lắc đầu, thở dài, cho nên chỉ có thể ngồi trên ghế. A, hắc. Bùi Kiệt, ngươi chẳng lẽ không cho ngươi trượng phu mặt mũi sao? Đoàn người theo thanh âm nhìn một chút, nhưng nói chuyện là người học sinh cũ kia ngày Nam Hải, Hà thiếu gia. Tuy là Bùi Kiệt không quan tâm nhân dân, nhưng hắn là duy nhất một cái có điểm sợ người của hắn người có quyền thế. Tuy là những người này ngày hôm nay chưa có tới, nhưng bọn hắn có môn đồ làm đại biểu, đưa đến quý báo hạ lễ. Vị lão nhân này không phải hắn có thể gồng gánh nổi gì đó. Thế hệ trẻ không dám, thế hệ trẻ nghe bực nào đại sư nói. Bùi Kiệt xoay người hướng lão nhân cúi cung. Ta có thể cho ngươi mở tài khoản. Lúc này, một cái rõ ràng thanh âm vang lên, nghe được lỗ tai của mỗi người, nhưng nó tựa như tiếng sấm cuồn cuộn. Toàn trường khán giả nhìn Khương thở dài, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Ta cho ngươi một bước, thật không thể tin được ta nhảy vào hố lửa. Điên rồi. Cái này nhân loại vô vọng. Vị này nữ tính hóa nam nhân cũng có chút mục trường khổng đốc, hắn không ngờ rằng Hồ Lộc biết nâng chén, cũng sẽ không ăn cùng nghiêm phạt rượu. Sau đó hắn châm chọc cười cười, nói, được rồi. Vậy bài thác. Hồ Lộc trong lòng nghĩ, ta là 21 thế 440 kỷ một cái tốt thanh niên nhân, nhưng ngươi còn không có gặp qua cao khoa học kỹ thuật lão mạo từ sao? Sau đó hắn nói, hôm nay là lão nhân sinh nhật, trẻ tuổi một đời không có thời gian chuẩn bị lễ vật, cũng vô ý khơi mào hài tử sinh ra, hiện tại ta không thể không viết một bài thơ tới chúc mừng lão nhân sinh nhật, hắn vừa nói, một bên cho đứng trên đài lão nhân tặng một phần sâu đậm lễ vật. Lão nhân nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu, hướng Giang Sương bài hát ý bảo phải tiếp tục hát xuống phía dưới. Mọi người cũng hiểu được loại phương pháp này tốt, gật đầu biểu dương phía trước cái kia cái người tuổi trẻ cơ trí. Chờ, các loại ngươi có thể làm thơ, nhưng ngươi không thể dùng người khác thơ. Ngươi phải tự mình viết. Cái kia nữ tính hóa nam nhân cố ý muốn cho hắn rất khó hát trường ca. Chương 447, Kim huyện chính lệnh. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Không thành vấn đề. Ta có một cái bơi tự do. Ta tới. Hồ Lộc nói, bắt đầu đánh một chút, mở miệng hát, vị lao nhân này là sinh nhật của hắn, cho dù là năm nay, bề ngoài của hắn cũng là 80 tuổi, khi hắn chứng kiến tầng dưới chót nhất đường lúc, hắn mới 18 tuổi hắc đạo sinh nhật tinh hương đến, không muốn linh đồ quy hạt. Ngươi muốn làm chính là dùng bút máy nhẹ nhàng mà đem thêm đến 10 cái từ đơn bên trong. Khương Trường hát một điểm tư tưởng, trích dẫn cổ nhân thơ. Đoàn người túi đầu đả tọa, mà những người khác thì trao đổi lẫn nhau. Lão nhân một bên nghe một bên lắc đầu. Khi hắn nghe được câu này lúc, ở trước mặt hắn có vẻ rất sáng. Bên cạnh hắn cái kia mềm mại người tức giận chỉ vào Giang Sương Bài hát hô, ngươi đang nói cái gì? Không đợi Hồ Lộc mở miệng, đột nhiên có người hô, thập tự giá thêm 1000, cái này nhân loại quá ưu nhã, hắn không có nói sinh nhật nói, một cái đơn giản chữ nói, hắn mong ước lão nhân một thiên thuế, trước đây không có người nào. Lão nhân tại đứng trên đài hơi gật đầu, nở nụ cười. Một cái ôn nhu nhân khuôn mặt là xấu xí, nhưng hắn không có cái gì có thể nói. Vị lão nhân này sinh nhật ngày đó bệ bộn nhiều việc. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, trên lưng treo một khối ngọc bàn, trên đầu treo một cái màu đen da, đi tới trong viện, phía sau theo hai cái nhìn qua rất nhanh người. Người nọ vội vội vàng vàng đi vào trong sân, xa xa đứng ở trong sân, hướng thật cao sân ga cúi chào, hôm nay là lão nhân sinh nhật, nhưng là kim tới vãn, cũng xin lão nhân tha thứ hắn. Ở thật cao đứng trên đài, lão nhân phất tay nói, kim lão gia mỗi ngày đều có rất nhiều cơ hội, ta có thể giúp ngươi làm vài món việc nhỏ sao? Ngày hôm nay, kim đại nhân thật cho hắn đến cảm thấy kiêu ngạo. Sư phụ tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có nụ cười. Hắn biết kim huyện chính lệnh tham tài tham dục, khi dễ sợ đắng, chuyện gì xấu cũng làm, cấu kết một ít cấp thấp không chừa thủ đoạn nào người làm một ít chuyện xấu, cả huyện thành đô rất tức giận, không dám nói gì. Hắc, vị lão nhân này được tôn sùng kim huyện quan tòa mỉm cười, thật sâu hướng Bồi Kiệt bên người cúi cung, sau đó xoay người nhìn Khương thở dài, nhíu mày, đây là cái gì? Hồ Lộc thực sự rất tức giận, một cái cậu quan làm sao có thể lại làm tức giận chính mình đâu? A, đúng không? Kim huyện chính lệnh nói tiếp, nghe trong tay người ta nói, ngươi tới chúc mừng ngươi biện mặt trời lặn có mang một tia chúc mừng lễ vật. Hồ Lộc nổi giận đùng đùng nói, tôn tử, ra ra, ta và ngươi có nửa liền đất lễ vật sao? Kim huyện quan tòa nghe xong Giang Sương bài hát, tự trách, cười mà không tức giận, nói, thì ra không quan hệ với ta, hiện tại không quan hệ với ta. Vì vậy Kim huyện chính lệnh quay mặt lại, uống một ly, tiểu tử, ngươi mắng người con này, còn xông vào Hà phủ, ta phỏng chừng mấy ngày trước, nhất định là Đoạt Hải tử làm. Mau đưa hắn lấy xuống. Phòng giam tử tù. Quân chúng nổ tận gốc. Hồ Lộc càng tức giận hơn, con này cầu quan ngậm máu phun người, mở miệng tới, còn cho là mình là trái hờn mềm, ai muốn bóp? Hai vị cầu thủ đuổi bắt nhanh chóng bước về phía trước một bước, Hồ Lộc lui về sau một bước, trong tay hắn nguyên khí bị rót vào, hỏa chủng bị dẫn đạo đi ra, chung quanh quang hoàn ầm vang, hai vị cầu thủ đuổi bắt đứng tại chỗ, không còn dám về phía trước bán ra một bước. Cái này, đây là tiên nữ sao? Một cái cầu thủ đuổi bắt lại càng hoảng sợ câu. Phía sau Kim huyện chính lệnh cũng sợ ngây người. Hắn vội vội vàng vàng mà nhìn bên cạnh Bùi Kiệt. Cái này, ân, chuột chuối con kiến. Bùi Khiết lạnh lùng hừ, Lý Triệu, một tiếng, đi về phía trước. Nghe được Bùi Khiết lời nói, Kim huyện mệnh lệnh lập tức vung hắn ra tầm, dường như Bùi Khiết có thể hoàn toàn nát bấy cái này nhân loại, sau đó hắn nói đùa mà nhìn Hồ Lộc. Hai người kia thật giống ta dự liệu như vậy hợp nhu. Hồ Lộc âm thầm đối với mình nói, hắn nhìn đi bộ Bùi Khiết, tâm lý âm thầm khổ sáp, làm, cưỡng bức lao động cái này mầm thực sự là mưa sa gió giận, hắn một học chiêu này, liền gặp một cái biến thái mà địch nhân cường đại. Bùi Kiệt một câu nói cũng không nói, nhảy dựng lên, trực tiếp đi hướng Giang thở dài. Chương 448 hoa cả mắt. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Nhìn đến gần nắm tay, Khương Thường trong tiếng ca có một đám lửa, hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng buộc phát ra cuồng nhiệt chiến tranh ý thức. Lần đầu tiên chiến tranh, muốn cũng không kịp, Hồ Lộc bên phải quyền bên trong ngưng tụ lực lượng, hỏa nguyên tố bạo phát, một quyền thẳng lên. Được rồi, đi chết đi. Bùi Khiết lộ ra một bộ biểu tình hài hước, hừ lạnh, tốc độ nhanh hơn. Phanh một tiếng, hai người lấy to lớn tốc độ bộ dạng đụng vào nhau, một sát na, Hồ Lộc tâm đột nhiên sợ ngây người, tú nguyên ba tầng. Liên một hồi, hai người bọn họ lập tức bay. Bùi Khiết công ty lui lại mấy bước tới ổn định vóc người, hắn đem một luồng huyết chiếu vào khoe miệng, lấy tay lau đi vết máu, 743 phun một bãi nước miếng, nói: "Ai, ta không nghĩ tới ngươi có thể dùng một quyền đem ta nhận nhưng ngươi chính là làm như thế." Bọn họ. Lúc này Hồ Lộc tình huống càng thêm nguy cấp, chịu đến hai cỗ cường đại lực lượng trùng kích, hắn bay ra, một mạch té trên mặt đất, lăn hơn 10 quay vòng mới dừng lại thân thể, một búng máu phun tới. "Xuyệt, đương nhiên, ta hoặc là ngươi không thể sao?" "Không phải, cái này không phải của ta cực hạn." Cánh tay phải của hắn mơ hồ làm đau. Cắn hàm răng, mang theo ý chí kiên cường lại đứng lên. Nhìn Khương lại đứng lên cái kia thủ trưởng dáng dấp bài hát, Bùi Khiết nhìn qua rất xấu, trong mắt hắn bóp chết cơ hội, sau đó khỏe miệng lộ ra một cái tàn khốc tà ác mỉm cười. Không tình nguyện mở mắt, nhìn cái kia mỉm cười, Giang thở dài trong lòng một mảnh trong rừng, hắc ám đường phải không tốt. Đột nhiên, Bùi Khiết thân ảnh biến mất, kèm theo thanh âm gầm thét, một cái thân ảnh màu đen từ không trung xuống tới, chỉ một quả đấm dùng ầm ầm tiếng sấm trực kích lấy nước sông trường ca phím đàn. Mau hơn a. Đối với Hồ Lộc mà nói, né tránh đã quá vãn, hắn lập tức cảm giác được tử vong đã tới. Không bao giờ buông tha, ta còn có thể chiến đấu. Nguyên chiều cực hạn. A. Lúc này, ánh mắt của hắn đỏ, màu xanh biết gân bắp thịt lộ ra rồi, tóc mới nhìn liền mọc dễ, dùng nhìn bằng mắt thường đến rồi rất nhanh tăng trưởng tốc độ. Trong sát na, hắn đem lực ngưng tụ thành tứ chi, ngũ sắc nguyên tố điên cuồng xoay tròn, vận mạng vòng tròn đã ở này, BFFF, lúc không ngừng lay động, vang lên tiếng long ngong. Ở trước mắt hắn vương quốc bên trong, thuần thục nhất nguyên tố là hỏa nguyên tố, chỉ thấy cả người của hắn dần dần bị một loại nhàn nhạt tinh ngọn lửa màu đỏ bao vây. Nhìn xét đánh, Hồ Lộc căn bản không có phòng thủ, nhưng lại một lần lựa chọn tiến công làm phòng thủ, nhắm thẳng vào lấy cực nhanh đánh ra nắm tay. Đến đây đi. Phanh. Hai cái quả đấm trong nháy mắt chạm vào nhau, hoa cả mắt bạch quang vừa xem hiểu ngay, đánh nổ thanh âm hướng bốn phương tám hướng lay động, trong sân bụi bị bụi lấp đầy một đoạn thời gian rất dài. Nhìn đoàn người dồn dập lùi bước, Kim Huyện Chính lệnh mồ hôi lạnh trên trán một mạch, hắn không có nghĩ tới cái này Nam Hải khó như vậy thường lui tới, lo lắng hơn Bùi Khiết có tốt có xấu, hắn cũng sẽ bị liên lụy, dù sao hắn cùng Bùi Khiết có một ít tiếp xúc, Bùi Khiết nếu như xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ bị bà La Môn giết chết. Bùi bặm dần dần tán đi, mọi người cái này tiếp theo cái kia nhìn điện dã. Ta nhìn thấy dưới đất bày khắp đá sỏi, Bùi Khiết quỳ một chân trên đất, một cái cánh tay bị xé nứt, giọt máu lấy, tay kia thật chặt đè lại vết thương chảy máu, thở phì phò. Mà Hồ Lộc lúc này té trên mặt đất, toàn thân tất cả đều là bụi, sống còn không biết. Kim Huyện Quan Trị An chứng kiến loại tình huống này, kìm lòng không đặng thả chậm cước bộ, chỉ cần Bùi Khiết không có việc gì, đầu của hắn phải cứu. Hắn vội vàng hướng hai người phất phất tay đi cứu người, hai người chỉ là bình tĩnh trở lại, vội vàng đi ra phía trước tiếp Bối Kiệt. Chương 449, đánh vỡ tâm tình của ông lão. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hai người các ngươi chúng có một người gọi là Bùi Kiệt đi xem bệnh, đem một cái nhét vào phía sau, nhốt vào tử lao. Hai gã nam tử đáp lại nói, một người trợ giúp Bùi Kiệt nhanh chóng chạy đến y viện, mà đổi thành một người thì trực tiếp đi tới nhà tù, đưa lưng về phía hắn. Dừng tay. Một ly nhắn mịn đồ uống vang lên, nói chuyện là hắn. Nàng chạy rất nhanh, nhanh chóng đem bắt được đồ đạc đẩy ra, đỡ nước sông Trường Ca tê dại nhu mềm thân thể. Ai dám đụng hắn? Phòng của ta với ta mà nói là một hoang dã địa phương sao? Ánh mắt của nàng là ướt, nàng nhìn chằm chằm Kim Huyện Quan Trị An. Tiểu thư, ta không phải ở lừa mình dối người. Chính như ngươi sở kiến, cái này nhân loại đang không có lễ vật dưới tình huống đối với sinh nhật của mình ngạc nhiên, tuy là Bối tiên sinh cũng tham dự trong đó, nhưng hắn cũng là nửa thành viên gia đình. Hắn giảng đạo lý, chúng ta phải bắt lại Nam Hải này. Chúng ta chỉ có thể bắt lại Nam Hải này. Chúng ta cũng biểu hiện công bằng, ta hy vọng lớn nhất nữ sĩ đừng lại quấn vào chuyện này. Kim Huyện Chính lệnh cười nói, nhìn qua, căn bản không muốn cho Hà Vân mềm khuôn mặt. Hồ Lộc nổi giận đùng đùng ánh mắt cùng lông mi, còn muốn nói gì, phía sau truyền đến lao thanh âm của người, Mây Như, chuyện này không cần càng nhiều hơn khống chế, trở về a. Nghe được lời của sư phụ, Kim Huyện Chính lệnh mỉm cười hướng đài cao cấp cùng, phi thường cảm ơn ngài lý giải, ngày hôm nay ta thật sự có rất nhiều chen vào nói, nếu như ta đánh vỡ tâm tình của ông lão, một ngày nào đó ta sẽ tới cửa cảm ơn ngài lỗi, ta sẽ hướng bước tới trước một bước ly khai. Hồ Lộc chỉ có thể đặt chân, trở lại bên người lão nhân. Ra ra, ngươi vì sao không phải cứu Giang Nhi từ đầu? Ta nói qua cho ngươi, hắn vị như nhi tử cứu mạng của hắn. Hắn đô đô một tiếng, nổi giận đùng đùng nói: "A, nếu như cái này Kim Huyện pháp lệnh là cái gì? Ngươi cũng có thể rõ ràng một mặt đã bị hắn chiếm cứ, cho nên không muốn cái cỏ, cái này đối với bất kỳ người nào đều không có lợi." Lão nhân nhìn cái kia nóng bức cháu gái nhỏ, mỉm cười giải thích: "Nếu chúng ta không thể tranh luận, chúng ta chỉ có thể muốn biện pháp khác." Khi hắn nghe được lời của tổ phụ lúc, hắn phẫn nộ được cao hứng, bắt lại lão nhân cánh tay, lắc lắc, nói: "Ta có thể làm những gì? Ra ra, nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết." Lão nhân bị tiểu cô nương khiến cho đầu váng mắt hoa, hô, ngươi cái này xú nha đầu, đem lão nhân dung qua đây, nhìn là ai cho ngươi một cái biện pháp tới cứu ngươi tiểu ân nhân. 18. Hồ Lộc nở nụ cười, làm một mặt quỷ, nghiêng hai nghe ra ra phương pháp, vừa nghe vừa gật đầu, dần dần, mặt của nàng nghiêm túc, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp và quân quyết. Thanh viên trấn Á Môn, khu tử tù. Dần dần từ hôn mê tỉnh lại, Hồ Lộc chỉ cảm thấy hắn năm cái nội tạng sắp nứt ra rồi, đầu cũng tráng vắng đầu, muốn mở mắt thì không được. Không. Mê mang cảm giác là bọn hắn bị bắt đi. Mơ hồ nghe được nói chuyện thanh âm dường như đến từ một chỗ rất xa, mơ hồ, tìm một đoạn thời gian mới nghe được rõ ràng hơn. Nam Hải này thật đã chết rồi, bị Bùi Kiệt đánh rất lợi hại, còn chưa có chết đâu. Hắc, ngươi không biết sao? Nam Hải này có thể có lưỡng trùng kỹ năng, Bùi Kiệt cũng bị rất nhiều tổn thương, có người nói hắn còn nằm ở trên giường. Thật đáng thương. Kim Huyện Quan tòa cùng Bùi Kiệt có rất nhiều hữu nghị. Lúc này đây Kim Huyện Quan Trị An nhất định sẽ đối với hắn nghiêm hình tra tấn. A, Nam Hải này không có hảo thủy quả có thể ăn. Một chữ cũng đừng nói, hai vách mạch rừng đóa. Ngươi cái này cậu tự chết đi. Chương 450, tiền tổn thất tinh thần. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Đúng vậy, nhìn ta một chút cái kia ngu xuẩn miệng. Nhưng mà, chúng ta đều biết điểm này. Hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, tiếp theo là một tiếng xiển xích tiếng va chạm, Khương thở dài cảm giác mình bị ném xuống đất, sau đó hai người dường như đóng cửa lại, sau đó rời đi. Nơi đây, chắc là phòng giam tử tù Hồ Lộc âm thầm lẩm bẩm. Cánh tay phải, ta không cảm giác. Hắn nhịn toàn thân đau nhức, cắn chặt răng, chỉ là mở mắt, mở một cái thật mỏng 4-5 vá. Nhưng trước mắt có hoàn toàn mơ hồ. Hắn tìm một đoạn thời gian mới phát hiện mình ở nơi nào, đó là một nhà tù. Nhà tù không giống hắn ở trên TV thấy làm như vậy sạch thư thái. Toàn bộ nhà tù tối đa chỉ có 10 thước vuông, phòng giam trên sàn nhà tràn đầy số khí vân thiên bài tiết vật, ở mức vũng nước. Trên vách tường hiện đầy mạng nhện, hết thảy hắn không biết tên côn trùng đều đang nhanh chóng bỏ tới bỏ lui. À, tốt biết bao cậu con à, tốt biết bao Bối Kiệt à, nếu như ta bất tử, ta liền đem hai người các ngươi đầu đều lấy đi. Hồ Lộc ở sâu trong nội tâm khóc. Bắt đầu đi nhà tù bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to. Một gã ngục tốt rất nhanh thì tới. Hải tử, ngươi quá trẻ, quá nguy rồi. A, ăn ngon, làm ma quỷ. Ngục tốt thở dài, xoay người đi ra ngoài. Đây là đoạn đầu đài sao? Ta sẽ chết như vậy sao? Ta không muốn. Nhìn trước mặt hắn nửa khối bánh màn thầu cùng một chén nước đục ngầu, hai hàng nước mắt theo gò má của hắn chảy xuống. Nếu như hắn không có thụ thương, hắn khả năng đã đào thoát, nhưng hắn không thể di động. Ngươi có cái gì chế độ, trị liệu gì gì đó sao? Khương thở dài đọc một động tác, cũng yêu cầu hệ thống. Trải qua thời gian dài trầm mặc, hệ thống không có làm ra đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Hồ Lộc nghi hoặc, nhắm mắt lại, nhìn cái nào học sinh. Hắn cảm giác được thần tính trong tri thức hệ thống vẫn tồn tại, nhưng không minh bạch vì sao rộng rãi cái hệ thống không cho mình một đáp án. Trải qua thần linh kiểm tra cẩn thận, Hồ Lộc cảm giác mình phổi muốn nổ tung. Cơ mờ nở, đình công chỉnh đốn. Chủ nhân của ngươi, kính xin chú ý văn minh dùng từ. Ngoài ra, hệ thống này còn bị nghiệp chủ ảnh hưởng, thuộc về sự cố tai nạn lao động, trừ giảm 250 nguyên làm tổn thất tinh thần của ta phí. Làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm vang lên. Chủ nhân của ngươi, chủ nhân của ngươi. Hồ Lộc tan nát cõi lòng, như thế nào để cho mình tại dạng này một cái lòng dạ hiểm độc hệ thống bên trên lan tràn. A, thế nhưng, thiện nhân, ngươi giá trị 250 bảng Anh. Không có cách nào, chế độ không có khả năng ý nghĩa, còn phải chính mình tìm đường, nói cho cùng, tự mình động thủ a, có đầy đủ lắm no. Hết thảy đều từ chính ngươi để làm. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác được thân thể mình tình trạng. Thượng đế đi tới vận mệnh của hắn, nhân dân tệ lòng trung tâm so với trước đây tối sầm một điểm, tim của hắn phiền táo bất an, một tia lực từ vòng tròn bên trong tách ra, dọc theo tim của hắn chậm rãi vây quanh thân thể. Theo viên lực bơi, một dòng nước gấm du tẩu toàn thân, viên lực từ linh khí biến thành linh khí, cũng có thể chuyển hóa thành linh khí. Thân thể tĩnh mạch bị loại lực lượng này chuyển hóa vầng sáng sợ tầm bổ, thương tổn rất nhanh thì khôi phục. Dần dần, hắn cảm thấy toàn thân đều là bị thương. Nửa giờ sau, hắn mang theo viên lực trở về, chậm rãi mở mắt, trên mặt tràn đầy vui sướng. Thu không, ba nguyên lầu 2. Ta không nghĩ tới trận chiến đấu này có thể đột phá. Cảm nhận được sinh mệnh trên khay lực lượng cường đại, Hồ Lộc vô cùng hưng phấn. Hắn dường như có điểm khí lực, ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phòng giam trên tường không có cửa sổ, nhà tù bên ngoài chỉ có một chiếc mờ tối ngọn đèn kia lại hiện ra vừa tối. Và, ta xem tìm không thấy bầu trời bên ngoài. Ta không biết hiện tại ở là lúc nào. Ta nhất định phải nhanh tìm được lối ra, bằng không ta phải bị tên này cầu quan giết chết. Chương 451, không muốn cùng thần tiên kết giao bằng hữu. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Đang ở Hồ Lộc chuẩn bị áp dụng hành động thời điểm, xa xa chuyển đến tiếng bước chân. Có người ở sao? Hồ Lộc chấn kinh rồi. Lẽ nào cậu quan không kịp đợi muốn giết ta sao? Nghĩ đến điểm này, hắn vội vàng thối lui đến góc chỗ bóng mát, nằm trên mặt đất cầm cái nấm. Vượt ngục, ta cực kỳ thích. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh thì đến phòng giam cửa. Mở rộng cửa, Giang Long trong tiếng ca truyền đến thanh âm quen thuộc. Hồ Lộc. Hồ Lộc cực kỳ kinh ngạc, sau đó mở mắt, hướng ra phía ngoài nhìn một chút ngục giam môn. Quả nhiên, lúc đó Hồ Lộc đứng ở nhà tù bên ngoài. Cầm trong tay của nàng một cái làm bằng gỗ cơm 15 hộp, phía sau theo một người hầu gái, phía sau có một thật dài bao vây, cầm trong tay một cái làm bằng gỗ cà mèn, đứng bên cạnh một cái ngục tốt. Ngục tốt cười nói, "Hắc, Hà tiểu thư, cái này ngươi muốn đi vào nói có chút khó khăn, dù sao, cái này nhân loại, hắn là cái tử tù, nếu như có vấn đề gì, cái kia tiểu gia hỏa mua không nổi." Ngục tốt vừa nói vừa trà bắt tay vào làm, trên mặt lộ ra một bộ cung duy thần sắc. Hồ Lộc nơi nào cũng nhìn không thấy ngục tốt tâm tư, nàng phất tay hướng nhỏ như liền ý nghĩa, tự tay từ tay áo của hắn bên trong móc ra một cái ví tiền, đem đưa cho ngục tốt. Nhỏ như nói tiếp, ta cho tất cả quan viên dẫn theo một ít rượu cùng rau dưa, vị này quan viên đi trước ăn uống, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho vị này quan viên rất khó làm cơm, chúng ta lập tức tiểu ra tới hắn vừa nói, một bên đem đưa cho ngục tốt trong tay một cái hộp cơm. Ngục tốt cười cười, tiếp quản ví tiền, va vào một phát trọng lượng, cười đến càng nhiều. Hắn từ phần eo lấy ra chìa khóa, mở ra phòng giam môn. Hắn xoay người nâng cốc cùng rau dưa cầm ở người hầu gái nhỏ như trong tay, gật đầu liền đi. Hắn đem ngục tốt mang đi phía sau, thả lỏng một hơi. Nàng hướng nhỏ như gật đầu, đưa tay cầm lên nhỏ như trên lưng hành lý, đi vào nhà tù. Nhỏ như đứng ở cửa phòng giam cửa, nhìn gió. Đại ca, người có khỏe không? Hồ Lộc lo lắng hô. Hồ Lộc không nói gì, sẽ chờ tiểu cô nương xuất hiện ở nàng khàn khàn thanh âm trước mặt, nói. Tiểu cô nương, ta muốn chết. Khi hắn lúc nói chuyện, hắn làm bộ ngồi xuống, phi thường cố gắng công tác. Bực nào Luân Lỗ vội vàng đi ra phía trước ôm hắn. Đại ca, cái này đều là của ta sai, là ta đem ngươi cuốn vào. Hồ Lộc lẩm bẩm. Không phải ngươi, là ta không đủ kiên cường Khương Trường Hát. Không phải, là lỗi của ta, Hồ Lộc nói tiếp. Không phải, là ta không đủ kiên cường. Hồ Lộc nói tiếp. Hồ Lộc, không phải, là lỗi của ta. Được rồi, là của ngươi sai, Hồ Lộc trên trán có một cái hát tuyến, cuối cùng thỏa hiệp. Ngươi làm sao vậy? Hà Vân đôi mi thanh tú quang mọc thành bụi nói. Huynh trưởng, ngươi không biết, kỳ thực, Bùi Khiết là bà La Môn nội tại đệ tử, cũng là bà La Môn đệ tam trưởng tử con trai ruột, ngươi cũng biết phàm nhân trước mặt phàm nhân đều quá nhỏ, không có ai không muốn cùng thần tiên kết giao bằng hữu. 2 năm trước, khi ta lúc 13 tuổi, bà La Môn ba vị trưởng lão đi tới nhà của ta, cùng Bùi Kiệt cùng đi vấn an ta tổ 803 phụ thân ta muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Hắn cùng ta ký một phần hôn ước, nói Bùi Kiệt tương lai sẽ ở bà La Môn có nhỏ nhoi, khiến cho hắn ở ta 18 tuổi thời điểm gả cho ta. Được rồi, hắn ngày hôm nay mới biết đánh ngươi. Thì ra là như vậy. Giang thở dài tâm lý cười nhạt, thật là một ác bá người cặn bã, hắn cảm giác mình có đại nhân vật sao? Chính là như vậy, cho nên ngươi, ta thích, tiểu nhị. Hồ Lộc nhìn qua giống như là muốn chết, phi thường kiệt sức, hắn nói, ta tuyệt không thích. Ta tình nguyện chết cũng không muốn gả cho như vậy một cái đê tiện bẩn thỉu người. Hắc, Mây, Lô Kỳ, Đô Minh, cho nên. Vậy con ngươi, liền giống như hạ người gì? Tiểu nhị, tiểu nhị. Giang thở dài khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nói xong câu đó phía sau, đầu của hắn sai lệch, ánh mắt thật chặt nhắm. Chương 452, mập mờ không rõ. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Bực nào luôn như đem Hồ Lộc ôm vào trong ngực, nước mắt không ngừng chảy ra, dần dần đem y phục của nàng làm ướt. Huynh trưởng, vì sao? Ngươi vì sao giả bộ không biết chính mình chết? Ta thích ngươi. Cô bé tiếng khóc ở trong phòng giam tiếng vọng, đây là phi thường bi ai. Cảm giác được gương mặt ấm áp cùng mềm mại, nghe thấy được hương thơm, Hồ Lộc thực sự không muốn ly khai à, thế nhưng nếu như hắn không phải tỉnh, ở sự kiện phát sinh phía sau, khiến cho tiểu cô nương biết trận tướng, có thể phải tự sát. Ân, đó là thật sao? Hồ Lộc cảm thấy cái này tiểu cô nương không chỉ có thể yêu thông minh, có lúc vẫn là khả ái, mâu thuẫn tâm tình à. Nghe được nghe nhiều nên thuộc thanh âm, Hồ Lộc cũng sợ ngây người. Sau đó của nàng đỏ mặt lên, một cái đẩy ra sông bài hát, lao đi khỏe mắt nước mắt, hô, giả. Người cái này tên lường gạt, một lần lại một lần gạt ta, ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi. Đại giã. Được rồi, ta là cái gì đối với ngươi nói xạo. Hồ Lộc cố ý làm bộ mê man, một bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dạng, ở trong đầu của hắn, hắn cũng cảm giác được, phảng phất một đời mới điện ảnh hoàng đế ra đời. Ân. Thế nào lỗ quay đầu, khiến cho hắn ở một mình. Cái kia, ngươi không phải tới mà tức giận a? Nghe xong Khương thở dài những lời này, Hồ Lộc đối với hắn mở to bạch nhãn. Ngươi thực sự là lòng dạ trống trải. Hồ Lộc mở ra cả mèn, đưa cho Hồ Lộc. Ăn hắn, ngươi sẽ đang ăn nó thời điểm nói cho ngươi biết. Khương thở dài trả lời, nhưng hắn xem cùng với chính mình tay phải, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái kia, một câu nói, một bộ thương hại biểu tình. Nhìn Hồ Lộc bộ dạng, Hồ Lộc nhịn không được bật cười. Phải, ta muốn đút ngươi sao? Hồ Lộc nở nụ cười, gật đầu, sau đó mở miệng. A. Hồ Lộc xoay tròn một con rõ ràng nhãn, một ngụm là có thể cho nó ăn no. Hồ Lộc là một cái lang thôn hổ yết người, một ngày không có ăn, đến rồi trước mắt hắn cách làm, còn xa xa không đến một ngày không ăn không phải cảm giác đói bụng. A, ngươi ăn chậm, cẩn thận hít thở không thông mà chết. Hồ Lộc nhìn hắn một cái ảnh chụp, nhịn không được bật cười. Trên thực tế, ban ngày ta cứu được không ngươi, bởi vì ta không muốn cùng chính phủ phát sinh xung đột. Ra ra để cho ta vãn bên trên cứu ngươi, để cho ngươi ly khai thanh viên trấn. Ngươi đi được càng xa, càng tốt. Nói đến đây một điểm, bé gái ánh mắt mập mờ không rõ có một rất khó ý buông tha, thế nhưng vì Hồ Lộc sinh mệnh, hắn phải ly khai. Được rồi, ta hiểu được, nhưng ta nên đi nơi nào đâu? Chỉ sợ cũng tự ta mà nói. Giang thở dài rõ ràng. Đừng lo lắng đại ca. Hắn vừa nói, một bên từ tay áo bên trên móc ra một tấm cờ giặt giấy. Ta tổ phụ mang cho ngươi tới. Hắn biết ngươi đối với ta rất tốt. Hắn biết một cái thần tiên đến từ phương Bắc Mây Lai Cung. Có người nói Mây Lai phủ là nguyên năng đại lục là tối trọng yếu tông phái một trong. Lúc đó, gia gia đối với người kia tốt. Người kia nói, gia gia tương lai có thể đem một người giới thiệu đến Mây Lai gia, hắn biết nhiều hơn chiếu cố người tiến cử, thẳng đến cái kia được giới thiệu nhân đến rồi cựu nguyên lúc, giá đích thực, kỳ. Cho nên gia gia muốn cho ngươi đi Bắc Phương Mây Lai cao ốc. Làm ngươi đến nơi đó, ngươi nhất định sẽ trở nên càng cường đại, tương lai ngươi có thể đánh bại Bùi Kiệt, thậm chí làm cho cả bà La Môn đều bị tiêu diệt. Huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã có một vị lão sư, khi ta đến nơi đó, ta chỉ có thể quan sát cùng học tập làm như thế nào. Giang thở dài, không quan hệ. Cái này nhân loại nói hắn lại trợ giúp được để cử nhân đến thứ nguyên. Suy nghĩ thật lâu, Hồ Lộc gật đầu. Chương 453, nước mắt trong suốt. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Được rồi, đi Mây Lai cao ốc. Còn có, ở thanh viện trấn phía bắc 100 dặm anh chỗ, được xưng là tử vong chi địa rừng cây có gai, ngươi tốt nhất từ hướng đông bắc chạy một vòng, nơi đó quá nguy hiểm. Khương thở dài nghe được cái này, khẽ gật đầu. Nhưng mà, ở hắn tâm lý, hắn vẫn cảm thấy cái này là chính bản thân hắn xét xử hoàn mỹ địa phương, hắn vẫn biết đi nơi đó nhìn một chút chuyện gì xảy ra. A, đại ca, nhìn đây là cái gì? Hồ Lộc cười cười, há miệng ra. Khi nàng mở bọc ra thời điểm, khối kia vải dài bị rời đi, một thanh dài dài hắc đao cắm vào Hồ Lộc mắt. Đây chính là. Hồ Lộc cầm lấy thanh kia trường đao, hưng phấn nhìn thoáng qua. Hắc, sinh đẹp đao, huynh trưởng, cho nó đặt tên. Hồ Lộc mỉm cười ngâm tụng. Mạnh mẽ 603. Hồ Lộc dùng tay trái rút ra thanh kia trường đao, nhìn cái kia tỏa sáng lưỡi dao. Hắn không thể chịu đựng được trong lòng mừng như điên. Hắn đem trường đao cắm trên mặt đất, tay trái đưa về phía đầu của hắn. Tiểu cô nương cho rằng Khương thở dài tâm tình khoái trá, muốn sờ sờ đầu của nàng, tỏ vẻ cảm kích. Nàng không có né tránh, thế nhưng a. Hồ Lộc hô, tay nhỏ bé của hắn đang đắp đầu, nhìn chằm chằm sông dài. Hồ Lộc không phát hiện, bình tĩnh đem mái tóc đặt ở trên lưới dao, nhẹ nhàng mà thổi, tóc lập tức đã bị cắt bỏ. Đây là một bả mao nhung nhung lưới dao. Hồ Lộc hầu như cao hứng nhảy dựng lên. Khương thở dài chuyện, bờ ép bờ giờ, quá mức nhìn cái kia nóng bức nữ hải, mỉm cười thấp nói, "Nữ hải, cảm ơn ngươi, cây dao này cái này gọi là Hách Vân người thống trị." Hách Vân người thống trị? Vì sao? Hắn kềm chế lửa giận trong lòng, xoay người lại, tò mò hỏi. Hồ Lộc, ngươi thực nốc, hắc. Hồ Lộc làm bộ không trả lời, nở nụ cười. Hồ Lộc không cười, tương phản, trong mắt của hắn lóe ra nước mắt trong suốt. Hồ Lộc, Hách Vân Quân. Hắc. Ta no rồi, tiểu cô nương. Chúng ta còn chưa đi sao? Hồ Lộc cắt đứt suy nghĩ của hắn, hỏi. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Hồ Lộc cầm lấy trường đao, cầm bọc lên, đỡ Hồ Lộc đi tới cửa phòng giam cửa, nàng cho người hầu gái nhỏ như nhìn thoáng qua, nhỏ như biết, thấp giọng với phía ngoài ngục giam. Một lát sau, nhỏ như chạy mau trở về nói, tất cả ngục tốt đều ngã xuống. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Giang Sương vừa nghe bài hát này, lại càng hoảng sợ, ta đi vượt ngục. Hồ Lộc căm tức nhìn hắn, nhỏ giọng một chút. Khương thở dài gật đầu, vẻ mặt hưng phấn cùng hưng phấn, giá rẻ nói khiến cho Hồ Lộc hầu như té xỉu nói. Từ trong ngục giam trốn tới. Cái này quá khó giải quyết, làm cho người rất hưng phấn. Ta cực kỳ thích hắc, hắc. Như vậy, người hầu gái nhỏ như mở đường, thế nào lộ bang Hồ Lộc, mấy người ly khai địa lao, thừa dịp bóng đêm, len lén chạy ra khỏi Á Môn. Ba người bọn họ đều rất vội vội vàng vàng, chỉ chốc lát sau liền đi tới Thanh Viễn Trấn. Cứ như vậy, về sớm một chút, phát hiện ngươi thả ta đi, nhưng ngươi có phiền toái. Hồ Lộc dừng lại, cầm trong tay bao vây cùng trường đao, hướng Hồ Lộc phất tay. Đại ca, bảo trọng. Nữ hải thấp nói. Ngươi cũng là. Ly khai luôn là không rút. Nhìn nữ hải thích ánh mắt thủy, Giang Tràng ở trong lòng một ít cảm giác khó mà hình dung, ngũ vị tạp. Tiểu cô nương, ta đi. Hồ Lộc xoay người, đi về hướng bắc. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Còn có 3 năm, ta liền 18 tuổi. Giang Long Bài hát đi một bữa cơm, quay đầu lại Hà Vân Nu, sau đó mỉm cười. Nữ hải, lần này ngươi có thể tin tưởng ta. 3 năm sau, ta sẽ trở lại. Nói ra, xoay người, xuất phát. Chương 454, huyên náo. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Làm sáng sủa ánh trăng ở trên trời lúc, Hồ Lộc hướng phía sáng sủa bắc cực tinh phương hướng bước ra bước đầu tiên. Trường ca ở dưới ánh trăng bay đi, Hà Vân ôn nhu ánh mắt rừng rừng bao quát, một lát sau, xa xa không có Giang Bài hát thân ảnh. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Giang tiên sinh là cái người thông minh. Hắn biết không có chuyện gì, thế nhưng chính người trong phủ nhất định sẽ tìm khắp nơi, chúng ta hẳn là mau sớm về nhà. Nhỏ như ở một bên khuyên bảo. Hồ Lộc một câu nói cũng không nói, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện sông dài tiếng ca. Qua một đoạn thời gian rất dài, nàng mới mở mắt, cùng nhỏ như cùng nhau xoay người đi. Không sai. Thanh Viễn Trấn Á Môn, khu tử tù. Tu. Hai cái phủ. Thật không thể tin được ta bị hai cô bé lừa. Kim Lăng đứng ở không nhà tù bên ngoài, giống giận. Hai gã ngục tốt quỳ trên mặt đất run, cả người run, không phải dám ngẩng đầu nhìn phẫn nộ Kim huyện chính lệnh. Đang là bởi vì bọn hắn ăn hắn đưa tới rượu cùng rau dưa, bọn họ mới bất chi bất giác đang ngủ. Làm vãn, bị thương nhẹ Bùi Kiệt phát hiện Kim huyện trị an pháp viện. Cơm tối phía sau, hai gã nam tử đi tới phòng giam tử tù kiểm tra Hồ Lộc, nhưng bọn hắn chứng kiến hai gã ngục tốt nằm trên mặt đất la lên ngủ, nhưng phòng giam tử tù bên trong không có Hồ Lộc tung tích. Kim huyện chính lệnh tỉnh lại hai gã ngục tốt, mắng hai người một trận, hỏi bọn hắn Hồ Lộc đi nơi nào, hai người sẽ biết đây là tình huống gì. Hoang mang trong lúc đó, Kim huyện mệnh lệnh mấy bạn thai đi qua, đánh hai người tráng vắng đầu, hai người thử nhớ lại một hồi, mới nhớ tới lây trước chuyện đã xảy ra. Nghe được hai người kia trả lời, Kim huyện quan trị an rất tức giận, trước mắt thì có một màn này. Kim đại nhân đối với chuyện này làm được tốt. Bác Khiết trên mặt là ấm ức, lạnh như băng ngoài miệng lời nói ra cũng là kỳ quái. Nghe được câu này châm chọc nói, Kim huyện quan trị an trên mặt không thể khóc cười biểu ức, chỉ có thể liên tục cúc cung cho Bùi Khiết, trong miệng lính hót. Bùi Kiệt lạnh liếc mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý nữa những người này, đối với sau lưng hai vị tùy tùng nói, tỉ mỉ lục soát, nhất định phải ở trước khi trời sáng bắt hắn lại. Đúng vậy, thiếu gia. Hai người kia cũng cực kỳ hung mãnh, trả lời thời điểm, liền xoay người đi. Tom rẹ gì du hí đã bắt đầu. Ta muốn nhìn ngươi một chút có thể đi đâu bên trong. Một cái mỉm cười nổi Bùi Khiết trên mặt. 11. Làm vãn, Thanh Viễn toàn trấn huyên náo, bọn quan binh từng nhà tìm kiếm Giang thở dài hạ lạc, trên đường chó tiếng kêu, tiếng đập cửa, tiếng bước chân. Ngày đó vãn bên trên, Thanh Viễn trấn hầu như mọi người cũng không dám ngủ. Bọn họ nghe phía ngoài tiếng huyên náo, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ tâm lý càng ngày càng bất an, giống như kim tiêm giống nhau cùng đợi tờ mở sáng đến. Không. Ở Hà phủ, bực nào luân lỗ Tây Dương bó hoa. Ở ngoài cửa sổ nhìn ánh đèn sáng ngời, mọi người lui tới, Hồ Lộc không khỏi thả lỏng một hơi. May mắn chính là nàng nghe theo tổ phụ cách làm, khiến cho Hồ Lộc đến phương Bắc đi, mà không phải trốn ở chỗ này. Tuy là nàng tâm lý có chút khổ sở, nhưng Hồ Lộc rốt cục bình yên vô sự. Theo thời gian trôi qua, trên đường cầu đều mệt mỏi, một chỗ nằm xào huyệt của bọn họ bên trong, chỉ để lại một tiếng tiếng đập cửa cùng thỉnh thoảng tiếng quát tháo. Như vậy, loại này thế cuộc khẩn trương vẫn duy trì liên tục đến ánh bình minh. Nhưng mà, những người này đã định trước hai bàn tay trắng. Phanh, hắn nhất định đi. Các ngươi, chung quanh nhìn tung tích của người này. Đào Tam Anh thức đi tìm hắn. Bùi Kiệt ở trước mặt hắn trên bàn gỗ đánh một quyền, hung tợn giống lên một tiếng vào. Chương 455, phía Bắc Cứng Sơn. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hai ngày trôi qua, bị người phái đi ra ngoài vẫn không có tin tức. Ngày thứ ba sáng sớm, ở Bùi Khiết buồn bã hiệu sự mà ngồi xuống phía trước, hắn hầu như nổi giận, có người vội vội vàng vàng đi tới cửa bên ngoài. Báo chí. Khi có người đi vào gian phòng lúc, hắn quỳ xuống, thở phì phò. Khủng hoảng, chuyện gì xảy ra? Bùi Kiệt có điểm không cao hứng, nhìn hắn người trước mặt hỏi. Thiếu, sư phụ, tin tức tốt. Vừa rồi ta từ lẻ bảy linh thanh viễn trấn bắc bên một cái trong thôn biết được, không lâu có một bên phải bị thương cánh tay thiếu niên đi qua nơi đó. Nghe được cái này, Bùi Kiệt đột nhiên đứng lên. Hắc, ta phát hiện sao? Bắc. Hắn ở Bắc Bộ trong rừng rậm làm cái gì? Đến đây đi, tập hợp người của ngươi, theo ta đến phương Bắc, bắt lại cái này nhân loại. Một lát sau, một đội 30 người tụ tập ở Thanh Viễn ngoài trấn, bọn họ đều là tạp ngươi tinh nhuệ đệ tử, 30 con ngựa hướng Bắc Phương rừng rậm gầm thét. Không sai. Ở Bắc Phương trên một ngọn núi, thân ảnh của một thiếu niên đang cố gắng trèo. Leo núi thật là việc chân tay. Đột nhiên nghĩ đến trung học bài khóa, ta không biết bên kia núi là cái gì. Đây là phi thường mong đợi. Hồ Lộc Công Hạ Vân người thống trị, đem tất cả tạp vật đều bỏ vào đồng giới trong ngón tay. Hắn cảm thấy hắn cần phải khinh trang thượng trận. Một người mạo hiểm, một người hành động, một người tư tưởng. Khương thở dài hừ một ca khúc, bỏ lên đỉnh núi. Không sai. Cách núi không xa một cái trong thôn trang nhỏ, 30 con ngựa chạy nhanh đến, phá vỡ thôn trang bình tĩnh, Bùi Khiết cùng hắn đoàn người vẫn mở ra hơn 100 dặm anh xe đi giết chết bọn hắn. Người nào phát hiện Hồ Lộc ở chỗ này? Tờ giờ ngăn lại con ngựa kia hỏi. Phía sau một người từ trên ngựa nhảy xuống, chạy đến Bùi Kiệt trước mặt, cúc cung nói tại cái này mặt, đi đem người kia mang đến. Nói ra, mau mau rời đi. Một lát sau, tên nam tử này mang theo một cái mập mạp người đàn ông trung niên đi tới Bùi Kiệt. Được rồi, xem đi, đại nhân người đàn ông trung niên cúc cung tặng lễ. Bùi Kiệt phất phất tay nói, nói, Giang Sương bài hát hiện ở nơi nào? Ân, cái này. Ngày hôm qua vãn bên trên, cái kia cái thanh niên nhân vẫn còn ở ta lữ điếm nghỉ ngơi. Ta hôm nay trước tờ mở sáng liền đi. Ta chú ý tới hắn phương hướng ly khai, cũng chính là phía Bắc Cứng Sơn. Nếu như hắn nhớ quá ngọn núi này, hắn khả năng vẫn không thể đến đỉnh núi, dù sao cái kia cái người tuổi trẻ tay phải bị thương. Người đàn ông trung niên trả lời. Đúng vậy. Hồ Lộc, lần này ngươi thực sự bị vây ở cánh trong. Bội Phục Kiệt phất tay, người của hắn ném một cái túi tiền, người đàn ông trung niên nói tiếp cảm ơn ngươi. Bùi Khiết đạp lên mã, một cây dây cương, 30 nhân theo Ưng Sơn đuổi theo. Không sai. À, rất cao một ngọn núi, rốt cục thăng lên. Giang thở dài nằm ưng trên đỉnh núi một khối trên đá lớn, thở phì phò. Nghỉ ngơi thật dài thời gian phía sau, hắn lại đứng lên, đi lên trước mặt cuối cùng một tảng đá lớn, đứng ở khối đá lớn kia bên trên. Hồ Lộc đối với tình cảnh trước mắt cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Sơn hai bên đều có núi, sơn dưới đáy là một mảnh khu rừng rậm rạp, rừng rậm là không thể tưởng tượng, có thể nói là rừng rậm hải dương, bởi vì cho dù đứng ở cao như vậy địa phương cũng không nhìn thấy phần cuối. Ở bên kia núi, nó cũng không có khiến ta thất vọng, hai, không nó để cho ta tuyệt vọng, được không? Chết rừng rậm thật sự là một chuyện đại sự. Giang thở dài, dường như thông hướng con đường tương lai càng thêm gian nan. Ù. Khương thở dài ý thức được phía sau móng ngựa sắt để yếu ớt âm thanh, xoay người nhìn xuống. A, ngươi đuổi kịp sao? Hồ Lộc bình tĩnh cười cười. Vậy chơi a. Chương 456, lửa đỏ loại quả nhỏ. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Khi hắn lúc nói chuyện, hắn kéo ra khỏi Hách Vân người thống trị, nhảy dựng lên, hướng về trên núi phất tay hô, "Hắc, ta tới. Theo đuổi ta. Tới bắt ở ta để cho ngươi." Hắc, hắc. Bắc Ngai mọi người dồn dập đi tới chân núi, nghe được trên núi hơi yếu gọi ầm ĩ, cùng nhau ngẩng đầu, mơ hồ chứng kiến trên đỉnh núi bóng người. Được rồi, đi chết đi. Bùi Kiệt nổi giận đùng đùng, nhìn bất ngờ đầu hồi, không thể làm gì khác hơn là xuống ngựa đuổi theo. Hồ Lộc chứng kiến mọi người từ dưới ngựa tới, hắn trên mặt đất khắc lại vài cái chữ to, ta đã tiến nhập rừng rậm, ngươi có dũng khí theo sao? Viết chữ xong phía sau, hắn cầm đao lên, dọc theo bất ngờ sườn núi đi xuống. Ở Hưng Sơn một bên, 30 người dùng rằng leo lên, bên kia, Hồ Lộc vội vàng 15 xuống núi. Trong rừng, để cho ngươi tới tới đi đi, nhất là Bùi Khiết, muốn kết hôn cái gì như lẩu. Ha ha, ta không đồng ý. Hồ Lộc vừa đi vừa muốn. Không lâu sau, 30 người đi tới đỉnh núi, nhìn trống không đỉnh núi, lúc này sơn dã là trống không, mọi người kìm lòng không đặng nhìn Tử Vong Chi Lâm, trong mắt sợ hãi không cách nào che giấu. Một vị đệ tử hé miệng nói, nam hài này thực sự vào mảnh này rừng cây có gai, xem ra chúng ta không cần làm như vậy, hắn lại phải chết. Bùi Khiết mặt mang lấy phức tạp biểu tình, do dự đi theo lấy đi qua, đột nhiên nghe được hắn một người thủ hạ nhân đại kêu, xem, nơi này có nói. Hắn đi được rất nhanh, nhìn thấy dưới đất có một loạt nói móc lời nói, tức giận uống một ly, truy nha, ta muốn hắn chết trong tay ta. Mọi người muốn nói chuyện với nhau, nhưng khi bọn họ chứng kiến Bùi Kiệt mắt, bọn họ không thể không câm miệng. Trên thực tế, tuy là mảnh này kinh cực tùng sinh rừng rậm là đáng sợ, nhưng nó chỉ ý nghĩa ở trong rừng rậm, đặc biệt ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, cơ hồ không có người từ nơi đó xuống tới. Còn như rừng rậm sát biên giới, nó không có trong rừng rậm một 10.000 nguy hiểm như vậy, thích hợp hơn thuyết pháp là rìa ngoài là tùng lâm. Đây cũng là vì sao Bùi Khiết có dũng khí tiếp tục nữa, dù sao hắn không phải một đứa ngốc, vì giết chết Hồ Lộc, đem mình đặt ở một cái địa phương nguy hiểm. Ở Bùi Kiệt dưới sự hướng dẫn, có 30 người xuất phát xuống núi. Tùng lâm rậm rạp, cỏ dại rậm rạp. Những thứ này cây đều rất rắn chắc, cao vót, không có 4-5 người có thể đem chúng nó vây chung chỗ. Những thứ này cây dường như có ít nhất 100 năm lịch sử. Trên cây có một chuỗi loại quả nhỏ, cao thấp cùng quả nho không sai biệt lắm, đều là màu lửa đỏ, nhan sắc quá sáng, hơn nữa dường như có độc. Nhìn đại thụ che trời, một chuỗi lửa đỏ loại quả nhỏ, Giang Long tiếng ca một lần đầu váng mắt hoa. Những người này thế nào lại là hoàn chỉnh đâu? Suy nghĩ đến điểm này, hắn đột nhiên trước mắt có một chiếc đèn, giao trái tim đặt ở tâm lý. Hắn xoay người, đi ra tùng lâm, ngồi ở chân núi trên một tảng đá, hướng về phía núi hô, "Hắc, các lão nhân, nhanh lên một chút." Người trên núi đều vội vã xuống núi, đột nhiên nghe được chân núi gọi, sợ ngây người, "Ngươi thực sự được rồi, vì sao không ly khai đâu? Đang chờ chúng ta. Vì sao cú điện thoại này vẫn còn ở vang? Bùi Khiết có một cái lãnh khốc tâm tình. Người này thật tác tâm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chu vi có rất nhiều tảng đá, nhịn không được bật cười, đối mọi người nói, đến đây đi. Nhưng tảng đá. Bạch Tính vừa nghe đến Bùi Khiết lời nói, ánh mắt liền sáng, à, hắn 483 nhóm tức giận biến thành lực lượng, cầm lấy tảng đá ném xuống. Khương thở dài la to, một thấy như vậy một màn, sắc mặt liền tái nhợt. A, trời ạ. Hắn kêu lên, vội vàng nhảy dựng lên, hướng Tùng Lâm chạy đi. Chính văn chương 21, sát hại Tung Hỏa Phạm. Ù ù ù. Có một tiếng vang thật lớn, hơn 10 khối nham thạch lăn xuống. Nhìn giống như giọt mưa giống nhau từ trên sườn núi trút xuống nham thạch, nước sông Trường Ca gấp rút nhảy dựng lên, trốn ở một gốc cây bền chắc phía sau đại thụ. Nghe phía sau kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, hắn không khỏi lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Thảo nào những người khác nói, không muốn quá độ mở rộng, không muốn vất tay xem ra hắn thực sự quá lang thang. Chương 457, châm chọc biểu tình. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Tảng đá thật nhanh lao xuống núi sườn núi, đại đa số người vọt vào Tùng Lâm, trong đó một số người đụng phải sông bài hát ẩn giấu trên cây to. Phanh, phanh, phanh. Đại thụ thanh âm cũng run nhẹ nhẹ, lá rụng chiếu vào trên đầu, tiểu quả trên tảng cây phát, có đụng vào sông bài hát đầu, thống khổ giang bài hát nhếch miệng cười, hắn vội vàng rút ra đỉnh đầu mây thước để ngăn cản. Nếu như ngươi không thể như vậy bảo vệ mình, ngươi phải làm những gì để phản kích? Hồ Lộc một bên chống cự trái cây, một bên trong lòng nghĩ. Không lâu sau, trên núi sẽ không có một tảng đá rớt xuống. Giang thở dài nhìn một chút. Trên sườn núi có thể dùng tảng đá cũng đã dùng hết rồi. Bùi Kiệt cùng những người khác lợi dụng hắn từ trên tảng đá trốn ra được cơ hội, rất nhanh rơi xuống. Cái này với ta mà nói là một hiểm ác quyết định. Hồ Lộc ở sau lưng nắm chặt vận chuyển đường sông người thống trị, hướng Tùng Lâm xung đi. Trong rừng rậm địa hình không phải một cái mã bình xuyên, có nhiều chỗ biết càng cao, hình thành một cái tiểu thổ sườn núi, một vài chỗ sẽ thành thấp, hình thành một cái rãnh nhỏ. Bởi vì không biết địa hình nơi này, hơn nữa trong rừng rậm tia sáng không phải tốt, Giang thở dài đang chạy vào mấy cái kênh rạch trong quá trình, đặc biệt rớt xuống vài cái. Hắn cũng rất kỳ quái, dĩ nhiên ngã xuống, thậm chí từ hắn linh cảm bên trong rớt xuống. Ngươi không muốn, ngươi được đối với người khác làm. Hồ Lộc leo lên một tòa khá cao sườn dốc phía sau nở nụ cười. Quang trong rừng rậm truyền không tốt, địa hình hay thay đổi, đối với quân đội truy cầu cũng là ngu xuẩn, nó chẳng qua là chính xác nhân cùng thế giới. Hồ Lộc tự hào cho là mình có biện pháp phục kích Bùi Kiệt đám người. Không sai. Bùi Kiệt dẫn dắt người của hắn đuổi theo hắn, trong rừng rậm cỏ dại cực kỳ rậm rạp, cỏ dại đều té trên mặt đất, hắn không lo lắng mất đi dọc theo trường giang bài hát đi vết tích. Một đám 30 người chạy như bay, rất mau tới đến Hồ Lộc đặt bẫy địa phương. Bùi Thiệu, chính là cậu trai kia. Hắn một cái bộ hạ chứng kiến trên sườn núi cái kia sông dài tiếng ca, liền kêu to lên. Mọi người dừng lại, cái này tiếp theo cái kia nhìn giang tràng bài hát. A, thật nhanh. Hồ Lộc mỉm cười nhìn bắc nhai xuống dốc. Tên của ngươi gọi Hồ Lộc. Người sinh mệnh sẽ không quá lâu. Bùi Kiệt cũng nói đùa nở nụ cười. Đừng lấy hơi, dám theo ta lãng tử đánh lộn, để cho chúng ta nhìn ai có thể cười đáp cuối cùng. Hồ Lộc nói, ngón tay của hắn câu tại hạ sơn trên thân người, tiếp tục hô, đến đây đi. Ta đối với Nam Hải này có thời gian rất lâu kiên nhẫn. Bán con này tiểu đệ tử. Nhìn Hồ Lộc châm chọc biểu tình, người phía dưới đều chịu không nổi, hô một tiếng, vọt tới. Bùi Kiệt loáng thoáng cảm thấy dường như xảy ra vấn đề gì, còn không có biết rõ ràng, đoàn người liền vây quanh hắn chạy ra. Bị chính mình đánh người đánh thời điểm, Bùi Kiệt cũng không quan tâm những chuyện khác, dù sao cũng là đội trưởng, hắn một mực lãnh đạo hành động của hắn, nhìn người của hắn tức giận như vậy, dường như bọn họ đều muốn vội vàng đem Hồ Lộc mang đi. Bùi Kiệt cảm giác mình không thể rơi vào người khác phía sau. Dù sao, hắn là lãnh đạo, phải ở sĩ khí tăng cao thời điểm cầm đầu. Hắn nhằm phía ổn định vóc người của mình, xông lên sườn đất. Đoàn người cùng kêu lên kêu to, phát ra rất lớn tạc âm. Nhưng là sông bài hát ở trên sườn núi nhảy cẫng hoan hô cười, tuyệt không sợ, Dạ Lý, hoảng sợ, ôm bờ vai của hắn, như vậy lặng lặng nhìn mọi người xông về phía mình. Sẽ ở đó lúc, ở Tùng Lâm ở chỗ sâu trong. Ở hơn 10 khỏa cao ngất trên cây, có mười mấy cái bất đồng lớn nhỏ hốc cây, mười mấy cái giống như vượn người một dạng sinh vật tại chính mình trong thụ động nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được xa xa truyền tới thanh âm, vượn người đã từ trong thụ động đi ra quan sát, trong đó tráng kiện nhất đại thụ một trong, hốc cây chậm rãi từ một con đại tinh tinh trên người đi ra. Cái này hai con mắt đều rất thông minh, cánh tay bắp thịt càng thêm phát triển. Chương 458, nông phu cùng rắn cố sự. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Nó từ trong lỗ mũi phun ra một ngụm bạch khí, giống như phát ra nào đó chỉ lệnh tựa như, tùy ý phát ra vài tiếng gầm rú, có mười mấy con cường tráng vượn người, nhảy lên cây, hướng Hồ Lộc cùng những người khác rất nhanh chạy đi. Nửa sân núi sân đất, chạy ở bắc nhai phía trước có chút kỳ quái, Nam Hải này bị bên cạnh mình khí thế sợ choáng váng sao? Ngươi vì sao không chạy trốn? Hắn tâm lý có một loại loáng thoáng bất an, phải có âm như sao? Nghĩ tới cái này, Bùi Khiết vội vàng ngừng lại, nhưng phía sau đoàn người xung phong rất lớn, ở nơi nào có thể dừng lại, xung phong dư thế chỉ tăng không giảm, trực tiếp mang theo Bùi Khiết xông lên sườn núi. Trước mặt bọn họ nhân vừa đến trung gian sườn dốc, liền một chỗ xây, chân bất ổn, tùy thời có thể đấu vật. Thế nhưng phía sau bọn họ nhân vẫn cực kỳ 900 mau bị khởi tố, toàn bộ đoàn đội đều tiến vào một đống. Ô hát, ôi, nhiều đáng sợ một lần rơi xuống a. Trên sườn núi sông bài hát thở dài. Bùi Kiệt đám người tiến vào hắn thiết kế bẫy dập. Hắn từ hệ thống đạt được đến mấy thùng xăng. Sau đó đều rơi tại trên sườn núi trên cỏ. bởi trong rừng rậm không đủ ánh sáng, những người này rất khó phát hiện trên mặt đất dị thường. Mọi người đều đem dầu đặt ở lòng bàn chân, dầu đầy cỏ, liền tất trượt đến trên mặt đất. Rơi ở trên sườn dốc nhân dùng rằng đứng lên, chân bất ổn, vừa chân té lộn mèo một cái, sau đó lại đứng lên, lại té ngã. Vì vậy nhiều lần tuần hoàn, Bùi Khiết bọn người trên thân thoa khắp dầu mỡ xăng. Đặc thù trơn. A, ta muốn đổ, đến đây đi. Hắc, cho ngươi cái cơ hội, ngươi cũng không thiện. Hồ Lộc đứng ở sườn đất bên trên, có một loại đại sư vô địch cảm giác cô độc. Hắn lắc đầu, nhìn sườn núi ở giữa hầu như tràn đầy xăng người, từ hệ thống bên trong xuất ra một máy cũ dầu hỏa máy móc, xoay người dập tắt lửa, cây đuốc ném ở phía sau, sau đó hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Nhìn hỏa thế nhảy, Bùi Khiết hét to, nguyên lệ thân thể bộc phát ra, đem hết toàn lực đả đấu, cả người đều bắn ngược trở về, nhưng bất đắc dĩ là, mảnh này trên đất dầu quá trơn, căn bản không dùng được vũ lực, hắn cũng không lui lại rất xa. Không trung hỏa diễm xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng rơi ở trong đám người. Phanh! Theo rít lên một tiếng, sườn đất đột nhiên biến thành một mảnh biển lửa, hỏa quang chiếu sáng mở tối Tùng Lâm. Thống khổ gào, đã gọi ở tại trong rừng tiếng vọng, sườn đất bên trên mọi người đều biến thành tiêu phòng viên, có vài người lăn trên mặt đất di chuyển, có vài người chu lên chung quanh chạy tới chạy lui. Đây là Giang Tràng lần đầu tiên viết bài hát này. Không phải Hồ Lộc, là một cô nhi, nhiều lần thụ thương, khiến cho hắn khắc sâu nhận thức đến thế giới bầu không khí không lành mạnh, đối phương muốn tự sát, hắn tin tưởng nông phu cùng rắn cố sự. Nếu như tiên nữ Lữ Trình tràn đầy bụi gai, tiên huyết thành đạo đường con đường đã mở ra, như vậy tại nơi sau đó, hắn liền không nữa sợ. Vì vậy, nếu như ngươi nghĩ làm như vậy, ngươi thì không nên dừng lại ở tương lai, hắn không muốn để cho hắn tiểu cô nương chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vô địch là cô độc dường nào? Khương thở dài ngâm nga bài hát, nghe sau lưng thanh âm thét lên, đầu cũng không quay đầu nhìn Tùng Lâm Lưu Tinh. Lại đi mấy bước phía trước, hắn cảm thấy có gì không đúng tinh thần, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện không tầm thường gì địa phương. Hắn hơi suy nghĩ một chút, dường như tựa như nghĩ tới điều gì, mãnh liệt nhìn hắn cây cối chung quanh. Ở đại thụ trên nhánh cây, mười mấy con viên hầu đang ngồi hoặc đứng lấy xem Khương Tở Dài. Hồ Lộc nhìn viên loại, đối diện viên hầu dùng mắt to cùng tiểu mắt nhìn hắn. Vượn người khả năng cho rằng những thứ này hầu tự hình thể linh hoạt, động tác nhẹ. Bọn họ làm sao không chỉ ngắm Hồ Lộc có thể tìm tới chính mình đâu? Hồ Lộc nói không nên lời hắn vì sao đột nhiên cảm thấy không bình thường, cũng có lẽ là bởi vì sửa chữa công cảm giác càng mạnh. Chương 459, sức cùng lực kiệt. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Sau lưng tiếng thét chói tai phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Trong đó một con hầu tử dường như làm ra phản ứng, nhìn một chút sông tiếng ca phía sau biển lửa, nhìn một chút đứng dưới tảng cây cái kia sông tiếng ca. Đột nhiên, a, hô to, chỉ vào cái kia sông bài hát, dường như đang chỉ trích hắn làm tất cả. Các loại khác vượn người cũng nghe đến rồi tiếng khóc. Giang thở dài nói một hồi, ngươi có ý tứ? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đại biểu rừng rậm công dân nghiêm phạt ta. Ta thấy vượn người linh hoạt nhảy ở trên nhánh cây, tự tay trên tảng cây bắt được hoa sô đỏ sắt trái cây, sau đó xoay người lại, à, một chỗ hô, một chỗ đấm vào này sông dài bài hát. Xem. Tính. Một hồi vỡ tan không khí vang lên, trái cây rất nhanh thì tới. Giang thở dài vừa thấy được, có khỏe không? Những cái này hoa quả nhất định có độc. Nếu như bọn họ bị đánh trúng, bọn họ không phải sẽ lập tức bị bệnh. Nhớ tới quá vãn, hắn rất nhanh thì trốn ở phía sau đại thụ, tất cả thân cây đều đụng phải trên cây khô. Phát sinh phanh một tiếng nứt ra, tản mát ra một cô vị chua. Ta đi, nó có độc. Hồ Lộc hết hồn, trái cây này ở có độc đồng thời, cũng cảm thán những thứ này hầu tử thực sự cực kỳ cường tráng. Cái này loại quả nhỏ tựa hồ bị khí đánh trúng, hơn nữa đánh rất nhanh. Hầu tử kêu to, nhảy đến cây bên kia, tiếp tục điên cuồng mà phóng ra vỏ. Hồ Lộc tốc độ cao nhất phóng ra, nhanh chóng tách ra hoa quả. Hầu tử nhóm tại hắn sau lưng trên cây gọi tới gọi lui, tiếp tục hướng hắn nhưng hoa quả, trong miệng hô, giết tung hỏa phạm. Hồ Lộc thở hồng hộc chạy, một bên không ngừng kêu, tạt nước hầu tử. Dám hạ tới nhà sao? Mặc kệ hắn nói cái gì, hầu tử nhóm vẫn tiếp tục tại trong tay của bọn họ, ở trong miệng của bọn hắn gọi, dường như ngươi truy đuổi được càng nhiều, ngươi lại càng hưng phấn. Ngươi ăn quá lạnh, không dừng lại được sao? Hồ Lộc muốn khóc, không nghĩ tới hắn kế hoạch sẽ có biến hóa như vậy. Đang ở hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt thời điểm, phía sau có từng đợt trận không khí, phảng phất có vật gì bằng tốc độ kinh người bay tới. Làm con khỉ nhóm nghe được thanh âm lúc, bọn họ xoay người lại, nhìn nó, sau đó, phảng phất thấy được vật gì đáng sợ, chúng nó xèo xèo kêu, tản ra, sau đó chạy trốn. Là điên cuồng. Hồ Lộc quay đầu xem, xa xa Tùng Lâm dường như có một chút điểm chỉ lấy phi thường tốc độ nhanh bay tới, một loại áp lực vô danh cũng đồng thời tập kích hắn. Đó là. Hồ Lộc híp mắt, quang rất nhanh thì tại hắn có thể nhìn thấy trong phạm vi, hắn mở to hai mắt. 12. Bối Kiệt. Là Bùi Kiệt lấy tốc độ cực nhanh tới. Cánh tay trái của hắn vẫn thiêu đốt hỏa, y phục của hắn bị hỏa thiêu được rách nướp, mặt của hắn bị cháy sạch rất lợi hại, toàn bộ khuôn mặt đều biến hình. Bùi Kiệt tới quá sớm, Hồ Lộc căn bản không có thời gian làm ra phản ứng, Bùi Kiệt cả người đều đi tới trước mặt của hắn. Không, không, phanh. Hồ Lộc trong lỗ tai vang trở lại thanh âm vang dội, phần bụng đau nhức, cả người cũng không phải là đi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, dường như không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Xuyệt. Giang thở dài té trên mặt đất, một búng máu phun tới, hắn nằm trên mặt đất, thân thể hắn dường như tản ra, nỗ lực khởi động tới, nhưng phát hiện không cần khí lực. Điên rồi sao? Ta không nghĩ tới ngươi ở đây điên cuồng sau đó sẽ như vậy kiên cường. Bùi Khiết, Thụ Nguyên 5 tầng, xem cái này, người này nhất định là bị báo thù phẫn nộ sở cổ vũ, cho nên Hồ Lộc không nghĩ tới là Bắc Nhai dĩ nhiên trực tiếp vượt qua tụ nguyên đệ tứ tầng, nơi đây xông phá tụ nguyên đệ ngũ tầng. Kịch liệt đột phá, chính là vượt qua hai cái tầng thứ. Chó sủa tường cái từ này tựa hồ là tốt từ cùng. Chương 460, khuôn mặt hùng mãnh. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Đang ở Hồ Lộc suy nghĩ chuyện này thời điểm, một tấm mặt nhăn nhó chậm rãi từ trong ánh mắt của hắn đi ra. Lúc này, Bùi Khiết tựa như một cái tà ác quỷ bò ra ngoài địa ngục, toàn bộ mặt đều đen, trên người tản ra đốt cháy mùi, tóc phát ra, ánh mắt đỏ lên, hơn nữa đáng sợ kia biểu tình, tâm lý thực sự đang run rẩy. Bội Phục Kiệt nhìn trưởng hát giang bài hát, nằm trên mặt đất, không có trả kích, trong miệng cười cười, nghe hình như là cựu sáu linh chỉ hầu chặt đứt gà trống. Quá chói tai. Bùi Khiết mắt nhìn xuống cái kia đốt cháy hắc sắc cánh tay trái, sắc mặt trở nên càng thêm hung mãnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gầm thét, hé miệng, chảy nước miếng, cái trán lục gân bạo liệt, thở phi phò, phảng phất điên thật rồi giống nhau. Tay phải của hắn xuất hiện một bả đòn đao, không chút do dự phất tay, huy động thiêu đốt cánh tay trái. Một cánh tay té trên mặt đất, tiên huyết tuôn ra. Nhìn Bùi Khiết cử động điên cuồng, Hồ Lộc trong lòng có một cái lâm, sợ rằng lần này thực sự rất lạnh. Người này trở nên cực kỳ kiên cường, thực sự vết cắt chính mình. Nhưng mà, đợi tử vong cái từ này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trong tự điển của hắn, cho dù có một tia hy vọng, hắn cũng đều vì tất cả mà phân đấu, cho dù hắn chết cùng một chỗ, cho dù hắn cuối cùng thất bại, chí ít hắn có thể nói hắn đã hết cố gắng lớn nhất. Lúc này, hắn đầu não đang liều mạng suy nghĩ nên làm như thế nào. Nếu như như ngươi vậy xem Bùi Kiệt, nếu như ngươi cái gì cũng không nói, ngươi sẽ chém người, được không? Cho nên, hiện tại chúng ta muốn thử lấy ngăn chặn Bùi Khiết, sau đó sẽ chế định còn lại kế hoạch. Đúng vậy, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đào tẩu. Xem ra, ta đánh giá thấp ngươi. Hồ Lộc quyết định bắt đầu kéo dài. Hắn chỉ là hy vọng hắn tiểu 99 tuổi sẽ không bị người này chú ý tới. May mà chính là, tuy là Bùi Khiết điên rồi, nhưng tốc độ lực lượng có rất lớn đề cao, cũng có lẽ là bởi vì đại não chịu đến điên cuồng quấy rầy, người này phản xạ độ cung quả thật có chút trưởng, dường như đại não có điểm không bình thường. Dù sao, đại não đã đủ rồi, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi cũng không cần cắt đứt cánh tay. Tuy là cánh tay cháy rủi, nhưng tốt nhất vẫn là không nói lời nào, kịp thời trị liệu có thể sẽ khỏi hẳn. Tương đối mà nói, chém tay các loại đồ đạc là kém, được không? Loại tình huống này, đối với Hồ Lộc mà nói, đó là cái tin tức tốt ta. Bùi Khiết khuôn mặt hung mãnh, dùng tay phải che khuất vết thương, trong miệng đau đến nước nở, dù sao gãy gãy một cái cánh tay, không đau là kỳ quái. Đột nhiên nghe được Giang thở dài lời nói, có điểm sợ ngây người, sau đó nhìn trên đất Giang Long bài hát. Ngươi dám đánh giá thấp ta sao? Ta muốn giết ngươi. Bùi Khiết uống một ly, tay phải không gian nhận chiếu lấp lánh, trên tay xuất hiện một bả đại đao, không nói câu nào, trực tiếp cắt đến rồi Hồ Lộc trên cổ. Nằm trên đồng cỏ, Hồ Lộc lại càng hoảng sợ, chuyện này nhất định chính là bất tuân theo thường quy a, ta theo thông lệ tiểu vương tử dĩ nhiên là như vậy một cái một người một ngựa tên phản xáo lộ. May mắn chính là, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, ta khôi phục một điểm. Hắn vội vàng dùng một con lại lừa lật lại, cút một bên. Rút ra hạ vân thước, đứng trên mặt đất, nửa ngồi thân thể, tiếp tục há mồm điên cuồng mà nói bắt ngay. Tốt ba. Bảy a, ta nói, ngươi vì sao bất cẩn như vậy? Dùng ngươi bây giờ khí lực, ngươi có thể trong vòng mấy phút cướp đi ta sinh mệnh. Ngươi vì sao gấp gáp như vậy? Ngươi có thể trước hãy nghe ta nói hết sao? Bùi Kiệt nghe xong Hồ Lộc lời nói, dường như rất hữu dụng. Trong miệng hắn hàm chứa khàn khàn tiếng cười, cây đao gánh tại trên vai, phản phất đồng ý Hồ Lộc lời nói, khiến cho hắn nói xong. Bà La Môn Đường ba cái trưởng tử đích sắc rất có phong độ. Chương 461, quen thuộc mùi. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hồ Lộc nhìn phía sau Bắc Ngai, hỏa thế càng ngày càng gần, chính mình hỏa thật không phải là rất sáng suốt, lớn như vậy rừng rậm, ai có thể cây đuốc đập chết lúc thiêu đốt đâu. Vị này Bùi Khiết lực lượng hầu như đã đến tụ nguyên 5 tầng, dùng hắn lực lượng của chính mình, cho dù hắn nỗ lực phòng trường không có cách nào mang đi hắn, lực lượng trên lệch cũng quá lớn. Chỉ có lượng chủng phương thức chiến đấu, hoặc là chính mình chạy, hoặc là khiến cho Bùi Kiệt chạy, như vậy ngươi liền an toàn. Chính mình chạy. Dừng lại, Bùi Khiết cái tốc độ này trong vòng mấy phút đuổi theo 15 chính mình, mang theo Bùi Khiết cố này bạo lực khí thế, vậy chỉ có một con đường chết. Bùi Kiệt chạy. Có thể sao? E rằng a. Mặc kệ Bùi Khiết có bao nhiêu bạo lực, nhìn tình huống trước mắt, hắn tựa hồ vẫn là có nguyên nhân, hay là hắn còn lại ở chỗ này nghe chính mình nói bậy đâu. Ta khẳng định ở phía trên. Nếu còn có lý do đi làm, không có ai không sợ chết, cho dù hiện tại Bắc Khiết cũng không ngoại lệ, sống đi tìm chết tốt hơn. Cho nên, chỉ cần đối với hắn có chân chính uy hiếp, hắn sẽ chạy trốn. Hiện tại có cái gì có thể uy hiếp được hắn? Giang thở dài nghĩ thầm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có chủ ý. Bối Kiệt Khương thở dài nói, đồng thời tay nắm cửa đặt ở phía sau, lén lút đi ra hệ thống bên trong một thùng xăng. Tục nữ nói, giải quyết địch nhân là không thích hợp, ta biết ngươi rất hận ta, là bởi vì Hồ Lộc sao? Nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết. Không ai chú ý tới, Hồ Lộc lẳng lặng vây quanh chỗ ngồi của hắn xoay tròn một vòng tròn, hắn mở ra xăng, trở lại trong tay, xăng chiếu vào trên mặt đất, cái này bốn cái đều vậy xăng. Hồ Lộc thanh âm rất dài, bởi vì hắn dùng cái hệ thống này mua một máy phòng cháy chữa cháy cơ khí. Thế nhưng lúc này, hắn do dự một chút quyết định của chính mình có phải hay không có điểm qua loa, biết phóng hỏa, Bùi Khiết liền muốn chạy, hắn đã thoát khỏi uy hiếp của hắn, thế nhưng nơi này hỏa một nước hỏa, cánh rừng rậm này nhất định đã bị đốt rủi, e rằng toàn bộ rừng cây có gai đều kết thúc, như vậy, bọn họ liền cải biến tử vong phương thức sao? Khương thở dài tính toán thời điểm, Bùi Khiết dường như phát hiện sự khác lạ của mình, cảm thấy chu vi dường như có gì không đúng tinh thần, tựa như không khí chung quanh bên trong bay một loại quen thuộc mùi. Mùi vị đó là mới vừa dầu. Bùi Kiệt cực kỳ kinh ngạc, vội vã nhìn một chút vị này ca sĩ. Hồ Lộc tay quả thực dâng lên một luồng hỏa diễm, là hắn thắp sáng lên cái bật lửa. Cùng đi vẫn là cùng chết, người chọn cái nào? Hồ Lộc nhìn thất kinh Bùi Khiết, dầu dĩ không vui hỏi. Đây là hắn không khí trầm lặng lần đầu tiên chiến tranh cuối cùng một tấm bài, hắn tuyệt đối không muốn chết, thế nhưng hai lực lượng của cá nhân quá không giống, hắn căn bản không có cùng một người tác chiến khả năng. Hồ Lộc trong lòng nghĩ, sinh và tử đều là đã định trước, lúc này đây chỉ có một trận chiến đấu. Nhưng mà, hắn đang điên cuồng bên trong đánh giá thấp Bùi Khiết, tuy là lúc đó Bùi Khiết có điểm bối rối, trí lực có chút bị hao tổn, nhưng hắn cũng không tính ly khai. Hắn đứng ở ly Giang trưởng 803 các chỗ không xa, nhìn chằm chằm Hồ Lộc, song phương bắt đầu đối chất. Hồ Lộc nghĩ thầm, đã như vậy, chúng ta hẳn là so với mới vừa bị động cục diện tốt hơn, chí ít hiện tại song phương cũng sẽ không qua loa hành sự được rồi, ngươi còn muốn nhóm lửa sao? Loại này đặc thù hỏa bắt đầu hơi nóng. Hồ Lộc do dự một hồi, quyết định còn phải nhóm lửa. Dù sao, bọn họ ban sơ kế hoạch là hù dọa Bùi Khiết, nếu chỉ là diễn kịch không thể hù được đối phương, vậy tới nghiêm túc một chút. Thế nhưng ngươi về sau làm sao an toàn ly khai đâu? Đây là hiện nay nhất cần gấp suy tính vấn đề. Tuy là hắn phi thường thích nướng, nhưng hắn tuyệt không muốn như vậy. Chương 462, khôi phục thế giới ký ức. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hồ Lộc tư tưởng xoay chuyển nhanh như vậy, thế cho nên hắn nghĩ tới rồi một cái không đáng tin hệ thống. Ta không biết cái này đặc thù phi Nga tử hệ thống có thể hay không ở trong một thời gian ngắn cung cấp một ít năng lượng. Tiểu Bảo, hỏa thiêu thời điểm ta làm sao đi ra ngoài? Nhanh lên một chút, ở online các loại, chờ. Tích tích, Tiểu Bảo vì điểm chủ đề cử mới may mắn đĩa quay hoạt động. Mỗi lần tiêu phí 100 nguyên, ngươi có thể lập tức tinh chế may mắn lễ vật, đương nhiên, cũng sẽ nhất định có khả năng xuất hiện luân không tình huống. Thượng đế muốn thể nghiệm sao? A, ta có lựa chọn sao? Sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Bảo, ngươi cũng cho điểm lực lượng, để cho ta rút ra nhất kiện thứ tốt, bằng không ta đây cái tài bảo đại sư treo, ngươi cũng biết phân tán, đúng không? Đô đô, đừng nói khoác, đoạt giải, nói đúng là, cái này quyết định bởi với cá nhân, không có quan hệ gì với ta, ta cầu ta có một cái đàn a, mặt khác tài bảo chủ nhân điểm không nhiều lắm, còn có một hơn trăm phần, ngươi chỉ có thể quất một lần. Hồ Lộc thất kinh, dường như mua xăng thời điểm ăn quá nhiều xăng, nhưng không có biện pháp khác. Hắn cắn nha, hút thuốc. Đô đô nhẹ giọng vang lên, nhìn đĩa quay bên trong tri thức nhanh chóng xoay tròn, giang thở dài tâm là bất ổn, trong miệng tùy tiện nhớ kỹ, A Di Đà Phật, Hạn Lưu Dạ, trời ạ, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, chúc ngươi nhiều may mắn đêm nay ăn thịt gà. Thượng đế đĩa quay tốc độ chậm lại, dần dần có thể thấy rõ ràng phía trên đồ đạc, xem phía trên viết một cái to gan chữ, Hồ Lộc cẩn thận đọc, chống không, chống không, chống không, chống không. Ta có một lần trà lau, nhiều như vậy không gian. Tiểu Bảo, ngươi muốn giết ta sao? Tiểu Bảo thanh âm truyền đến, đừng đẩy, ngươi còn không có dừng lại sao? Xem, dừng lại, dừng lại. Đĩa quay dần dần ngừng lại, làm người ta khó tin là kim đồng hồ không hẹn mà cùng tránh khỏi rất nhiều không, chỉ hướng một cái rất nhỏ không gian, ở nơi nào viết một hàng chữ nhỏ, Giang Long cẩn thận đọc một lần, đó chính là cái thế giới này ký ức là 10%. Hồ Lộc cực kỳ hoang mang, cái này rốt cuộc là ý gì? Cái gọi là thế giới này, có phải hay không chỉ mình bao thể ban đầu chủ nhân? Hắn nhớ muốn, cho rằng đấy là đúng. Dù sao, chúng nó là đi qua, chỉ có vào lúc đó, thần thánh tri thức mới chiếm thân thể này, như vậy, ban sơ thân thể thần thánh tri thức đi nơi nào đâu? Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hiện tại xem ra, vì khôi phục thế giới ký ức. Suy nghĩ đến điểm này, hắn lại do dự một lần, loại chuyện như vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ta cũng đã nghe nói qua, có vài người có lượng chủng sinh hoạt ký ức, nhưng những người này, đại đa số đều là điên cuồng hoặc ngu xuẩn, dù sao, loại chuyện như vậy không thể là mỗi người tiếp nhận. Nếu như ta có hai cái ký ức, ta cũng sẽ không trở thành một đứa ngốc máy móc. Thật là đáng sợ nghĩ đến đây cái, hắn không khỏi cả người run. Được rồi, Tiểu Bảo, cái này tiền thưởng, ta có thể không để cho sao? Dê y kìa, là thượng đế vẽ, đây là của ngươi này tưởng thưởng, ngươi phải làm như vậy. A, hắc. Hồ Lộc muốn khóc. Hắn chưa từng có ở, hào hào triệu, mua sắm phương diện chúng thường quá. Hắn làm sao có thể tại hắn cuối cùng trong khi còn sống từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ tốt như vậy đâu. Ta cả đời đều ở đây nỗ lực. Ta cực kỳ may mắn đạt được nó, nhưng ta may mắn mất đi ta sinh mệnh. Nếu chúng ta không thể thoát khỏi nó, đó chính là chúng ta điều có thể làm. Hồ Lộc tâm thái vẫn như cũ rất lạc quan, đã từng cùng ca ca cùng một chỗ, tuy là nhìn người khác hải tử có cha mẹ yêu, có quần áo mới xuyên, có ăn ngon thức ăn, thỉnh thoảng sẽ có điểm hâm mộ hai người. Chương 463, chết tiệt, biến thái. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Nhưng những người khác hải tử phụ mẫu cũng cực kỳ nghiêm ngặt, bọn họ đều rất vui vẻ, đố kỵ, hoặc là càng ưa thích tay làm hàm nhai huynh đệ cuộc sống nhàn nhã. Đến từ gia đình nghèo khốn bọn nhỏ phải học được trong thống khổ hưởng thụ là thú. Càng không cần phải nói Hồ Lộc cùng ca ca của hắn chưa từng có cảm thấy quá thống khổ. Bọn họ lẫn nhau yêu nhau. Đây là hai người hạnh phúc. Tích tích, Tiểu Bảo nhắc nhở nói, thưởng cho có thể sẽ đối thượng đế tinh thần sản sinh nhất định ảnh hưởng, ngươi chuẩn bị xong tiếp thu phần thưởng sao? Hồ Lộc tâm bình khí hòa, hít một hơi thật sâu. Đến đây đi. Dê, chủ lần thứ 2 ký ức bắt đầu khôi phục, 1%, 2%. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Hồ Lộc trong đầu xuất hiện mảnh liệt mê muội. Phảng phất cả thế giới đều ở đây rất nhanh xoay tròn, ánh mắt là ngũ thải tân phân. Bên trên 690 đế không ngừng chịu đến trùng kích, toàn thân của hắn tả hữu đông đưa, cuối cùng vô lực chống đỡ té xỉu xuống đất. Ở trong hôn mê, Hồ Lộc đi tới một cái trống không thế giới, nơi đó không âm thanh, không có hỗn hợp nhan sắc, chỉ có vô tận trống rỗng. Đây là? Hồ Lộc hoài nghi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chu vi chẳng có cái gì cả, chỉ có một màu trắng. Cái này bạch sắc khiến cho hắn tuyệt không thoải mái, ánh mắt của hắn mơ hồ làm đau, Hồ Lộc rất nhanh nhắm mắt lại, cũng không nhìn thấy nữa, hắn biết cái này vô biên bạch sắc có thể là manh ngục, đồng thời tim của hắn có chút khẩn trương, hắn ngồi dưới đất cẩn thận suy nghĩ một chút. Làm sao trở về? BFFR, sự tỉnh. Ngươi không phải nói khôi phục ký ức sao? Phải. Cái này là thần của ta thành ký ức sao? Nhưng mà, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cái này đều là phi công, hắn cho là hắn hẳn là nhìn nơi đây chuyện gì xảy ra, hoặc là nó là hay không biết thay đổi gì. Chậm rãi, hắn rút nhỏ mắt phải một đường may, nhìn về phía trước. Lưỡng trùng màu lam nhạt cùng bạch sắc, bóng loáng chân dài xuất hiện ở trước mắt hắn. A, trời ạ. Hô lô hô, ngồi dưới đất, hắn vội vàng thối lui đến phía sau, cái này đột nếu như rung động quá chua. Hắn không khỏi vui vẻ, hắn không có bệnh tim phát tác, cái này đặc biệt làm người ta hưng phấn. Hắn vững vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt có một trương quen thuộc mặt mũi. Cái này nhân loại quá quen thuộc, không phải ta sao? Hồ Lộc chứng thực, đứng ở trước mặt hắn người đó chính là hắn bộ dáng bây giờ, điều này làm cho hắn thất kinh. Nhưng mà, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, khi hắn nhìn người kia thời điểm. Chết tiệt, biến thái, ngươi vì sao không mặc quần áo? Hồ Lộc lấy tay che khuôn mặt, nhưng ánh mắt của hắn từ nơi ngón tay vươn ra, đối với người trước mắt là to. Hắn trước mặt người này da thịt là màu lam nhạt, đột nhiên xuất hiện, tuyệt không giống nhân loại. Người nọ đứng ở trước mặt hắn, thẳng tắp đứng, mang trên mặt một tia hoang mang, có chút kinh ngạc. Hắn nghi ngờ nhìn trước mặt Giang Bài Hát. Ngươi là ai? Hồ Lộc hoài nghi hỏi, ngươi là quỷ sao? Ta là Hắc. Ngươi là ai? Vì sao nó cùng ta tương tự như vậy? Ở trước mặt hắn người kia chỉ là muốn mở miệng, nhưng hắn ngừng lại, sau đó đột nhiên phát sinh một tiếng lạnh như băng tiếng ông ông, hỏi. Cái này rất thú vị, hắn nói. Người này nhất định là cổ thân thể này chủ nhân trước, không phải sao? Hồ Lộc trong lòng nghĩ. Dù sao giống như cái này nhân loại, lúc này hắn đang suy nghĩ làm sao hướng cái này nhân loại giải thích. Ta chính là ngươi. Kiến thức của ngươi bị phá hư, ngươi khả năng không nhớ rõ ta, phải. Ngươi là ta đánh mất mẩu ký ức một bộ phận. Hồ Lộc chú ý tới đối diện người kia nói chuyện trong dừng lại, phát hiện cái này nhân loại khả năng quên mất thân phận của hắn, cũng lợi dụng cái này cơ hội thử một cái phản ứng của hắn. Người trước mặt nhìn một chút Hồ Lộc cái kia thành khẩn biểu tình, trên mặt trống rỗng. Rất rõ ràng hắn cực kỳ vô tri. Chương 464, thần tính tri thức. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Ngươi là ta? Ta đây là ai? Giang Sương vừa nghe bài hát này, trong đầu liền tràn đầy hát tuyến. Ta làm sao biết ngươi là ai? Bất quá, hắn dường như đoán được, tiểu bảo nói ký ức khôi phục 10%, trí nhớ của người này quả thật có chỗ thiếu hụt. Ngươi không phải đã nói sao? Ngươi là ta nhớ ức một bộ phận, trí nhớ của ta có vết rách, ngươi là trí nhớ của ta mảnh nhỏ. Rất rõ ràng, hắn người trước mặt khuyết thiếu trí nhớ, nhưng hắn cũng không đần. Hắn căn bản không tin tưởng Hồ Lộc, nhưng hắn không biết bây giờ phát sinh cái gì. Hai người kia vẫn luôn ở lãng phí thời gian. Giữa lúc hai người kia im lặng không lên tiếng, bầu không khí rơi vào lúng túng thời điểm. Trong lúc bất chợt, hai người trong lúc đó xuất hiện một loại bạo lực lực hấp dẫn, Hồ Lộc cả người xông lên phía trước, đối phương cũng đồng thời nhắm phía hắn, hai người càng ngày càng gần, chỉ có một hồi mới tiến tới với nhau. Chợt lóe lên, Hồ Lộc cùng hắn người trước mặt lại dung hợp vào một chỗ. Chỉ là tia sáng quá sáng, bên trong hai người cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không sai. Đứng ở đằng xa, Bùi Khiết đột nhiên nhìn Hồ Lộc té trên mặt đất, ta không biết là sao chuyện gì. Hắn nhớ đánh lén Hồ Lộc, nhưng hắn lo lắng cho mình bị đối phương quay vòng bộ cho không trụ. Tuy là hắn đại não không giống hắn đi qua đang điên cuồng phía sau như vậy sáng sủa, nhưng hắn bản năng tính cảnh giác cũng không có thả lỏng. Một phần vạn hắn vừa xong trước mặt hắn, cái kia bên kia biết làm như thế nào đâu? Đó là không thể thực hiện được. Ngươi cái này chuột chuối con kiến, muốn cùng ta chơi sao? Ân, ta cho ngươi biết, ta xem qua âm nhu của ngươi. Lại xảy ra một hồi không tiếng động đối kháng. Đừng tưởng rằng nếu như ngươi không nói lời nào, ta sẽ tin tưởng ngươi tà ác, ta sẽ không khuất phục. Gió nhẹ nhẹ phẩy trên đất lá cây. Bốn phía vẫn như cũ vắng vẻ. Bùi Khiết rốt cục chịu không nổi, tại hắn chậm rãi tiếp cận Giang Bài Hát thời điểm, nằm dưới đất Giang Bài Hát đột nhiên chợt mở mắt. Bội Phục Kiệt lại càng hoảng sợ, đó là âm như sao? Hắn vội vội vàng vàng đã trở về. Chơi ạ, tàng ất. Hồ Lộc từ dưới đất ngồi dậy, tự lẩm bẩm. Hắn lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía. Hoặc là ngay mới vừa rồi, bọn họ địa phương sở tại, sang mùi ở trong không khí lay động, cách hắn không xa thời điểm, Bùi Kiệt nhìn một chút chính mình. Hắc, nếu như hắn không phải bắt lại cái này cơ hội, người này sợ ta có việc muốn làm sao? Khương thở dài nhìn Bùi Khiết, khoe miệng lộ ra mỉm cười. 17. Vừa rồi, Hồ Lộc thần tính tri thức cùng cái kia một luồng ký ức hấp dẫn tới cùng nhau, hai người kia dung hợp vào một chỗ, nói cách khác, Hồ Lộc đối với hắn thân thể trước chủ thân phận của người có biết nhất định, mặt khác, hắn cũng biết động ở trước ngực hắn điếu truy công dụng là cái gì. Ngươi bộ ngực điếu truy là người phụ mẫu đưa cho ngươi, dường như nó bao hàm lực lượng cường đại. Phụ mẫu đã từng đối với mình nói, chỉ cần bọn họ ở trong lúc nguy hiểm dùng miệng đem điếu truy đỉnh thổi ra, điếu truy sẽ phát ra tiếng vang, bọn họ nhất định sẽ được cứu trợ. Không. Tuy là hắn vẫn không biết cái này có hữu dụng hay không, nhưng hắn cho rằng chuyện này chắc là thực sự, dù sao cũng là phụ mẫu cho máu của chính bọn hắn thịt tới bảo vệ mình sinh mệnh, điều đó không có khả năng là giả. Mà hắn cuộc đời tên hắn vẫn không biết, thậm chí đi qua toàn bộ ký ức cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Nhưng hắn cũng biết mình một ít đi qua, đó chính là hắn lúc nhỏ một điểm một dọn, cùng không hoàn chỉnh trí nhớ dung hợp cũng xuất hiện ở trong óc của hắn. Ở trong cuộc đời này, hắn sinh ra ở Đông Phương cánh đồng Hoang Ma Vương gia tộc, phụ thân là Ác Ma gia tộc tối cao địa vị, cụ thể vị trí không rõ, rất có thể là Ác Ma hoàng đế trở, các loại, mẫu thân là một cái mỹ lệ phi thường nhân loại nữ nhân chi. Chương 465, chiếu lấp lánh. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hai người như thế nào yêu nhau, rốt cục tiến tới với nhau, Hồ Lộc thực sự là mạc danh kỳ diệu, dù sao, song phương đều không phải là cùng một chủng tộc. Nếu như không có gì đặc biệt lý do, như vậy, Hồ Lộc cho rằng đây chính là yêu. Ký ức đại sư từ nhi đồng thời kỳ bắt đầu vẫn tại luyện tập, hắn mới có thể tại hắn lúc sinh ra đời có thể chuyển hóa thành hình người, đến hắn 7 tuổi thời điểm, hắn cũng đã luyện tập thành lập nguyên triều. Hồ Lộc chứng kiến những thứ này hồi ức bảy lẻ loi, không khỏi thở dài, không nghĩ tới đời ta địa vị cao như vậy, nhưng cái này nhân loại làm sao vậy? Ta không thể tin được ta chết ở tại Mao Sơn nội địa. Làm dính đến hắn nhớ không phải chuyện xảy ra lúc, hắn biết trước đưa ra. Giữ đi, vãn điểm lo lắng nữa. Có đôi khi là như vậy, có một số việc nghĩ đến càng ngày càng hồ đồ, đừng động nó, e rằng trong nháy mắt đột nhiên thì có đáp án. Lúc này, hắn mục tiêu là ở trước mặt hắn đánh bại Bùi Kiệt. Ngươi muốn bắt người này làm sao bây giờ? Hồ Lộc tư tưởng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Kinh qua một đoạn thời gian suy nghĩ, không có biện pháp gì tốt, hắn cảm giác mình vẫn còn ở dùng nguyên lai phương pháp, hỏa. Ta quyết định thả ngươi đi, ngươi không đi sao? Tuy là ngươi trở nên cường ngạnh, thậm chí vết cắt chính mình, nhưng khi ta trở nên cường ngạnh lúc, tự ta liền đem nó cháy rồi. Khương thở dài phát lánh khốc vô tình nói, hắn nhớ nhìn Bùi Khiết rốt cuộc là có phải hay không đi, nếu như hắn thực sự phóng hỏa, tim của hắn hay là giả, vạn một không. Cẩn thận đùa lửa, làm sao bây giờ? Xương địch thanh âm. Hồ Lộc nhìn Bùi Khiết, chờ đấy, nhưng đối phương không muốn trả lời ý đồ của mình a. Ta cái gì cũng làm không được. Ta chỉ hy vọng hỏa sẽ không thương tổn đến ta mặt anh Tuấn. Hồ Lộc nhún vai, nhịn không được bật cười. Nhìn ai tới a? Đã thật lâu không lên tiếng Bùi Khiết đột nhiên nói những lời này, sau đó bóng người kia thật nhanh chạy về phía cái kia sông dài tiếng ca. Đừng suy nghĩ. Hồ Lộc vừa nói, đã cảm thấy trên cổ thổi mạnh đại phong. Giây thứ hai đồng hồ, Bùi Kiệt xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng tay phải bóp cái cổ. Hồ Lộc cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp càng ngày càng chắc trở. Hắn đem nguyên lực lượng đặt ở tay phải, hỏa nguyên tố bộc phát ra, một quyền mau đánh đến Bùi Khiết bụng. Quyền này mới mạnh mẽ vừa nhanh, nhưng bị Bùi Kiệt phát hiện một bước, Hồ Lộc hữu quyền bị Bùi Khiết chân trái ngăn cản, sức mạnh lớn bộ phận đều bị hóa giải. Quá nhanh, thủ nguyên 5 tầng quá kiên cố, làm Hồ Lộc tiến công thất bại lúc, hắn có chút kinh ngạc. Hiện tại xem ra, vài cái tiểu tầng thứ sự chênh lệch cũng rất xa xôi, hắn mới có thể tạm thời không cách nào bù đắp. Nhớ tới quá vãn, hắn tư tưởng chuyển tiếp một, còn lại kính mắt cũng không dừng ngắm nhìn một phía. Bốn phương tám hướng đều là bọn họ mới vừa dắt xăng, nếu như một cái tiểu hỏa rơi ở phía trên, vậy khẳng định là hết sức căng thẳng kết quả. Nhưng nếu như ngươi không làm như vậy, ngươi còn có thể làm được gì đây? Bùi Kiệt tay phải vẫn nắm thật chặt Hồ Lộc cổ, thời gian một giây quá khứ, Hồ Lộc cảm giác được công việc của hắn lực đi qua rất nhanh. Không thể lại trì hoãn, bằng không lao động liền không có khí lực không. Một, cho nên nó mới chính thức có một chén rượu. Hồ Lộc đầu não càng ngày càng tráng váng đầu, kim tinh ở trước mặt hắn chiếu lấp lánh, tim của hắn không khỏi kêu to lên. Tiểu Bảo, nỗ lực lên, cái bật lửa. JVE, khấu trừ 100 phân phía sau, cũ cái bật lửa đã đến. Sau đó, ở Hồ Lộc trưởng tâm lý, xuất hiện một cái cũ dầu hỏa cái bật lửa, hắn dùng rằng toàn thân lưu lại cuối cùng một tia lực lượng, dùng cái bật lửa bãi lộ. Chương 466, khốn ở trong biển lửa. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Liên một hồi, hai lần. Đệ tam, hỏa thạch ma sát ra một điểm hoa lửa, dầu hỏa gặp hỏa trong nháy mắt châm lửa, cuối cùng bắn trúng. Bùi Kiệt chú ý tới Hồ Lộc động tác, nhìn phía nơi khác, chứng kiến hỏa thế nhảy, hắn sợ ngây người, nhanh lên bung ra tay phải cầm Hồ Lộc, hướng phòng cháy chữa cháy cơ khí đi tới. Môi lửa sợ hãi đã thâm nhập xương của hắn thủy. Hắn vĩnh viễn sẽ không để cho chúng quanh sang tiếp xúc được hỏa tinh một chút, bởi vì nó đã trở thành hắn vĩnh hằng ác ngộng. A, hắc. Được rồi. Hồ Lộc từ khóe miệng chảy ra một tia huyết, mang trên mặt tiêu ý Bùi Khiết vừa để xuống mở tay, liền bản năng hút một đại khẩu khí, nhưng không 15 khí bên trong mãnh liệt sang mùi khiến cho hắn ho khan. Hắn đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực. Ho khan thời điểm, hắn toàn bộ ngã trở về. Lúc này, Hồ Lộc cảm thấy thế giới đột nhiên an tĩnh lại, thời gian dường như mệt mỏi, ngừng suy nghĩ xuống tới nghỉ ngơi, hết thảy trước mắt đều ở đây thả chậm, tất cả cơ hồ là bất động. Lúc này, Bùi Khiết chậm rãi vươn tay ra, cầm trong tay bộ kia bật lửa, mang trên mặt sợ hãi thần tình, trên tay hắn hỏa theo tung tích của hắn chậm rãi bay về phía sau di chuyển, một mảnh lá khô chậm rãi rơi ở trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, Hồ Lộc đối trước mắt cái này kỳ quái tràng diện cảm thấy kinh ngạc. Ta không biết tình huống như thế nào. Loại này động tác chậm tràng diện tự hồ chỉ ở trên TV thấy qua. Ở trong hiện thực, loại tình huống này đã xảy ra sao? Vĩ đại vật lý học gia Albert Einstein đã từng nói, làm vật thể lấy cao vô cùng tốc độ vận động lúc, thời gian sẽ giảm bất giống như ta tình huống như vậy không phù hợp yêu cầu. Mới vừa ở Hồ Lộc tâm lý trầm tư, hắn đột nhiên phát hiện, tuy là thời gian đã chậm lại, nhưng Bùi Khiết còn đang chậm rãi di động, chứng kiến Bùi Khiết tay phải biết mò lấy trong tay hắn bật lửa. Cái này còn có thể để cho người thành công sao? Hồ Lộc huy động hai cánh tay, đem thiêu đốt cơ khí ném tới cách đó không xa trên cỏ, khiến cho hỏa mãnh liệt hơn một điểm. Hắn tâm lý có một tiếng kêu to. Cùng lúc đó, xung quanh hắn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn loáng thoáng nghe được, phảng phất chúng nó từ đằng xa bay tới, càng ngày càng gần. Khi ta nghe được thanh âm lúc, ta vật xung quanh càng lúc càng nhanh. Thẳng đến hắn đem phòng cháy chữa cháy cơ khí văng ra, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bùi Kiệt bắt được phòng cháy chữa cháy máy tay phải, mục trường khẩu nốc. Phanh. Xung quanh xăng lập tức liền bị đốt. Hai người kia bị nhốt ở trong biển lửa. Không phải. Bùi Kiệt hô, trên mặt tràn đầy khủng hoảng, bên cùng bên phải đều thất kinh. A, ngươi sợ sao? Ta mua cho ngươi cái thịt quay. Hồ Lộc nhìn phía trước đầu chạy về phía trước Bùi Kiệt, kiêu ngạo mà nói đùa. Nghe được Hồ Lộc lời nói, Bùi Kiệt càng tức giận hơn. Hắn không nghĩ tới đệ tử của hắn 30 hảo sẽ ở ra vườn lầu một bắt được một cái mao nhung nhung nam hải, kết quả là sẽ có cái này 400 dạng hạ tràng. Cuối cùng, nghe được Hồ Lộc lời nói, Bùi Kiệt càng tức giận hơn. Hắn không ngờ tới biết mang môn đồ đến 30 lầu đi bắt lầu một cái mao nhung nhung nam hải. Ngay cả như vậy, ngươi cũng không có thể chạy. Bùi Kiệt cũng nói nói móc nói. Còn là ta thắng. Hồ Lộc nhún vai, nhẹ nhàng mà nói. Ngươi thắng. Bùi Khiết đột nhiên giận dữ nở nụ cười, không nhất định. Vừa dứt tiếng, Bùi Kiệt liền đi thẳng tới Giang Trưởng Các trước ngực, đó là thật nhanh. Hồ Lộc mới vừa phát hiện một ít vật bất đồng, Bùi Kiệt thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Phanh. Cái chân này vững vàng rơi vào Hồ Lộc trước ngực, cả người đều hướng về sau bay đi, sắp rơi vào biển lửa. Chương 467, manh liệt thân mật cảm giác. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. May mắn chính là, phía sau hắn có một cây đại thụ cành cây, ngăn trở vận mệnh của hắn. Cành cây trắng kiện, nước sông tiếng ca đánh trúng cành cây. Nó bị bắn lên, cuối cùng té trên mặt đất. Một búng máu phun tới, chiếu rọi ở trước mặt hắn trên một mảnh cỏ. Bùi Kiệt đi tới Hồ Lộc trước mặt, đá Hồ Lộc, giang thở dài té trên mặt đất. Chết, ngươi là duy nhất một cái. Bùi Khiết nhìn một chút dưới chân cái kia thật dài nước sông, lạnh lùng cười cười. Sau đó, hắn từ trên cánh tay xuất ra một cây ngắn sáo trúc, dùng sức thổi. Một tiếng thanh thúy tiếng cười quanh quẩn đến bầu trời, dần dần hướng xa xa thổi đi. Xa xa, trên bầu trời có một con ưng tiếng kêu, một con tượng tiểu nhưu lớn như vậy hắc ưng thật nhanh bay tiến đến. Không lâu sau, hắn đi tới Bùi Kiệt chỗ ở Tùng Lâm trên đỉnh. Trải qua một hồi gió xoáy phía sau, hắc ưng rơi vào Bùi Khiết bên cạnh. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi bị đốt chết tươi, để cho ngươi cũng từng trải thiên đao vạn sợi thống khổ, để cho ngươi ở bất lực cùng trong tuyệt vọng chết đi. Khiết. Bùi Khiết nói, nhảy đến hắc ưng trên lưng, cười lạnh giang bài hát, trong miệng thổi bổ côn lô. Hắc ưng biết vỗ một đôi cánh khổng lồ, dơ lên trên không trung, chỉ có mấy con cánh trên không trung sẽ không bị thấy. Không sai. Nam dưới đất Hồ Lộc cười khổ, không thể không bội phục cơ trí của hắn, tuy là hắn bị trọng thương, nhưng may mắn chính là hắn đem người này đuổi đi. Nói vậy Bùi Kiệt cũng không cho là hắn là ở diễn kịch, hắn cứ như vậy đi trở về, e rằng chỉ là trở thành bà la môn trò cười. Hắn cắn chặt răng, đứng lên, ngồi dưới đất, chung quanh hỏa diễm thiêu đốt được khắp nơi đều là, khô miệng khô lưỡi, mất máu quá nhiều, khiến cho hắn đại náo tráng vắng đầu. Đừng lại trì hoãn, ta cũng phải đi, ta sẽ phi thường lạnh. Tại nơi sau đó, hắn đem kỳ quái điếu truy đeo vào trong miệng, hít sâu một hơi, gồ lên gương mặt, hung hăng thổi một cái. Người nào? Một tiếng tuyệt vời ống sáo thổi lên, quanh quẩn ở toàn bộ trong rừng rậm, cái này ống sáo thanh âm giai điệu rất kỳ quái, Hồ Lộc không cần tận lực diễn tấu là có thể diễn tấu ra một loại kỳ quái nhịp điệu. Cái này giống như có người thấp giọng ca sướng, chậm chạp thâm trầm, tuy là ôn nhu, nhưng tràn đầy lực uy hiếp. Quá thần kỳ. Khương Thở Dài cảm thấy ống sáo thanh âm, nhưng mơ hồ cho hắn một loại mãnh liệt thân mật cảm giác. Thổi một hồi phía sau, Khương Thở Dài cảm thấy đầu váng mắt hoa, không để bụng những cảm giác kỳ quái này. Lúc này, hắn đại não dường như có điểm thiếu dưỡng. Mấy lần hô hấp, hắn ngắm nhìn bốn phía, hỏa thế càng ngày càng gần, tình cảnh của hắn tràn ngập nguy cơ, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì những chuyện khác. Hồ Lộc thở dài. Tiểu Bảo, ngươi có cây thì là ai cầm sao? Còn có một chút muối và cây ớt diện điều. Tu bổ. Tích tích, bao chủ yếu là nướng sao? Không sai. Tí tách, cái gì là bao chủ yếu nướng? Ngươi cần nguyên liệu nấu ăn sao? Không phải, cợt mờ nở. Ta muốn chính mình nướng. Ta là Nguyên, Triệu sao Triệu, đoán. Hồ Lộc trên người giải ra vị phấn, nằm trên mặt đất, cảm giác mình thật là một không sợ người tốt, cho dù chết cũng sẽ khiến cho nơi này dã thú được lợi. Ta hy vọng kiếp này tích lũy mỹ đức cùng kiếp sau luân hồi sẽ mang đến cho ta vận may. A lưu lại một chút di ngôn, nói điểm cái gì? Ta khả năng mặc một kỳ nghỉ, còn có, ta hôm nay cần nói chuyện. Giang thở dài một hơi, nhìn đỉnh đầu bầu trời, lo lắng. Chương 468, kỳ quái giai điệu. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hỏa thế to lớn như thế, dần dần tới gần bên người của hắn, Hồ Lộc cũng trố với nguy hiểm bên trong. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở tối, ta không biết lúc nào bầu trời hẳn là bị mây đen che khuất. Két cạch một tiếng vang lên, tiếng sấm bắt đầu ở trên trời lan lộn, tiếng sấm cũng vang lên, phảng phất là đại địa giao động ngọn núi này. Hồ Lộc từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu lên, nhưng ở hắn vị trí, hắn chỉ có thể nhìn được cảnh cây giữa một phần nhỏ không gian. Ngay cả như vậy, hắn cũng có thể chứng kiến lúc đó trên bầu trời quần sơn con sông cảnh tượng nguy nga. Ta thấy bầu trời biến ảo nhan sắc, đường vòng cung xẹt qua bầu trời, tựa như một ngày kết thúc giống nhau đáng sợ. Đột nhiên, 847 một cái thân ảnh khổng lồ từ trước mắt hắn xẹt qua, tuy là hắn tầm nhìn chỉ là một khối nhỏ, nhưng từ trong rừng rậm phản bắn ra trong bóng tối, hắn tuyệt đối là một người cao to. Mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Lộc kinh ngạc mở miệng, cảnh tượng trước mắt làm cho người rất chấn kinh rồi. Lớn như vậy một con, màu bạc trắng, đều có thể phi. Rất khó nói. Đây là... Hồ Lộc mở to hai mắt. Ùn chạm mạn. Bích Nguyên doanh cảnh hỉ thước. Hồ Lộc lắc đầu, đây là đặc biệt cỡ lão đi ạ kim, ạt mặn đánh tiểu quái vật vẫn là cái gì căn bản không tồn tại đồ đạc, được không? Cho dù khác thường đoan dị giáo đồ, đó cũng là những cái này phẫn nộ à, kiếm đế gì gì đó đều có thể chinh phục nó. Khi hắn suy tính thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được đại địa tại hắn dưới chân hơi rung động. Thế trên mặt đất, địa chấn. Hồ Lộc chấn kinh rồi. Hắn vì sao thổi ống sáo cũng gây nên địa chấn? Hắn là một con trâu sao? Không phải. Đây không phải là địa chấn, tựa như địa chấn. Cái gì đại gia hỏa muốn đi đường này? Hồ Lộc nói đúng, nhưng hắn đoán được không đủ. Không chỉ là người cao to tới, rừng cây có gai bên trong, nghe được ống sáo tiếng những động vật đều ở đây hướng xương địch phương hướng đi tới. Các loại cao thấp, hình hình sắc sắc quỷ quái cùng dã thú, cũng không có như quá khứ như vậy lẫn nhau công kích, phảng phất tạm thời buông xuống thù cũ, kề vai chiến đấu, hướng phương hướng tương tự phóng đi. Chỉ là rừng rậm quá đông đúc, chúng nó tạm thời không thể tới, hoặc là chúng nó có thể hữu hiệu phi hành. Như vậy, cái kia phi hành đồ đạc đến cùng là cái gì chứ? Rất khó nói. Hồ Lộc từ nói từ, bệ, ngữ, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, phảng phất đang suy nghĩ gì, cấp bách vội vàng túi đầu xem trước ngực của hắn điếu truy. Lúc này, trước ngực hắn điếu truy dường như tản mát ra một loại kỳ quái khí tức, Hồ Lộc cực kỳ kinh ngạc, bởi vì này trùng hô hấp cho hắn một loại người quen cảm giác, nói xác thực, hắn đối với sinh hoạt ký ức có một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc là ba ba. Hồ Lộc lạnh quóng, loại khí tức này dường như đến từ cổ đại, làm cho một loại một mạc cùng lô mãng cảm giác. Căn cứ hắn khôi phục 10% ký ức, hắn quen thuộc loại cảm giác này, đây là cha hắn hô hấp. Nghĩ đến vừa rồi phát ra thanh âm, hắn nhớ lại thổi một lần, bởi vì nó cũng cho hắn một loại không có ai quan tâm hảo cảm, hiện tại hắn muốn cẩn thận cảm thụ nó. Người nào? Nghe kỳ quái giai điệu thích hát, Hồ Lộc lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Cảm giác tựa như mụ mụ. Tuy là hắn đã biết đạo cốt địch là hắn phụ mẫu ở trên thế giới cho hắn, nhưng hắn cũng không ngờ rằng xương địch bao hàm phụ mẫu hắn chiếu cố, hắn biết cảm giác được nó. Đối với một cái vài chục năm không có cảm nhận được cha mẹ ái thanh thiếu niên mà nói, đây quả thực là đại đa số người không thể nào hiểu được xa xỉ phẩm. Tuy là tim của hắn biết chỉ có thân thể này cha mẹ của, nhưng là khi hắn thần thánh tri thức cùng cái kia một luồng còn sót lại tư tưởng dung hợp vào một chỗ lúc, hắn phát hiện cái này cuộc đời ký ức đã sáp nhập vào hắn trong máu ta của mình, cái này hai thế giới đã trở thành nhất thể, không thể lại từ trong lòng của hắn xóa đi. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là, trải qua thần dung hợp, Hồ Lộc cùng người kia đã độc thân. Chương 469, Viên Linh Giã Thú. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hồ Lộc chậm rãi quỳ trên mặt đất, cảm thấy Chu Thu. Một tiếng vang lên tiếng khóc từ Giang Sương bài hát đỉnh vang lên, đắm chìm trong đối với Giang Sương bài hát trong trí nhớ, về tới hiện thực. Đây là Hồ Lộc phát hiện hắn vừa mới nhìn thấy người cao to, lúc này đang xoay quanh ở trên đỉnh đầu, Hồ Lộc tinh tường thấy được cái tên đó dáng vẻ. Đây là một con chim lớn, có điểm giống hỉ thước, nhưng so với một con giống như hàng không dân dụng máy bay hành khách lớn như vậy hỉ thước lớn hơn nhiều lắm. Con này khổng lồ chim chóc ánh mắt là dịch thấu trong suốt, bên trong có chút màu hồng, tựa như hai cái trong suốt màu hồng thủy tinh cầu, trên người lông vũ là lam sắc cùng lam sắc, trên đuôi lông vũ là trắng như tuyết. Lông vũ là sạch sẽ gọn gàng, không chứa một chút màu tạp, xem đi tới rất đẹp cùng cao quý. Mà hắn cánh khổng lồ, mỗi một lần bọn họ huy động, đều sẽ sản sinh mãnh liệt khí lưu. Những thứ này kiên cố cây cối bị loại cường đại này khí lưu tả hưu thổi đi, vô số lá cây ở trên trời bay lượn. Hoa, bao nhiêu một con chim? Hồ Lộc thở dài, phát hiện chung quanh hỏa bị đại phong thổi đi, cháy sạch lợi hại hơn. Ba ba, ngươi không phải một con hào điểu. Đến đây đi, mang ta đi bầu trời, cùng Thái Dương kể vai chiến đấu. Hồ Lộc nhảy dựng lên, hô, tóc của hắn bị hỏa cuốn lấy. Da thịt càng nóng đau hơn. Tại không đến 10 giây bên trong, hắn sẽ bốc cháy rồi. Giữa lúc hắn cảm thấy vẻ vài lúc, con này đại điểu lại kêu to hai lần, phản phất là vì ở tùng lâm dưới tìm được ngọn lửa tựa như, sau đó đột nhiên từ trong miệng phun ra một cây rất mạnh của nước, từ cái kia sông tiếng ca trô ở trong biển lửa chiếu nghiêng xuống. Thủy Liêm rằng có sắp xỉ nửa phút, hỏa hoạn hoàn toàn dập tắt. Nguyên lai biển lửa hiện tại đã biến thành biển gầm thái khu, không còn có tử hỏa. Ở cái này đột nhiên hợp thời mưa trước mặt, nước sông Trường Ca xuống nước trên đất một con gà trong suốt, chỉ có thể lặng lẽ hướng đại điểu đưa ngón tay giữa ra. Ngươi có thể thay đổi chủ ý sao? Đồng ý mang ta đi làm bộ mang ta đi phi sao? Nước lạnh tới nước Hồ Lộc tuy là có chút không hài lòng, nhưng tâm lý vẫn rất cao hứng, dù sao hắn được cứu. Cái kia đây là cái gì chim đâu? Nó có rất nhiều thủy. Hầu thời xê giờ. Tiểu bảo, ngươi tạo sao? Hồ Lộc hé miệng, hỏi cái hệ thống này. Tích tích, chủ là bẩn, ngươi thấy là tam giai thú, bách vườn nên cảnh hỷ thước, con chim này cực kỳ ôn thuận, giỏi về công kích thủy hệ nguyên tố, nhưng nó thuộc về hiếm thấy tinh thần thú, rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. 14. Bích Nguyên doanh cảnh hỉ thước. Tên thứ ba, Viên Linh Giã Thú. Khi hắn nghe được tiểu bảo trả lời lúc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy sư phụ cái loại này lửa nóng lang, liền cấp thứ nhất, tầng thứ ba linh thú cũng không có, nó là nhân vật mạnh cỡ nào a? Nó quá mạnh mẽ, ta có thể triệu hoán con này ba cấp thú. Ha ha, ta là một con nhấn chuông cường ưu. Ta đủ tốt về nhà. Khương thở dài vui sướng khiêu vũ, mới bị dội nước lá gì đó đã sớm đã quên đi xuất vân tầng. Chu Thu. Lục Sắc Hỉ Thức trên không trung bay lượn, dường như chú ý tới động vật hô hấp đầu nguồn liền dưới chân của nó, ca sướng lấy, rơi xuống trường giang chi ca trô ở vị trí. Hồ Lộc lặng lặng nhìn con kia hạ xuống chim, hắn vô ý chạy trốn, mấu chốt là, ngươi có thể chạy mất sao? Ngươi chạy càng nhanh hơn, ngươi sẽ chết được càng nhanh, đúng không? Cái miệng của hắn không ngừng nói, không phải, ta tuyệt không sợ. Nhưng mà, hắn hai cái run rẩy chân vô tình phản bội hắn, tim của hắn nhưng thật ra là bị cự tuyệt. Ngươi đã cây đuốc dập tắt, chúng ta đi thôi. Đừng động ta. Chương 470, xương địch thổi một cái. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Vô luận nội tâm từ chối bao nhiêu không cách nào cải biến hiện thực, Bích Nguyên Doanh cảnh hỉ thức rốt cục rơi vào trước mặt của hắn. Nhìn cái kia bất khả tư nghị thân thể, Giang Long Bài hát len lén ngắt một ngụm mồ hôi lạnh. Ta thực sự không có đầy đủ hàm răng để chứa được nó. Cho nên con chim này biết cái này hô hấp chủ nhân là chính bản thân hắn. Bích Viễn nên cảnh hỉ thức đứng ở Giang thở dài trước mặt, nhưng không nghĩ công kích hắn, mà là dùng nó cặp kia thông minh mắt nhìn Khương thở dài, phảng phất không cách nào biết rõ ràng vì sao lại năm linh cái này vị tuổi trẻ nhân khí thở hổn hển. Hồ Lộc nhìn thân thể to lớn, rất sợ đối phương biết nuốt vào chính mình, nhưng khi hắn nhìn cặp mắt kia lúc, cũng hiểu được viên linh giả thú dường như không có ý. Hắn ho khan hai lần, nói, ngươi là tới cứu ta sao? Bích Nguyên Doanh cảnh hỉ thức, chủ thu. Ta đi. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Khương thở dài thật tò mò. Nếu như ngươi minh bạch ý của ta, vậy gật đầu được không? Hồ Lộc tiếp tục hỏi. Nghe được Hồ Lộc lời nói, Bích Nguyên Doanh cảnh hỉ thức thực sự trên dưới động vài cái đầu lớn. Ta đi, ta có chút nghe lời. Hồ Lộc không nghĩ tới, như vậy một cái khủng bố thế lực ba cấp tinh thần dã thú, dĩ nhiên tương đương dễ dàng nói. Như vậy, ngươi là nam tính vẫn là mẫu thân? Ngươi tên là gì? Hồ Lộc tiếp tục hỏi. Bích Vườn Anh kinh hỉ thức nghe được cái này, cơ hồ không có một cái cánh ở Nam Hải này trước mặt gọi ra tử vong. Đây là một cái đặc thù quỷ vấn đề, ngươi biết không? Nó nhìn một chút Giang Sương Bài hát, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ mặt khinh bỉ, kêu hai tiếng, hình như là vì để cho hắn hạnh phúc hơn, sau đó cơ hắn đại cánh, bay đi. A, chớ, chúng ta tiếp tục nói đi. Nhìn bay lượn lam sắc Nguyên Anh kinh hỉ thức, Hồ Lộc rốt cục thả lỏng một hơi. Đi mau. Hỏa nguy cơ đã giải ngoại trừ, cùng như vậy một cái không biết u linh thú cùng một chỗ, hắn luôn cảm thấy rất nguy hiểm, như vậy nguyên linh thú biết đơn giản đầu hàng chính mình sao? Ta đùa giỡn. Tuy là con chim này tựa hồ đối với chính mình không có bất kỳ hại, nhưng hắn không thể cam đoan mình bị giết chết mà không chú ý nó, như vậy hắn sẽ cùng ai nói để ý đâu. Dù sao, ta hiện tại quá yếu ớt, thực sự cực kỳ kiệt sức a. Lam sắc Nguyên Anh kinh hỉ thước bay đi, các loại thần linh cùng động vật ở phía xa lấy to lớn tốc độ chạy nhanh, cũng đình chỉ. Bọn họ một bên nghe cây sáo thanh âm, để xác định vị trí. Thế nhưng đợi một hồi, ta không còn có nghe được ống sáo tiếng vang, ta mang theo không giúp trầm thấp tiếng hô đi trở về. Ý thức được đại địa run rẩy cảm giác tiêu thất, Hồ Lộc nhìn bộ ngực xương địch điếu truy, vô cùng mê man. Xương địch thổi một cái, Lam Nguyên Anh kinh hỉ thức liền bay tiến đến, dạng gì linh thú từ phương xa bay tới, cộng thêm Bích Nguyên Doanh cảnh hỉ thức phản ứng, những thứ này tinh linh động vật chỉ là tới bảo vệ mình, như vậy tương lai sẽ có nguy hiểm, không hề sợ. Giang thở dài hắc hắc khanh khách cười, kiêu ngạo mà, vừa nghĩ một bên đem xương địch bỏ vào trở về trong quần áo, còn dùng tay vỗ tay, ngoan bà bối. Đem ống sáo vật trang sức sau khi thu cất, hắn cảm thấy cả người đau đớn, thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Xem ra tổn thương không nhẹ, Bùi Khiết ngươi cho ta chờ một chút, cái này báo thù không có hồi báo, cũng sẽ không có thân sĩ. Đi về phía trước mấy bước, đến rồi một cái so sánh chỗ khô giáo, Hồ Lộc từ hệ thống bên trong mua một không một ít ngoại dụng nội khoa thuốc, dùng những thuốc này nghỉ ngơi một hồi mới khôi phục một ít thể lực, chỉ là hắn lại bị hệ thống đánh trúng, những thuốc này quá mắc. Hồ Lộc cùng hệ thống luận, không nghĩ tới sẽ bị chế độ hít thở không thông, tích tích, tài bảo chủ nhân không có chữa bệnh bảo hiểm, không thể chi trả. Liên quan tới chữa bệnh bảo hiểm tầm quan trọng. Chương 471, giác quan thứ 6. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Thế hệ trẻ Lý Tiểu Long. Hồ Lộc khôi phục thể lực, căn từ hệ thống bên trong mua được đại bánh mì, tiếp tục đi tới. Thám hiểm gia nhóm biết, trong rừng rậm lạc đường là cực kỳ nguy hiểm, càng không cần phải nói cái này vô biên vô tận xâm lâm hải dương. Thế nhưng Hồ Lộc cũng không lo lắng lạc đường, bởi vì hắn biết nơi này cây là có độc, căn cứ hắn phương hướng ly khai, hắn phát hiện trái cây một mặt là mặt tối, liền phía bắc diện, đối diện là nam diện, nam bắc là phía tây, tay phải là mặt đông. Mây lai cao ốc ở phương bắc. Hắn được vẫn hướng bắc đi. 13 vãn bên trên, ta lên cây đi luyện tập cùng nghỉ ngơi, ban ngày ta ở trên đường. Đang từ từ đi vài ngày sau, Hồ Lộc cảm thấy thương thế đã khôi phục lại 7-8 điểm, cho dù còn có tình huống khác, hắn cũng có năng lực chiến đấu. Trong rừng rậm vầng sáng cực kỳ phong phú, hắn dùng một nửa khí lực luyện tập. Ngày hôm qua vãn bên trên, Hồ Lộc đột phá tụ nguyên khu đệ tam tầng, trong thân thể hắn một nguyên tố vô cùng phong phú, vì vậy hắn bắt đầu trong đầu tìm kiếm bó tuổi nguyên tố kỹ xảo. Mục làm công pháp vốn có thần kỳ khép lại tác dụng, dùng mục làm công xuất pháp, tổn thương sẽ không còn bị tiêu thân hệ thống đánh cắp, dù sao bọn họ không có chữa bệnh bảo hiểm. Hắn rốt cục phát hiện một loại hắn có thể luyện tập mục làm phương pháp làm việc, hoàng sắc đẳng cấp tân tiến phương pháp làm việc, xung xuê. Nên phương pháp dựa vào trên bàn tay một nguyên tố, chỉ được liệu các loại nội ngoại thương tích, nhưng nội thương so với thương tích càng khó trị rũ, tiêu hao nhiều năng lượng hơn cùng bó tuổi nguyên tố. Đồng dạng, tổn thương càng nghiêm trọng hơn, bên ngoài khôi phục tiêu hao năng lượng nguyên tố cùng bó tuổi thì càng nhiều. Trong rừng, một mảnh phần eo cao cỏ đung đưa, một bả trường đao từ bên trong đi ra, bàn trải, trường đao sắc bén, mấy bả đao đều sẽ cắt mất rậm rạp cỏ nhỏ. Hồ Lộc đem đầu từ bên trong đâm đi ra. A, nơi này đường càng ngày càng khó đi. Khương thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng mà, rậm rạp tùng lâm che ở Thái Dương, căn bản nhìn không thấy bầu trời. Ở kiêm nén không tiếng động trong hoàn cảnh, sẽ có một loại cô độc bi thương, đây là một loại tinh thần giàn vặt, tựa như ở trong ngục giống nhau, có người nói, tinh thần giàn vặt so với thân thể giàn vặt muốn thống khổ nhiều lắm. Hồ Lộc đã có loại cảm giác này, nhưng tâm lý của hắn tố chất tốt, là một khu tràn ngập vui sướng trường học. Một ngày loại cảm giác này ở trong lòng hắn mọc lên, hắn liền kềm chế nó, nhưng hắn không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Sự tình có tính hai mặt, loại này ác liệt tình huống cũng đổi lấy chi giác đề cao, Hồ Lộc thân thể cảm giác, thính giác, khứu giác đều rất mẫn cảm, thậm chí giác quan thứ 6. Đây là đối với thân thể con người cơ năng ở hoàn cảnh khác nhau dưới thích ứng tính điều chỉnh, chọn lọc tự nhiên, thích giả sinh tồn, nhân loại có thể đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, e rằng chính là bởi vì loại này siêu cường thích ứng tính tới vì thủy triều nỗ lực lên. Cắt. Hắn chậm rãi đi tới, đột nhiên nghe được một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác, hiện tại hắn đối với mình 980 thính lực rất có lòng tin. Xa. Không phải, không phải. Gián tiếng xào xạc không hề duy trì liên tục, càng giống như là tiếng bước chân. Tại dạng này rậm rạp trong rừng rậm, tại sao có thể có tiếng bước chân, mọi người không cách nào tới gần? Là bác ngai sao? Hồ Lộc không dám sơ ý, trong tay hắn nắm chặt mấy thước, dùng nhẹ nhàng tay cùng chân giấu đi. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, Khương thở dài mơ hồ nghe được nói chuyện thanh âm, cũng nghe đến rồi mọi người huy vũ đao kiếm làm có lúc giống lên một tiếng. A, nhị huynh đệ, đi qua, tinh linh cùng dã thú chỉ là ở trong rừng rậm tranh đoạt địa bàn, vì sao cái này thứ dã thú chạy ra ngoài? Ngươi muốn lao ra mảnh này bụi gai rừng rậm, mở rộng địa bàn của ngươi sao? Chương 472, tu hành lĩnh vực. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Đại mục đầu, không hiểu liền chớ có nói hiệu nói vượng. Quốc thổ bành trướng bao lớn a? Những thần thú này bên trong có mấy người là cổ đại để lại, nếu như bọn họ muốn bành trướng quốc thổ, đã sớm có thể chiếm lĩnh nguyên năng đại lục một nửa. Sợ rằng chủ nghĩa nhân văn tăng lữ lực lượng không cách nào ngăn cản. Nguyên nhân chân chính khẳng định không phải cái này. Hắc hắc, ta nói rất đúng sao? Huynh đệ nhị vị. Một cái khác gián điệp thanh âm nói. Đúng vậy, đây chính là vì cái gì lão đại ca muốn chúng ta đi uy kiểm tra nguyên nhân. Ta nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Một cái thanh âm trầm thấp trả lời nói, đây tựa hồ là nhân dân đệ nhị huynh đệ vừa rồi. A, đã qua 3-4 ngày. Ta lúc nào mới có thể đi ra Tùng Lâm đâu? Con đường này quá khó đi, ta không đi được. Những thứ này được xưng là đại mục đầu cư dân oán trách, ngồi dưới đất nói lời của hắn, không muốn đi về phía trước, hơn nữa tựa hồ đối với vị đại ca này an bài chính mình đi làm chuyện này rất không hài lòng. Đứng lên. Đệ nhị huynh đệ không cho hắn nghỉ ngơi. Ngươi làm sao dám như vậy, hải tử? Ta không đi được, ta đói chết, chúng ta ăn đi khảm. Ăn, ngươi biết ăn. Nếu như ngươi không ăn đồ đạc, ngươi từ nơi này đạt được lực lượng. Ngươi. Được rồi, nghỉ ngơi một chút. Làm đại đột đói bụng, chúng ta đi ăn một chút gì a? Cái kia gọi nhị huynh đệ nhân đình chỉ hai người kia giữa tranh chấp. Hắc, làm đệ nhị huynh đệ tốt hơn đại một cười hắc hắc, từ vũ trụ hoàn bên trên xuất ra một ít lương khô, ở bên cạnh ăn. Đầu lĩnh huynh đệ cùng một người khác xuất ra một bầu rượu, ngồi dưới đất, uống, nghỉ ngơi. Hồ Lộc nhìn cách đó không xa mấy người, tâm thần không yên. Những người này dường như thật không phải là từ bụi kiệt phái tới, bọn họ là từ trong rừng rậm đi ra. Nghe xong nói chuyện của bọn họ, rất khó nói trong rừng rậm còn có người. Những người này là làm gì? Hồ Lộc nỗ lực phóng thích thần tính tri thức, cảm giác được mấy người hô hấp, mơ hồ có một ít ba động lực lượng, nhưng không có phát hiện rất ít người là cái gì tu hành lĩnh vực. Người nào? Nhị ca lãnh đạo đối với Hồ Lộc phát hiện cực kỳ mất cảm, muốn khai quật bài hát này tinh thần, đến Hồ Lộc cao giọng hỏi địa phương đi. Hai gã khác nam tử cũng rút về thức ăn, rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn chăm chú vào bên này. Tìm được rồi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Lộc rất khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn thượng đế chi thức sẽ bị cái này nhân loại chú ý tới. Không có cách nào, ba người này cũng là tiên nữ hành người giả, hơn nữa cảnh giới nhất định cao hơn chính mình, hắn chỉ có thể kiên trì ra đầu. Trường bối của ngươi, trẻ tuổi một đời, Lý Tiểu Long, vô ý mạo phạm, càng nhiều hơn chính là mạo phạm. Hồ Lộc giải thích, sau đó đi ra bãi cỏ. Đến rồi ba người trước mặt, Hồ Lộc túi xuống tay nói. Trường bối của ta nhóm, vừa rồi thế hệ trẻ đều ở chỗ này uống thuốc, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến thanh âm, tưởng ra thú, liền trốn ở bãi cỏ phía sau. Nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi sẽ tới, trẻ tuổi một đời thấy được các lão nhân ở chỗ này nghỉ ngơi, dây lát không dám quấy nhiễu bọn họ. Ta cũng muốn mời trường bối của ngươi tha thứ ta. Uống thuốc? Ngươi ăn thuốc đâu? Người kia dùng gián điệp thanh âm hỏi. Dạ Triệu Hảo. Hồ Lộc nhìn cái này nhân loại, nam nhân gầy, mỏ nhọn mỏng lông mi, hai con mắt ở trong hốc mắt nhỏ xuống, chợt nhìn là một tên giàu hoạt. Hồ Lộc cũng không có kinh hoàng, từ trong tay hắn xuất ra mấy con mới mẹ dược thảo, những thứ này dược thảo đều chứa ở trong túi giấy. Khi hắn ở Thanh Viễn trấn thời điểm, hắn đi tiệm thuốc lấy thuốc cho sư phụ. Hắn vẫn đem đặt ở vũ trụ hoàn bên trong, bởi vì vũ trụ hoàn bên trong không có thời gian, dược thảo chính là hắn mới mua được. Ta không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay biết đưa vào sử dụng. Chương 473, tham thảo. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Người nọ đi về phía trước mấy bước, cẩn thận nhìn một chút trong tay dược thảo, khẽ gật đầu, đúng vậy, đây là mới mẹ dược thảo. Khi hắn chứng kiến cái này nhân loại đã tiêu trừ hắn nghi ngờ lúc, Hồ Lộc không khỏi thả lỏng một hơi. Chờ một chút. Thanh âm trầm thấp vang lên, người nói chuyện là ba người này thủ lĩnh, cũng chính là đệ nhị huynh đệ. Nếu ta dám đến nơi đây lấy thuốc, ta đương nhiên không là người bình thường. Vừa rồi ta cảm thấy ngươi thần tính tri thức, ngươi nhất định cũng là một gã thần tiên. Ta không biết, đệ đệ, ngươi là dạng gì thuộc tính? Chỉnh sửa lĩnh vực là cái gì? Ngươi thế hệ trước tốt lắm đoán được, thế hệ trẻ đúng là một vị tiên nhân, là một loại làm bằng gỗ tinh thần căn nguyên, là một loại trị liệu kỹ thuật, nhưng thế hệ trẻ chỉ là như vậy đi tới, hiện nay chỉ là tụ nguyên tầng thứ 2 thực tiễn. Hồ Lộc nhận thức 513 vì mình không cách nào trốn tránh với nhau tri thức, cho nên hắn không muốn nói xạo. Quả nhiên, người này thần tính tri thức là hắn tự mình phát hiện, trải qua chốc lát phát hiện, hắn thu hồi nó. Đúng vậy, ngươi là thành thực. Nếu như ngươi vừa rồi dám giấu giếm cùng lừa dối chúng ta, ngươi bây giờ cũng đã té xuống đất. Lãnh đạo cười nói. Sau đó, hắn dường như tựa như nghĩ tới điều gì, khỏe miệng nổi lên một điểm, trầm tư một hồi, nói, Lý Đạo Hữu, ngươi nghĩ cùng chúng ta cùng đi sao? Ở mảnh này rừng cây có gai bên trong một mình chiến đấu là vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cùng nhau. Ta có thể ở nguy hiểm trước mặt bảo hộ ngươi. Hắn vừa nghe, đi, bài hát này, liền nhịn không được cảm thấy bối lệ. Những người này là người nào? Cùng với ngươi là nguy hiểm nhất, được không? Gia nhập vào ngươi chẳng khác nào là lên ăn trộm thuyền. Không phải, trẻ tuổi một đời không thể không chung quanh thu thập dược vật, cho nên rất khó quấy rối người lớn tuổi. Hồ Lộc hé miệng cự tuyệt, tâm lý la lớn, hắn không thể lên ăn trộm thuyền. Thật vậy chăng? Người lãnh đạo lạnh lùng nhìn Khương thở dài, dùng không tốt giọng nói. Hồ Lộc hầu như ở đi tiểu, cái ánh mắt này, cái giọng nói này, nếu như bọn họ dám hổng cái không phải chữ, vậy hãy nhanh một phút đồng hồ, rơi xuống đất nhịp điệu a. Giang thở dài xoay người muốn, không phải, người muốn sống tại Tích Lương thượng, tuyệt đối không khuất phục từ với hùng vĩ. Thật mất thể diện. Kết quả, hắn duỗi thẳng thắt lưng, ngẩng đầu, bình tĩnh nói, trẻ tuổi một đời nguyện ý gia nhập vào, đi gặp đại ca của ngươi. Hắn bái một cái, cho hắn một phần lễ vật. Hồ Lộc bất đắc dĩ, lén lén thở dài, không có cách nào, cơ thể của ta cực kỳ thành thực. Hắc nam nhân nở nụ cười, rất hài lòng nhận Khương thở dài, không cần khách khí. Hồ Lộc trong lòng nghĩ, ngươi là cái thứ hai sao? Ngươi không thể tin mặt của ngươi không phải hồng, tâm của ngươi sẽ không từ trong miệng của ngươi nhảy ra, ngươi rất bội phục nó. Mặc dù hắn tâm lý đang suy nghĩ, hắn vẫn lễ phép hô, đệ nhị huynh đệ. Hảo huynh đệ. Lãnh đạo cười cười, nhìn qua thật cao hứng. Không có ai phát hiện, ở thị lực của hắn bên trong, bí ẩn âm lưu vết tích tốc biến. Tham thảo. Chính như ta lời vừa mới nói, ở Lý Tiểu Long dưới sự thống trị, ta còn không biết vài cái đại ca họ, ngươi có thể giới thiệu cho ta một hai sao? Hồ Lộc hỏi. A, trời ạ. Ta đương nhiên đã quên. Sau đó, lãnh đạo chỉ vào bên cạnh hai người. Cái này gầy yếu Dương Vi, cái kia mập Dương Đặt Mục, hai cái là anh em bà con. Còn như ta gọi Vương Thắng, người khác gọi Black Văn Thệ, ngươi kêu ta nhị ca. Hồ Lộc nghe xong Black Văn Thệ giới thiệu, sợ ngây người, cái này gầy cờ mở nở bệnh liệt dương. Có phải hay không như vậy khôi hài? Thế nhưng cái này đơn giản thành thực cường tráng người rất giống tên của hắn. Hồ Lộc cái này tiếp theo cái kia hướng mọi người cúi chào, mấy người cũng biết nhau. Chương 474, tôn trọng hậu thế thiên tài. Đổi mới, cầu toàn khen, từ đặt hàng. Nhìn vừa ốm vừa cao hòa thượng, Hồ Lộc thở dài, đề nghị, xin lỗi, huynh đệ, thiếu thủ dâm. Gầy, ngươi có ý tứ? Ngươi nghĩ tìm khuyết điểm sao? Đây là người nào nên vì ai xin lỗi? Nhìn nhàn nhạt biểu tình mê man, Giang thở dài giải thích, không minh bạch sao? Mau nhanh, nỗ lực lên. Đi theo ta tay trái cùng tay phải một cái động tác chậm, tay phải động tác chậm thả về ngươi biết. Nhưng mà, Dương Vi lại nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, mặt của hắn cũng là vô tri. Chúng ta đi thôi, Lý Sư Minh. Chúng ta lấy được Vi Duy nhìn tình huống. Đại ca còn ở chờ tin tức của chúng ta. Black Văn Thệ hé miệng đánh vỡ không khí ngột ngạt. Hồ Lộc tâm lý rất vui vẻ, một nghe được cái này, lập tức từ trước, cờ mở nở lao tử đi chừng mấy ngày mới đến nơi đây, ngươi để cho ta đi trở về sao? Đừng lại đàm luận tiểu nhưu. Nhị ca, trên thực tế, ta vừa rồi nghe nói ngươi đi tìm trận này phim hoạt hình khởi nghĩa nguyên nhân, kỳ thực không cần thiết đi. A, vì sao? Black Văn Thệ hoài nghi hỏi. Có một ngày, ta mới vừa gia nhập rừng rậm, liền nghe được trong rừng rậm có một tiếng gầm gọi, đại địa hơi rung động. Ta nhìn thấy một con chim lớn tại không xa xa tùng lâm bầu trời xoay quanh. Chúng ta đều biết đây hết thảy đúng lúc này, Dương Vi cắt đứt Khương thở dài lời nói, có vẻ có điểm chẳng đáng. Chân chính Long Môn bên này, nhìn Dương Cảnh Vinh phân cuối, lão hoàng lắc đầu, trong mắt thất vọng không cách nào tu bổ sung mãn. Cái này Dương kính chủ nhà tâm quá kiên cường, liền một điểm thất bại đều không chịu nổi, như vậy hành vi, chúng ta làm sao có thể leo lên võ thuật đỉnh phong đâu? Lúc đó, Hồ Lộc cùng Dương Tĩnh Công ở Thanh Phong Tông chiến tranh thế giới lần thứ nhất tình huống cụ thể, hoàng trưởng lão cũng không rõ ràng. Dương Cảnh Công bị Hồ Lộc đánh bại, chỉ có khi hắn đi nhặt lên nó lúc, hắn mới biết được. Thì ra tông môn đệ tử học hỏi lẫn nhau, thành bại được mất ở trong quân đội là tư không nhìn quan chuyện, hoàng lão cũng không còn nghĩ như thế nào. Khi ta ngày hôm nay chứng kiến Dương Cảnh Vinh thời điểm, ta thực sự rất thất vọng. Làm ngươi lúc trở về, ngươi phải đem ngươi môn quan một đoạn thời gian, nếu như ngươi còn không có tỉnh, ngươi liền sợ có hạn thành tựu. Hoàng lão ra âm thầm hối hận chính mình nhìn hắn một cái. Ở Thanh Phong trong tông, Chu Hiểu Hiên mới thật sự là long. Lão hoàng kìm lòng không đặng cảm giác được. Lúc này, mang theo hoàng lão nhân nhãn quang, hắn làm sao có thể chứng kiến Chu Hiểu Hiên chân chính là tiềm lực đâu? Còn như Hồ Lộc tiềm lực, hoàng lão càng là thấy không rõ. 60. Ở rất nhiều người trước mặt, lão hoàng đã là một cái cao lớn cự nhân, ở trước mặt thực sự cực kỳ cường tráng, hắn chỉ là một tiểu hải nhân. Một đao rõ ràng hồng. Thi đấu còn đang có cái không lộn xộn tiến hành. Hồ Lộc trận thứ tư tranh tài đối thủ là lên trời cùng người tôn kính trung đoạn, hơn nữa vẫn là một lần đơn giản thắng được tranh tài cử động. Cái này ở sơ bộ hiệp bên trong càng thông thường. Không chỉ là Hồ Lộc, còn rất nhiều thắng liên tiếp nhân, nhất là những cái này tôn trọng hậu thế thiên tài người, còn rất nhiều người đang trong ban. Tuy là rất nhiều người đối với Hồ Lộc sức chiến đấu cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không có đối với lần này nhiều hơn suy nghĩ. Ở Lạc Châu phương diện, lần trước tham gia phong vân tranh tài mấy người, chiến quả cũng cực kỳ huy hoàng, Viên Mới cùng Hung Mãnh cũng cùng 4 thắng chạy song song với, Hồ Lộc chạy song song với. Lam Mai Sơn cùng Khâu rõ ràng may mắn đều thua 4 thắng bại một lần, đánh ngũ cục. Tân Đạt cùng Công Tôn Ngọc thành tích kém cỏi nhất, 2 thắng 3 thua, đánh ngũ cuộc tranh tài. Văn Hổ thua 3 thắng bại một lần, đánh bốn cục. Lần trước phong vân sau cuộc tranh tài, Ôn Hổ thực lực dường như chiếm được nhanh chóng đề thăng, mà không chỉ là bởi vì Mới. Chương 475, phóng thích võ thuật tinh thần. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Ở Lạc Châu phương diện, Chu Hiểu Hiên, Đường Hạo cùng Lương Hồng Mới vẫn bất bại. Liên nhân khẩu số lượng mà nói, Lăng Vân Đế quốc 9 cái châu cộng thêm Hoàng Đô, ở nơi này 10 cái trong khu vực, Los Angeles số người tham gia ít nhất, nhưng kết quả là tốt nhất. Đường Khâm trận thứ 5 thi đấu cũng rốt cục đến. Lúc này đây, đối thủ được tu sửa vì Lưu Nghị người Lam Hải Đế quốc hậu kỳ phi hành thiên quốc trạng thái. Bất bại Hồ Lộc là đối thủ. Lưu Nghị đã ở 4 trận tranh tài bên trong không phải bắt bát bại bại, mỗi chàng tối đa một đao, có 2 cục nhân trực tiếp thừa nhận thất bại. Vị này Lưu Nghị cái này nhân loại phi thường cường đại, tên hiệu nhất thể thức thích hợp tất cả đều là lục sắc thải hồng, ở toàn bộ Lam Hải Đế quốc Phong Châu đều là vô địch. Lần này hắn chính là trước 20 danh người dự bị. Cái này Hồ Lộc cần phóng thích võ thuật tinh thần. Rất nhiều người cũng đang mong đợi Hồ Lộc võ thuật tinh thần. Phía Nam biên cảnh liên minh 3 cái chủ yếu phái trong từng cái đều thu được trước 10 tên phòng trường bài danh. Chỉ cần ngươi tiến nhập trước 10 danh, ngươi liền có thể trở thành trước 20 danh đứng đầu người được đề cử. Tuy là phía Nam biên cương liên minh tam đại phe phái có 10 người, nhưng tổng số người đã đạt đến hơn 30 người, vượt lên trước 20 người. Nhưng có ít người thực lực là không thể đo lường, cũng có khả năng thế hòa, cho nên trước 20 danh đứng đầu người được đề cử chỉ là một khái niệm, mà không phải số lượng nhất định người. Lưu Nghị nhân loại ở Lam Hải Đế trong nước phòng trường bài danh đúng lúc là người thứ 10. Mà Hồ Lộc không có tiến nhập Lăng Vân Đế quốc top 10, như Đường Hạo các loại, chờ, gần danh liệt top 5. Nghe được chấp sự tên, hai người bay lên tranh tài sân khấu, mỗi người đều có một ngọn núi, cách xa nhau mấy chục thước. Lưu Nghị nam nhân rất già, 24 tuổi, cách năm nay tuổi tác chỉ có một chút, phía sau là một thanh hẹp dài lưỡi dao. Một tiếng vang thật lớn, trường đao bị mặc lên vỏ, lam quang hiện lên lưỡi dao. Đây là một bả ngũ bình bảo đao, giết rất nhiều người. Du Hy bắt đầu rồi. Tài phán đứng ở thi đấu bình đài bên ngoài trên đất trống, vừa dứt tiếng, Lý Nghệ Man liền phóng ra võ thuật tinh thần. Một bả trường thanh sắc đao xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng sáp nhập vào thân thể hắn. Ở toàn bộ Lam Hải Đế trong nước, Phong Châu là vô địch, hắn nói. Trong danh sách vũ khí, tinh thần gió, gió đao, đánh khắp toàn bộ Bích Hải Đế quốc Phong Châu bách chiến bách thắng. Cùng hắn vật lộn tiền tứ cá nhân đều là trong danh sách võ hiệp, bọn họ đối với Lý Y Man cùng Hồ Lộc có vẻ mong đợi. Trên thực tế, ở có tư cách tham gia phi hành thiên biểu tranh tài thiên tài bên trong, chỉ có 20% trở lên người được xếp vào võ hiệp danh sách. Mà thông thường võ hiệp tinh thần, cùng thiên quốc võ hiệp tinh thần giống nhau hiếm thấy. Rất nhiều người, giống như ngươi, khinh bị ta, nhưng cuối cùng bọn họ đều ngã xuống. Lưu Nghị Man ngữ khí rất bình tĩnh. Phóng thích võ thuật tinh thần, bằng không ngươi sẽ bị chết cực kỳ thảm. Lưu Nghị dừng lại một chút, cải biến chủ ý. Không phải, ta hôm nay thua cực kỳ thảm. Võ thuật tinh thần cũng không trọng yếu. Ngoại trừ chờ mong bên ngoài, đường thần cũng không khinh bị. Nô linh hồn tới nơi này năng lực là tuyệt đối có chỗ đặc biệt, càng không cần phải nói trước 20 danh đứng đầu người hậu tuyển. Hồ Lộc vô danh chẳng cho dù được phóng thích, người khác cũng không biết, đang đối với Lưu Nghị nhân lực lượng lý giải bên trong, tạm thời không cần phải. Phóng thích. Ở đấu vòng loại bên trong, hắn bốn cũng không định phóng xuất ra 6 điểm nhiễm trùng cùng tử hỏa tinh thần. Bởi vì Hồ Lộc đối thủ là những ngày đó trong danh sách võ hiệp thiên tài, vòng loại càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm hắn các loại thực lực, cùng với quan sát còn lại đối thủ. Đến đây đi. Lưu Nghị uống một chén rượu, huy động hắn trường đao. Dao nhỏ không nói một tiếng, liền tựa như tia chớp mau bị chặt rớt. Chương 476, công kích võ thuật. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Khẽ huy động Hồ Lộc bàn tay to, hỏa diễm cùng cuộn sóng ở trước mặt hắn lăn qua lăn lại, che mất đao phong linh hồn. Dao nhỏ đâm xuyên qua hỏa diễm, ở ma thần tinh thần thuẫn bài bên trên bổ ra nó, không có để lại rung động. Lực xuyên suốt là bình quân, tốc độ là thật nhanh. Đừng không muốn. Ta đối với cái chuôi này ngẫu nhiên đao uy lực có hiểu đại khái. Vừa rồi hắn chỉ là ở chắc thí Lý Nghệ Mẫn đao uy lực, còn như sử dụng hỏa diễm phóng thích, làm giảm sóc cường độ, là vì bảo hiểm. Hỏa, cái này ma thần là ngọn lửa linh hồn, vì sao không đốt võ công đâu? Ở tôn trọng phi nhân ở giữa thời kỳ, Lưu Nghị Man ở phi thiên người tôn trọng nhân hậu kỳ cùng Lưu Nghị Man quyết đấu, dĩ nhiên dễ dàng như vậy cầm lấy đao tới. Ở xem tranh tài người trong, có 13 rất nhiều người biết Lưu Nghị là một nam nhân. Ở Lam Hải Đế trong nước, Lưu Nghị người cũng tương đương nổi danh, ở giống nhau trật tự dưới, nó cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Phong Châu thiên tài trẻ tuổi không giúp được hắn, rất sợ hắn. Muốn đi vào Lam Hải Đế nước top 10 cũng không dễ dàng, trong đó đại bộ phận đều là nên châu đệ nhất đại đế quốc. Thế nhưng bước đầu tiên, Hồ Lộc dường như cực kỳ thả lỏng, thậm chí ngay cả võ thuật tinh thần cũng không có được phóng thích. Lưu Nghị đối với Hồ Lộc dễ dàng như vậy cầm lấy tiếp theo bả đao năng lực nhíu. Như vậy tận ngươi cố gắng lớn nhất ta. Lục sắc thải hồng chi đao. To lớn đao phong tinh thần tựa như một đạo màu xanh biết thải hồng, đi ngang qua xuống, dường như muốn chặt đứt toàn bộ khe hở. Ngụy đặt ở đao khí còn không có tới, một mực rậm rạp chẳng chịt chung quanh thân thể. Cây đao này cũng là một cây đao, khiến cho Lý Thành là một cái nổi danh người, ở lúc đầu Lý thị trong gia tộc, cơ hồ không có đối thủ. Mang theo lớn như vậy đao tinh thần, ta thật không thể tin được nó nhanh như vậy. Đường Khâm cũng âm thầm cảm thấy sợ. Đây là từ tốc độ dáng dấp đao pháp cùng trưởng tốc độ đao cụ võ hiệp tinh thần tổng hợp lại mà thành kết quả. Không cần phải. Chắc thí, Hồ Lộc giành mạch từng câu. Trừ phi hắn chấp hành rõ ràng ảnh tử chia lịa công thức, hoặc phóng thích vô danh chiến trường võ hiệp tinh thần, bằng không hắn không cách nào tránh khỏi cái này đánh kích. Một đầu ngón tay kinh ngạc, tối đa hai mặt đều thua, Hồ Lộc cũng không đánh được chiếc gấu. Hồ Lộc bàn tay to một lần hành động, không trung tiểu ra phát hiện ba cái sơn hà kim ấn. Nó không có đánh nát, mà là sắp hàng ở trên đỉnh đầu chính mình. Phương thức này, lấy công kích địch nhân làm giá, chỉ dùng với phòng ngự, có thể thu được tinh thần ngưng tụ tốc độ phân nửa, hầu như có thể cùng Tạ Đỏ ngón tay cùng so sánh. Ở phịch một tiếng bên trong, Lưu Nghị dao nhỏ ở ba ngày trước bị phách mở, đem một con thiên hải báo chém thành hai nửa. Nhưng cái chuôi này sát nhân đao cũng tét. Cương đại dường nào võ thuật nghiên cứu, ngoài ý liệu bị nẹt. Có người hét lên. Ở trong liên minh, đối với võ thuật có lực nhất tôn trọng là công kích võ thuật, học tập võ thuật cũng là khó khăn nhất, vượt qua rất nhiều thần thánh võ thuật nghiên cứu. Vị này nhi tử có can đảm luyện tập, hơn nữa đã biến thành một cái tiểu nhân. 160. Một người trong đó giải thích nói, phía Nam liên minh rất nhiều chấp sự đều biết cái này sở võ thuật trường học. La Châu Vương thừa kế võ quán trong võ thuật, rất nhiều cũng là liên minh võ thuật truyền thừa, Lang Vân Đế quốc cũng có. Hắn nhìn một cái Hồ Lộc biểu diễn tám cái ra ấn, liền hiểu. Tuyển trạch loại này võ thuật học tập cần rất lớn dũng khí, hơn nữa không phải mỗi người cũng dám với tuyển trạch. Không phải mỗi người đều có thể học được. Người tôn trọng đỉnh cấp võ thuật sao? Lưu Nghị cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Hắn rõ ràng Hồng Đao phối phương là tôn trọng tiên tiến võ thuật, không chỉ có tốc độ nhanh, tiến công lực cũng không yếu. Lưu Nghị đánh hai lần. Chương 477, sát kỹ thành thạo. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Thế nhưng Đường Khâm liền động cũng không động, cho nên hắn rất dễ dàng ngăn trở hắn tiến công. Lưu Nghị rất có tôn nghiêm, hắn biết mình gặp một cây đinh cứng. Cha phụ tờ 352, Victoria 6, lên trước. Người ở đây tiến công, hiện tại đến phiên ta. Hồ Lộc ngón tay liền cùng một chỗ, dung nhập vào sát lục trong 6 cái sợ điểm chúng, tạo thành một cái hai tầng tam giác internet, trước sau tập kích Lưu Nghị người. Giết độc khí, thật là một cường đại sát thủ. Lưu Nghị nam nhân có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn không quá xem Đường Khâm thi đấu. Dù sao, đối thủ của hắn đại đa số không cần tham gia vòng loại. Lăng Vân phe đế quốc có thể cho hắn đơn độc quan tâm Đường Hạo, liền Lương Hồng mới cũng không trong mắt hắn. Lưu Nghị chém ba thanh kiếm, chém đứt Hồ Lộc trước ba ngón tay. Thế nhưng sau cùng ba ngón tay đã quá không tới, chợt lóe lên, Lưu Nghị nam tử di động hơn 10 mét, tránh khỏi Hồ Lộc cuối cùng ba ngón tay công kích. Sau đó, hai thanh đao một phân thành hai. Nó cũng là một cái nghìn bài một điệu lục sắc thải hồng, lần này là hai thanh to lớn đao tinh thần, trước sau cắt vào, cũng lựa chọn giống nhau lộ tuyến. Thứ hai thanh đao tựa như thanh thứ nhất đao ảnh tử. Loại này công kích có điểm chậm. Lưu Nghị thấp nói, đây là đường thần mới vừa công kích hình thức, nếu như trước ba ngón tay chặt đứt, cuối cùng ba ngón tay đã đến. Thông thường phản ứng chậm rãi người tất nhiên sẽ bị một cái xào rượu cử động bắn trúng. Lưu Nghị chưa từng có như vậy công kích quá. Cái này là lần đầu tiên. Hắn lập tức biết, vì tính toán đao góc độ cùng cường độ, tốc độ phải chậm nhiều. Mà Hồ Lộc kinh ngạc, dường như không có như vậy khuyết điểm, cũng sáp nhập vào giết hại tinh thần. Loại này khống chế là phi thường cường đại. Rất rõ ràng, không có đầy đủ lực lượng tinh thần, ngươi là không cách nào sinh tồn. Lưu Nghị man không chỉ có đối với Hồ Lộc chiến thuật cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa cũng cực kỳ thưởng thức nó. Hồ Lộc tiếp tục cử động này, ba cái kim sơn thủy thủy xuất hiện tại trong hư không, lúc này đây không có an bài, mà là trên dưới trọng điệp. Liên tiếp hai lần, núi, trên sông kim ấn bị cái này tiếp theo cái kia chặt xuống, nhưng Hồ Lộc cũng ngăn trở cử động này. Lần này công kích đối với Mộ Sần không có ảnh hưởng. Đường thần cho tới bây giờ chưa từng di động nửa bước, thỉnh thoảng dùng ngón tay hoặc ba ngày qua xử lý. Lưu Nghị dao nhỏ chưa từng có chạm qua Hồ Lộc, thậm chí còn có một khối y phục sừng. Mười mấy cái động tác quá khứ, Lưu Nghị nam nhân có điểm lo lắng, rốt cục dùng một cái chí mạng động tác. Rõ ràng Hồng bị gió thổi chết. Đại đao tung bay, Lưu Nghị nhanh chóng chặt bỏ vô số đao hồn. Chỉ ít 100 thanh đao, cả người đều bị khóa lại Hồ Lộc trên người, một loại hơi yếu sát nhân ý đồ ở phi đao bên trong lan tràn ra. Na Ân, nhất cơ bản sát thủ, cái này Lưu Nghị người cũng nắm giữ giết tinh thần của người ta. Hồ Lộc dùng sát kỹ thành thạo, lập tức minh xác, Lưu Nghị nam tử ở nơi này một bước bên trong tiến nhập chủ yếu sát sinh độc khí. Ngoài ra, nó là kết hợp đao di động, cái này so với Hồ Lộc tức thời dung hợp, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn thô ráp nhiều lắm. Nguyên tố giết hết khí thể đối với Hồ Lộc không có ảnh hưởng, Hồ Lộc không ngừng biến hóa, Ngũ Sơn Hà Kim tranh khắc bản có vẻ trống rỗng, sắp hàng thành một bức liên tục đại sơn hà đồ chế. Đao tinh thần vuông góc cùng trình độ, ở năm cái cuồng dã trong cuộc sống, cái này tiếp theo cái kia bị chặt rơi. Sao sao, cuối cùng, cái này năm cái cuồng dã thời gian đều không chịu nổi, đao kiếm linh hồn tiêu thất được vô ảnh vô tung. Lưu Nghị thật sâu hô một hơi thở, đột nhiên nói, biến thái, ta thừa nhận thất bại. Đang quan sát chiến tranh mọi người bên trong đưa tới rối loạn tương mừng. Như thế nào chịu thua, Hồ Lộc không khó chống đỡ. Vừa rồi Hồ Lộc phòng thủ là chủ yếu, nhìn qua hình như là bị gió thổi ngã, vị này Lưu Nghị người dĩ nhiên nhận thua. Rất nhiều người vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lưu Nghị vẻ mặt cười khổ. Chương 478, làm hết sức. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hắn đối với mình tiến công bất lực, nếu như hắn tiếp tục chiến đấu, hắn phải đem hết toàn lực. Chính như Hồ Lộc cho là như vậy, Lưu Nghị man quả thực nắm giữ sơ cấp độc khí sử dụng. Thế nhưng, sử dụng cục hạn tính rất lớn, không thể giống như ngươi thích như vậy tổng thể, chỉ có thể dựa vào bình thường luyện tập, biến thành một cái cụ thể động tác. Đây là bởi vì Lưu Nghị lực lượng tinh thần không có mạnh như vậy. Vừa rồi ta nhìn một cái Hồ Lộc chấn động, Lưu Nghị cũng biết Hồ Lộc tinh thần rất mạnh. 8 ngày cuồng dã xuất bản phía sau, hắn càng thêm ý thức được Hồ Lộc sở triển hiện lực lượng, nhưng đây chỉ là một góc băng sơn. Ngoài ra, Hồ Lộc còn không có phóng thích võ thuật tinh thần. Hiển nhiên có bảo lưu, lực lượng thâm bất khả trắc. Lưu Nghị nam nhân không muốn ở trên thi đấu lãng phí quá nhiều tinh lực. Bởi vì, hắn chỉ cần thắng nữa 2 trận thi đấu là có thể thu được tiến bộ, với hắn mà nói 987, thắng nữa 2 trận thi đấu, ung dung khoái tra sự tình thì tốt rồi. Ở tôn trọng phi hành nhân viên hậu kỳ giai đoạn, bọn họ phải có thể đi tới. Đấu loại kết quả chỉ biết đối với cuối cùng an bài sản sinh ảnh hưởng, thành tích tốt hai người đang so tái sơ kỳ liền sẽ không thấy mặt. Nói cách khác, ở ngay từ đầu thì có mạnh và yếu thi đấu, chỉ có ở phía sau tranh tài bên trong mới có một hồi thực lực mạnh mẽ thi đấu. Trừ cái này cái liền vô dụng. Mà trận chung kết là một hồi tuần hoàn đứng hàng thứ thi đấu, vô luận như thế nào, mỗi người đều muốn chơi một hồi thi đấu, bởi vì mục tiêu là top 10, chậm đánh cũng giống như nhau. Vì vậy, chúng ta ở đấu loại bên trong muốn làm chính là tiến nhập trận chung kết. Ở vòng loại bên trong ra sức phấn đấu là không có ý nghĩa gì. Hồ Lộc có kinh người sức chiến đấu, phía trước 20 mạnh mẽ bên trong hiển nhiên là một cái rất tốt người cạnh tranh. Khuyết điểm duy nhất là đem tu chỉnh quá thấp, nếu không thì rất khó đánh bại hắn. Một lát sau, Lưu Nghị dự định không buông tha thi đấu, tâm lý còn có cảm giác cấp bách. Hồ Lộc thắng Lưu Nghị, Hồ Lộc thắng. Tài phán gật đầu, tuyên bố kết quả. Hắn cực kỳ tự nhiên chứng kiến Lưu Nghị không có làm hết sức, Hồ Lộc cũng là như vậy. Đặc biệt Hồ Lộc phấn đấu năng lực, những thứ này người trọng tài đều rất rõ ràng. Nếu như Hồ Lộc sửa chữa suất không quá thấp, dự tính bài danh đem để thẳng tới top 10, cái này căn bản cũng không có vấn đề. Từ đó về sau, Đường Khâm lại thắng một hồi, thắng ngũ tràng. Đường Khâm cuối cùng một hồi, bờ giờ cơ bờ, thi đấu là nửa giờ sau, đối thủ là một vị thời kỳ đấu võ thuật gia, hắn tôn trọng phi hành người quân hàm. Nghĩ đến đây sự kiện, cái này nhân loại liền thừa nhận thất bại, bỏ qua thi đấu. Liền sau lại chịu đến phi thiên nhân dân tôn kính Lưu Nghị cũng thừa nhận thất bại. Hắn không cần phải kiên trì thấp hơn Hồ Lộc, tốt nhất chừa chút khí lực đi đánh hạ một hồi thi đấu. Đường Khâm đi thẳng tới trước bàn, lấy được 6 lần thắng lợi ghi lại. Dựa vào liên tục 6 lần thắng lợi tới đẩy mạnh đã không chỉ một người đang Hồ Lộc, còn có mười mấy. Dưới sân khấu, đến Thanh Phong Tông bên, Ma Thần lo nghĩ, xuất ra một khối 3 viên bình lăng thạch, bắt đầu luyện tập. Tuy là phụ cận rất ồn ào, nhưng nó cũng là chỗ an toàn nhất, có Hồ Lộc cố định lực số lượng, có thể hoàn toàn trầm tâm luyện tập. Không trung phi hành danh sách thi đua đem duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Đấu loại còn có khoảng chừng một nửa thi đấu không đánh, thực sự sẽ cho Hồ Lộc tạo thành một chút phiền toái, là cái kia 3 ngày trong danh sách võ hiệp thiên tài. Ba người kia đều là phi thiên nhân kính ngưỡng trình độ hoàn thành, chỉ có một bước ngắn phi thiên địa vị tôn trọng thủy bình, sẽ không gặp lại, thẳng đến cuối cùng. Hơn nữa, đại sư chân chính sẽ không ở đấu loại trong biểu hiện ra lực lượng nhiều lắm. Ma thần sửa chữa còn có chút thấp, vì lý do an toàn, tốt nhất có thể đột phá khác một cái tầng thứ. Chương 479, Lạc Châu phong vân. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Dương Kinh thất bại, tuy là làm người ta khiếp sợ, nhưng chủ nếu là bởi vì cuộc so tài thứ nhất. Dương Cảnh Quang Vinh sau đó biểu hiện không bằng ngoại giới tưởng tượng mạnh như vậy, đánh 6 cuộc tranh tài, nhưng thua 4 trận thi đấu, có hay không có thể đi vào trận chung kết là có nguy hiểm. Cùng Lưu Nghị chiến tranh mới thật sự là cứng rắn ỷ vào. Những cái này có thể để cho Lưu Nghị người người nhận thua, nhìn lên bầu trời bên trong 600 nhiều tài hoa hơn người nhân, liền ít có không tưởng. Tại chỗ rất nhiều người cũng bắt đầu quan tâm Hồ Lộc, có vài người thậm chí bắt đầu điều tra Hồ Lộc tin tức. Bắt đầu luyện tập là một loại điên cuồng hành vi. Phu cận đỉnh núi một số người cũng chú ý tới Hồ Lộc, phát hiện hắn không còn quan tâm du hí, mà là chiếu cố mình, cái này tiếp theo cái kia mở miệng. Đây là cùng được hoan nghênh nhất thiên tài một dạng thái độ. Đem người khác xem thành cái gì cũng sai. Vì trực tiếp tiến nhập trận chung kết, không chỉ có Thôi Ngôi Ôn Hòa công chúa, còn có còn lại không có đến xem so tài người. Liền Giang Minh cũng không có chuyên môn đến xem đấu loại, bằng không hắn liền sẽ không chế đến. Đây là ý kiến hay. Chu Hiểu Hiên nháy mắt suy nghĩ một chút. Nàng đã thắng ngũ thắng một thua, nàng cần thắng được một cuộc tranh tài khác. Cái kia người thua ở tôn trọng phi hành nhân hậu kỳ gặp một thiên tài, hắn trực tiếp buông tha, thậm chí ngay cả thi đấu cũng không có. Lúc này đây, ở phi thiên đối với người mới tôn trọng hậu kỳ, khoảng chừng có 70 người, so với mấy năm trước còn nhiều hơn. Ngoài ra, phi thiên nhân dân tôn trọng trình độ cũng là làm người vừa lòng, đạt tới gần 80 người. Phi hành danh sách thi đấu vẫn ẩn núp lấy long hổ, cho nên rất nhiều chuyên gia, Chu Hiểu Hiên cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Ở thiên đường lúc đầu, tiến nhập trước 20 danh có chút khó khăn. Cũng không lâu lắm, Tuần Tiểu Hiên đã đột phá, lần nữa đột phá có chút khó khăn, nhưng nàng vẫn là quyết định thử một chút. Nửa giờ sau, thắng được lần thứ 6 thắng lợi, Chu Hiểu Hiên cũng tới đến Hồ Lộc cũng bắt đầu luyện tập. Phi thiên đài tranh tài đấu loại muốn đến 2 ngày sau mới có thể kết thúc. Cùng sở hữu 180 danh thiên tài tiến nhập trận chung kết, cái này 180 người là năm nay phi hành trong danh sách thiên tài. Phía Nam biên cảnh liên minh ba cái chủ yếu chính đảng có ưu thế, trên căn bản là thăng bằng. Con số cụ thể là Lăng Vân Đế quốc bên này lớn nhất, đạt tới 69 người. Tuy là năm nay không có trời mới, nhưng những thiên tài khác dường như càng cường đại. Ở Los Angeles bên kia, tổng cộng có 12 người tiến nhập trận chung kết, Lăng Vân Đế quốc sở hữu nhiều nhất 10 cái địa khu, cơ hồ là những địa khu khác gấp 2. 9. Số người tham gia ít nhất, tham gia quyết tái số người nhiều nhất. Vượt ra khỏi rất nhiều người kỳ vọng. Lần trước Lạc Châu Phong Vân tranh tài 8 nhân chung, chỉ có Công Tôn Đừng cùng Tuân Đạt đến bị loại bỏ, đạt được 6 người, chiếm 12 người tân chức nhân số phân nửa. Đấu loại vừa kết thúc, tài phán đại sảnh liền hướng Tuyên Ngọc một vị nam tử trung niên phương hướng đi tới, hai tay đặt ở trên lưng, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Không, ta từ bên ngoài nhìn không ra hắn đang làm cái gì. Đừng Khâm có thể khẳng định, cho dù hắn phóng ra vô danh võ thuật lĩnh vực, cũng không quá có thể đi thăm dò. Ở Tuyên Texas Châu, người đàn ông trung niên dường như cực kỳ phổ thông, nhưng thái độ của hắn cùng biểu tình cho thấy lập trường của hắn, cũng cho thấy cường giả khí thế. Quan vọng hiện trường, Huyền Ý người đàn ông trung niên thâm nói, phi hành danh sách đại tái trận chung kết sẽ tại sau 5 ngày cử hành, hiện tại chúng ta sẽ tiến hành phi thiên đài cạnh tranh linh tiêu cốc thể nghiệm phân đoạn. Tiến nhập quyết tái 180 người có tư cách tiến vào linh hiệu cốc, ngươi chỉ có ngũ ngày có thể được bao nhiêu cơ hội, quyết định bởi ngươi chính mình sáng tác. Huyền võ bên trong người đàn ông trung niên sử dụng lực lượng tinh thần. Thanh âm không cao, nhưng mỗi một chữ đều thật sâu truyền vào cái địa phương này mọi người trong lỗ tai. Khất. Chương 480, linh hiệu cốc. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Một ngày lực lượng tinh thần khí tức phát ra, nó tu chỉnh cũng sắp bị hết kỳ xuất tới, hồ lộc cường đại tinh thần cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Linh hồn, liên minh trưởng bối. Ma thần nhìn Tuyên Đức Lầu trung nhân, đây là hắn lần đầu tiên ở linh hồn trong lĩnh vực nhìn thấy một người. Nó cùng linh hồn trạng thái cùng linh hồn trạng thái cùng nhau được xưng là thượng đế, linh hồn cùng thiên đường. Nương tụ linh hồn là chỉ linh hồn áp xúc, lực lượng tinh thần 280 tăng lên, có thể phóng thích thần thánh tri thức. Tâm linh dung hợp là chỉ võ thuật linh hồn dung hợp, là võ thuật bản thân sử dụng. Ở linh hồn chỉnh hợp mặt bên trên, võ thuật cùng võ thuật chặt chẽ kết hợp mới được phát huy đầy đủ, sức mạnh tinh thần mới có thể phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Những cái này sử dụng vũ khí cùng linh hồn người, đang giải phóng tinh thần sau đó, có thể dung nhập tinh thần. Cái này tương đương với dùng người vũ khí của mình cùng linh hồn, cùng với tinh thần vũ khí chiến đấu. Vũ khí của nó không chỉ có vốn có tinh thần toàn bộ năng lực công kích, nhưng lại vốn có tinh thần vũ khí bản thân toàn bộ năng lực công kích. Cái này tương đương với đồng thời thu được hai loại vũ khí này lực lượng, phát huy đầy đủ vũ khí cùng tinh thần lực sát thương. Phẩm chất cao tinh thần cũng sắp có nhiều hơn cơ hội phát huy bọn họ mới có thể. Mà phát động vật võ thuật cũng có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tương ứng động vật tinh thần. Động vật sức mạnh tinh thần, tốc độ, thể trạng, co giãn các loại, chờ, đặc thù chỉ cần có, là có thể phát huy đầy đủ đi ra. Một người dung hợp linh hồn mà không phóng thích quân sự linh hồn, lưỡng chủng dưới tình huống sức chiến đấu là hoàn toàn bất đồng, đây có thể nói là cách biệt một trời. Vào lúc đó, nếu như không có những ưu thế khác lời nói, ở võ thuật linh hồn phóng thích phía sau, võ thuật liệt biểu hầu như có thể hoàn toàn nát bấy võ thuật liệt biểu. Thiên đường liệt biểu trong võ thuật cũng là như vậy, nó trên căn bản là trở xuống võ thuật tính áp đảo liệt biểu. Linh hồn chỉnh hợp cũng là võ thuật linh hồn lực lượng lớn nhất, trực quan nhất biểu hiện một trong. Một ngày linh hồn bị đột phá, ba cái võ thuật liệt biểu trong võ thuật sẽ bởi vì cố hữu sức chiến đấu mà hoàn toàn bất động. Linh hiệu cốc. Đây là một cái sơn cốc, mấy trăm dặm anh bên ngoài xuất nhập cảng thành thị, bị trống rông vô danh đại sảnh sở áp chế. Linh hiệu cốc từng trải cũng là mỗi một lần phi hành trong tranh tài chuyện trọng yếu món, cũng là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Linh hiệu cốc tràn đầy các loại các dạng ý cảnh, chỉ có phi hành người tôn trọng võ thuật trình độ mới có thể đi vào. Một ngày trên bầu trời tôn trọng trình độ bị phá vỡ, hoặc là đang phi hành dưới bầu trời bị tu chỉnh, nó cũng sẽ bị bài trừ ở bên ngoài lệnh cấm bên ngoài. Phi hành mái nhà thi đấu giới hạn vụ phi người đi đường viên địa vị, đây là bên ngoài một trong những nguyên nhân. Hơn 100 tên tiến nhập quyết tái thiên tài trẻ tuổi đi tới linh hiệu cốc. Người bị đào thải chán nản ly khai, mang theo thân hữu tông môn trở lại Vân Hải Nguyệt, sau 5 ngày sẽ tới xem người khác thi đấu. Cho dù ngươi không tham gia, đơn độc quan sát chiến tranh cũng có thể được rất nhiều võ thuật cảm giác, đây đối với võ thuật luyện tập có rất nhiều chỗ tốt. Chi đội ngũ này đang chuẩn bị theo hai gã chấp sự đi trước linh hiệu cốc, ở thành phố trên phương hướng một tia sáng hiện lên, một bóng người nhẹ nhàng mà rơi vào đoàn người trước mặt. Xin lỗi, ta ngủ quên, nhưng ta có chút vãn. 07. Người đàn ông này rất gầy, không thể nói hắn rất tuấn tú, nhưng hắn cũng là một cái người có tài hoa. Chỉ thấy hắn cầm lấy tóc, có điểm xấu hổ, đối với cái kia hai cái chấp sự nói: "Thôi ngôi, Lam Hải Đế nước hai cái thiên quốc một trong." Đoàn người cảm thấy bề bại. Người này làm sao vậy? Thật không thể tin được hắn ngủ quên. Các ngươi tất cả đi theo ta. Chương 481, quý tộc cảm giác tự hào. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Hai vị chấp sự đối với Thôi Ngôi hơi gật đầu, xác nhận Thôi Ngôi đến. Vô luận là chạy tới, hôm nay tới, vẫn là ngày mai tới, cái này đều là chính bọn hắn sự tình. Chấp sự sẽ không để ý cái này. Làm hai gã chấp sự đi hết đường phía sau, Thôi Ngôi làm một quỷ quỷ túy túy động tác, theo đoàn người đi tới. Phía trước xuất hiện một con sông lớn, cách xa xa linh hiệu cốc. Trên bờ có 3 chiếc thuyền lớn cùng hơn 10 chiến thuyền bỏ neo ở trên bến cảng thuyền nhỏ. Hồ Lộc ánh mắt ở trước mặt hắn đảo qua, chỉ thấy không trung hơi yếu vô tiếng, rất nhiều gió mạnh thỉnh thoảng lại bay vào trong nước, cũng không biết tiến nhập trong nước, cái này dường như không phải thông thường nước sông. Làm Đường Khâm đứng ở trên bờ lúc, hắn có thể cảm giác được nguy hiểm. Ngươi không thể bay đến 13 tới nơi này. Mà võ thuật ở trên mặt nước lúc đi lại, chúng ta muốn dựa vào thân thể bạo liệt tốc độ, mới có thể thực hiện linh bảo nhỏ bé bước. Nếu như ngươi nghĩ dùng thân thể phương pháp, ngươi không thể vẹn vẹn dựa vào phi hành tinh thần tới quấy loạn không khí. Thân thể phong cách là võ thuật, khuyết điểm một trong là nước mỗi một cái điểm sáng đều cần hô hấp. Nếu như ngươi gặp phải chống rông gió, ở tránh gió đường bên trong, không cách nào nâng lên hô hấp, nó sẽ rơi vào trong nước. Phi hành cùng thân thể kỹ năng đều cần đại lượng tiêu hao. Ở khoảng cách xa như vậy bên trong, muốn đi qua cá nhân phương pháp phải không thực tế. Làm đại đa số người nhìn chằm chằm trống rỗng nhìn thời điểm, một cái chấp sự nói chuyện. Phía trước có một cái 300 dặm anh chiều rộng sông, bầu trời càng cao, càng nguy hiểm, những cái này trên không trung bay lượn người thì càng khó chịu được, bọn họ cũng phải đi thuyền tiến nhập. Chấp sự cảnh cáo nói, trước mặt đội thuyền là vì gửi vận chuyển người sử dụng, là do Nam Bộ biên cảnh liên minh đặc biệt chuẩn bị. Có 3 chiếc thuyền lớn, một con thuyền ở Lăng Vân Đế quốc, một con thuyền ở Lam Hải Đế quốc, một hàng ở Tuyền Nhạc Cốc. Một vị khác chấp sự chỉ vào trên bờ 3 chiếc thuyền lớn. Cái này 3 chiếc thuyền đều vẽ lên thuyền hào, liền Lăng Vân hào, Lam Hải hào cùng Tuyền Nhạc hào, rất dễ dàng nhận rõ. Đoàn người từ cạnh mình tiến nhập thuyền lớn. Khi bọn hắn hầu như toàn bộ đến trên thuyền lúc, một con thuyền khoảng chừng 20 thước chiều dài thuyền từ trên thuyền đi ra, trên thuyền có mười mấy người. Nhưng là khi hắn chứng kiến một cái xuyên phục màu đỏ nữ hài đứng ở chính giữa lúc, nàng liếc mắt một cái đoàn người, đối với cái kia hai cái chấp sự nói, hai cái chấp sự, nếu mỗi người đều ở chỗ này, chúng ta cũng có thể đi. Rồi, Lam Hải Đế nước công chúa. Y Liệp công chúa, Lam Hải Đế nước hai ngày một trong, thoạt nhìn đẹp không? Rất nhiều ngày mới nhìn trên thuyền thiếu nữ. Y Liệp công chúa và Chu Hiểu Hiên không sai biệt lắm cùng tuổi, trên tướng mạo, thậm chí so với Lan Mỹ Phượng cao hơn nữa, lại cao lại đẹp, có chứa một tia mị lực, ánh mắt mang theo một loại quý tộc cảm giác tự hào. Mà Chu Hiểu Hiên tuy là tướng mạo ưu mỹ, so với hai cô bé tốt hơn, nhưng càng thuần khiết ưu nhã, giống như hoa sen trong nước nở rộ, vô trần, mơ hồ có chứa một loại thần thánh quan mang, khiến cho không người dám kinh nhận. Nói tóm lại, Di tộc công chúa vẫn so với Chu Hiểu Hiên kém 1520 phần. Điểm này là từ một cờ lạc công chúa hậu thiên khí chất, cùng Chu Hiểu Hiên trời xanh khí chất sai biệt đi lên. Nói cách khác, lấy một loại cực kỳ phương thức kỳ quái, chính là ở Nhi công chúa càng giống như là hậu thiên bồi dưỡng ra được một cô gái xinh đẹp. Vì vậy, Chu Hiểu Hiên tự nhiên trở thành công nhận đệ một vị mỹ nữ. A, Dịch công chúa, ngươi đương nhiên có thể đi. Hai cái này chấp sự nhất trí trả lời. Phía Nam biên cương liên minh chấp sự, linh hồn võ thuật, ở một cờ lạc công chúa trước mặt dường như có điểm thụ sủng nhược kinh. A, nữ nhân xinh đẹp, ngươi có thể mang ta đi căng gió sao? Thôi Ngôi đột nhiên đi qua đoàn người, đứng ở thuyền bên cạnh, mỉm cười nói. Chương 482, thân phận đặc thù. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Công chúa không lễ phép lắc đầu, cười nói, xin lỗi, thôi tiên sinh, chiếc thuyền này mang ta đi La Gia, ngoại nhân không cầm được. A, vậy quá nguy rồi. Ta được nhân một con thuyền công cộng thuyền. Hắn nói, Thôi Ngôi cũng không có cảm thấy mất mặt. A, vị này Thôi Ngôi lấy thật dày da thịt mà nổi tiếng. Hoàng thất đang ở thủy lầu phụ cận lên mặt trăng a. Thuyền nhỏ của bọn họ tốc độ nhanh hơn, đến bờ bên kia chỉ cần 2 giờ, thuyền lớn ở Linh Hiểu Cốc ước chừng phải nửa ngày mới có thể thi đấu, bọn họ có rất nhiều ưu thế. La Gia là trong liên minh hai cái gia tộc mạnh mẽ nhất một trong liên minh rất nhiều trưởng giả đều là La Gia, đây là chúng ta lần đầu tiên tới bí mật này địa phương, Di tộc công chúa đã tới không chỉ một lần, không có cách nào so sánh với. Có vài người có điểm tức giận, nhưng bọn hắn không nói câu nào, chỉ là ở tâm lý nói cái gì đó. Lúc này, một người nhỏ giọng nói, ngươi xem, Đường gia cùng mấy cái khác đại gia đình nhân cũng đi ra. Trên thuyền có người, bọn họ là phía Nam biên cảnh liên minh đại gia đình hải tử. Thuyền của bọn họ là do chính bọn hắn gia đình chuẩn bị, cùng phía Nam liên minh không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ là bởi vì bọn hắn có thể trước đó tự do tiến đến, cho nên bọn họ mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chấp sự không thể không đợi đại đa số người leo lên thuyền lớn, chấp sự kiến nghị bọn họ có thể xuất phát. Những người này lại đi ra, cùng chấp sự nói, cùng nhau ly khai. Di tộc công chúa trước đi ra, bọn họ đi theo đám bọn hắn đi tới. Đường Hạo đã ở trên thuyền, hắn không có quan sát đấu loại ngày cuối cùng. Những người này cũng hướng hai vị này chấp sự vấn an, cũng bị cho phép. Tuân tiểu, tỷ. Tuyên Nhạc Cốc Kim Lăng Thái tử Giang Minh cũng đứng ở trên thuyền, đột nhiên đối với Chu Hiểu Hiên nói, nếu như ngươi không hận nó, ngươi có thể đến chúng ta Giang trên thuyền tới, vương tử có thể mang Chu tiểu thư đi căng gió. Giang gia còn có 7 người liếc Chu Hiểu Hiên liếc mắt, lập tức rõ ràng Giang Minh nghĩ, đây là vì đối với một cô gái xinh đẹp nho nhã lễ độ. Giang Minh cực kỳ kiêu ngạo, chỉ có Chu Hiểu Hiên, không giống phàm nhân, giống như tiên nữ, mới có thể làm cho hắn chứng kiến. Đúng vậy, Chu tiểu thư, chúng ta có thể ngồi thuyền đi nhanh hơn. Thời gian là kỳ ngộ, đây là phi hành danh sách cạnh tranh, rất nhiều ngày mới đã ở cạnh tranh. Đi qua loại quan hệ này, những thứ này gia đình bọn nhỏ chiếm được một con thuyền mau hơn thuyền, cái này là không có khả năng giao cho ngoại nhân, mà Di tộc công chúa cự tuyệt Thôi Ngôi. Thế nhưng Giang Minh có một thân phận đặc thù, không chỉ có là hoàng thượng nhi tử, cũng là thiên quốc võ hiệp tinh thần thiên tài, cũng là trong gia đình một người tốt vận. Hiện tại Giang Minh nói như vậy, Giang gia những hải tử khác lập tức minh bạch Giang Minh ý đồ. Những cái này không dám nói hai chữ người cũng cái này tiếp theo cái kia lặp lại thải. Như vậy, Giang Minh dĩ nhiên mời Chu Hiểu Hiên, đây là vì truy cầu mỹ nữ tiết sao? Ta thật không thể tin được ta lợi dụng thuận tiện theo đuổi cầu nữ nhân xinh đẹp, làm người ta căm ghét, ghê tởm. Tuần Tiểu Hiên vận khí thực sự tốt, làm cano lui tới còn cần 7-8 tiếng. Thời gian dài như vậy, ưu thế là rõ ràng. Còn lại chỉ có thể ngồi phía Nam Liên Minh cung cấp thuyền lớn người, đại bộ phận đều rất phẫn nộ. cũng có một ít người phi thường ước ao, đặc biệt một ít trẻ tuổi nữ, Dạ Vương hảo, đứa bé, đã đấu kỵ lại đấu kỵ, chỉ hận chính mình không đủ xinh đẹp. Cảm ơn ngươi, Giang tiên sinh, cảm ơn hảo ý của ngươi, thế nhưng cái này tiểu nữ nhân có thể chính mình ngồi thuyền, nàng cũng không tiếp tục quấy rối hắn. Nhưng mà, Chu Hiểu Hiên lại không có nghĩ tới chỗ này. Hắn trực tiếp cự tuyệt, thậm chí không có gọi điện thoại cho Giang Minh điện hạ. Giang Minh là Kim Lăng Đế quốc điện hạ, mà không phải Lăng Vân Đế quốc Thanh Phong Tông đệ tử. Chu Hiểu Hiên không phải cảm giác mình cần quá để ý tên này. Được rồi, xin tự nhiên. Chương 483, quét sạch. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Giang Minh trên mặt có một tia không vui biểu tình, từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua hắn mời. Cầu mong gì khác hắn Giang Minh có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, cái này khiến cho hắn cực kỳ xấu hổ. Nhưng với hắn mà nói thêm nữa cũng không dễ dàng, miễn cho hắn tự chịu diệt vong, lừa mình dối người. A, Tuần Tiểu Hiên không để mắt đến Giang Minh, a, cái này Giang Minh cũng ăn bằng nhau thời gian. Phu cận rất nhiều người trong lòng đều có hoa. Nhưng Hồ Lộc lại như có điều suy nghĩ, hơi trùng xuống mặt, đối với hai cái chấp sự nói, xin hỏi, hai cái này chấp sự, có thể dùng chính mình thuyền sao? Thật là một cái thượng đế người. Hồ Lộc ở quy tắc của nơi này, cùng với Nam Tư Liên minh nước Cộng hòa Nội bộ một sự tình, đều không phải rất rõ, chỉ là hỏi vấn đề này. Những người khác dùng kỳ quái mắt nhìn Hồ Lộc, tâm lý nói, đây không phải là nói bậy sao? Ngươi không có thuyền, hỏi vì sao, thập 130 sao cũng không cầu. Mà phía Nam Liên minh hai vị chấp sự cho rằng, đây là bởi vì trong đó cảnh mấy vị công chúa đã chuẩn bị xong thuyền của mình, Hồ Lộc đang ở đề ra nghi vấn bọn họ, tâm lý không cao hứng. Đúng vậy, liên minh cung cấp 3 chiếc thuyền lớn, suy nghĩ đến ngươi không thể qua sông, Linh Hiệu Cốc chỉ cần muốn đi nơi nào, ngồi một chiếc thuyền lớn hoặc là chính ngươi cung cấp một chiếc thuyền là có thể. Một cái chấp sự hơi nhíu mày, nhưng vẫn nói, đấu vòng loại vừa kết thúc, Linh Hiệu Cốc kinh nghiệm lại bắt đầu. Rõ ràng thái tử điện hạ chờ các ngươi cùng đi, chỉ sợ các ngươi biết không hài lòng, lưu lại ấn tượng xấu. Giang Minh, Phạ, tại nơi trên chiếc thuyền này, mọi người cùng hai vị chấp sự hiểu lầm, một người lập tức tiếp lời. Nhất định có âm điệu, chúng ta đặc biệt chậm vì ngươi, ngươi là tốt, còn ở nơi này nghi vấn chúng ta, thực sự không biết tốt hay xấu. Được rồi, bởi sợ bất mãn cùng ấn tượng xấu, ngươi không nhất định phải dừng lại chờ chúng ta. Trên thuyền lớn có người biết vì sao, người nói, nếu như liên bang các trưởng lão không phải ở trước đây thật lâu liền đặc biệt mệnh lệnh những thứ này thuyền riêng chỉ trải qua lời nói, bọn họ làm sao sẽ ở lại chờ bọn họ đâu. Người huynh đệ này, ngươi nói như vậy là có ý gì? Giang Minh ở trên thuyền nam tử hít thở không thông, thanh âm tức giận. Bọn tiểu nhị, ta chỉ là muốn bảo đảm ta sợ khiến cho dùng chính mình phi thuyền, hai cái chấp sự sẽ không đồng ý. Hồ Lộc nói, đáng tiếc thời gian quý giá, lãng phí ở nơi đây. Thời gian thực sự rất quý giá. Đừng khâm không có thời gian nghe những người này ở đây nơi đây tranh luận. Ngươi thuyền của mình, Thái ca thật nói đùa. Giang Minh hào người trên cười nói, ngươi sợ điện hạ tức giận, nhưng cái này giảng hòa năng lực quá buồn cười, ngươi thuyền của mình sẽ có ngươi thuyền của mình, cho dù ngươi có thuyền, ngươi có thể đem mang vào sao? Những người khác nhìn một chút Ma Thần, muốn biết Hồ Lộc là có ý gì. Y Dị công chúa cũng nhìn một chút Hồ Lộc, khẽ lắc đầu một cái, khinh miệt nhìn ánh mắt của nàng. Chúng ta đi thôi, nàng nói. Ma Thần liều lĩnh, quét sạch, móc ra dài hơn 10 thước lướt sóng thuyền cùng tích người, đem ném tới trên mặt nước, ở trước mặt công chúng, đối với Chu Hiểu Hiên nói, "Tiểu Hiên, chúng ta đi thôi." "A, trời ạ, một chiếc thuyền." Mỗi người đều rất hoang mang. Đây là cái gì nhịp điệu? Thật là một thần nhân. Liền hai vị này chấp sự đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào lướt sóng thuyền, Đường Khâm đang khiêng một con thuyền lớn như vậy thuyền cùng một cái thiết mục ngẫu. Cái con rối này hiển nhiên là một cái tinh thần ở trên sùng vật, cho nên ở bí mật này bên trong tới là không có vấn đề. Giang Minh trên thuyền người kia chợt giật mình khuôn mặt, thực sự đem thuyền lấy ra. Y Dị công chúa cũng nhìn một chút Ma Thần, ánh mắt của nàng có điểm bất khả tư nghị. Nàng không nghĩ tới Đường Cầm hội có bảo tàng như vậy. Chương 484, lực lượng tinh thần. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Tuy là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lướt sóng thuyền, nhưng nàng đó có thể thấy được đây là một loại tinh thần vũ khí. Trần Sư Minh, ngươi có một chiếc thuyền. Chu Hiểu Hiên cũng có chút hoang mang. Thất Tinh Miếu Quốc Vương, trên đảo vĩ đại nhất hàng hải gia, Tham Lam Lang Tinh cấp dưới, mời tiểu tuyên cô nương cùng chủ nhân của nàng lên thuyền. Tích người hơi, lễ phép, yêu nhã quốc cung. Bởi vì ngươi không cần đứng ở vô cùng vô tận trong túi, ta tâm tình tốt. Từ Hồ Lộc chinh phục Thất Tinh đảo, trở thành Thất Tinh đảo chủ nhân phía sau, Tích người cải biến danh hiệu của hắn. Nơi đây không phải Thất Tinh đảo hải vực, mà là trong đảo vĩ đại nhất hàng hải gia. Tiêu đề càng ngày càng hỏng bét. Biết nói chuyện thiết nhân, có trí khôn con rối. Hiện tại, mỗi người đều càng thêm kinh ngạc, nhìn cái kia hoàn toàn thay đổi Tích người. Đến tột cùng cái này Hồ Lộc đến tột cùng là cái gì, rất nhiều người cũng dồn dập suy đoán. Thông minh con rối, đây không phải là phổ thông con rối đại sư có thể làm, nơi này đại đa số người chỉ nghe nói qua. Chớ kinh ngạc, Đường Thần có chính mình tàu Viễn Dương. Khâu rõ ràng Thụy còn nói, hắn đã biết rồi. Có đại hình Viễn Dương tàu thủy. Giang Minh lần này cũng co quắp một cái khuôn mặt. Người này là người có tiền sao? Con rối, tinh thần thuyền, tàu Viễn Dương, loại này chất bảo, cho dù đối với vương tử mà nói là đắt giá, hắn cũng không chiếm được. Không chỉ không có nhiều tiền như vậy, cũng không có chỗ mua. Sáng sớm hôm nay thực sự rất bí mật. Y Dị công chúa kìm lòng không đặng nhìn Hồ Lộc mấy con ánh mắt, cặp kia cặp mắt xinh đẹp vẻ mặt kiêu ngạo cũng đã biến mất, đang suy đoán Hồ Lộc rốt cuộc là như thế nào bắt đầu. Đáng tiếc Hồ Lộc không có mời ta. Có mấy cô gái nhìn Hồ Lộc, trong ánh mắt của nàng có mấy viên sùng bái sao? bọn họ đang suy nghĩ, nếu có thể biến thành Chu Hiểu Hiên thì tốt rồi. Hồ Lộc, về phương diện khác, đã bước vào lướt sóng thuyền. Tuần Tiểu Hiên rốt cục tỉnh lại, cũng đi theo. Thật không thể tin được ta nguyện ý cùng Hồ Lộc cùng đi, nhưng ta vẫn còn muốn ngồi hai người thuyền đi. Giang Sáng khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Hắn ở đâu ăn xong như vậy nhà trọ, vừa rồi Chu Hiểu Hiên ở trước mặt công chúng cự tuyệt hắn mời, nhưng Hồ Lộc chỉ là mạn bất kinh tâm nói, muốn đuổi kịp. Điện hạ, Hồ Lộc cùng Chu Hiểu Hiên là huynh đệ tỉ muội. Giang gia một đứa bé đem lực lượng tinh thần truyền đưa cho hắn. Giang Minh đối với đấu loại không quá lưu ý, ngày đó qua đây phía sau, chỉ nhìn mấy trận thi đấu rồi rời đi, cũng không biết Hồ Lộc thân phận. 16. Đệ tử Thanh Phong Tông, hắn từ nơi này lấy được nhiều như vậy đứa bé sơ sinh. Giang Minh hừ một tiếng. Giang Nhi tử hẳn là nhắc nhở Giang Minh Tuần Tiểu Hiên đi theo Hồ Lộc phía sau. Cái kia không tính là cái gì, hắn là huynh muội sao? Nhưng Giang Minh không cho là như vậy. Lần này hắn cảm thấy rất mất mặt. Kim Lăng Mộ Đế quốc hoàng đế, Thiên Quốc võ hiệp thiên tài, không bằng một cái tiểu dòng họ đệ tử tốt. Hồ Lộc, Chu Hiểu Hiên, nhắc nhớ trước người, một mình ngươi ở trên thuyền, không chung gió muốn tự mình xử lý. Một cái chấp sự nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta Hồ Lộc nho nhã lễ độ, mệnh lệnh tích người ta nói, tiểu tích, Dương Phạm. Tích người khởi động lướt sóng thuyền. Đột nhiên, lướt sóng thuyền nổi lên mặt nước, nhằm phía bên kia, một trong nháy mắt liền để lại mấy dặm anh. Lấy tốc độ nhanh như vậy, sợ rằng nửa giờ sau ta là có thể lên bờ. Người lân cận không chỉ có ước ao, hơn nữa đối trùng thuyền đu tốc độ cũng có chút kinh ngạc. Nhìn Hồ Lộc hai người ly khai, bọn họ đã quên xuất phát. Thằng đến chấp sự nhắc nhở bọn họ, những người này sau khi tỉnh lại, mệnh lệnh thuyền trưởng khởi hành. Mạc Mộ Sần đã tại hơn 10 dặm anh ở ngoài thi. Chương 485, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Ở trên con sông này, vô số hắc bang gió ở trống trải trong không khí phiêu đãng, ngẫu nhiên cũng sẽ thổi qua con sông này. Một cỗ hắc bang gió thổi qua lướt sóng thuyền. Đường Khâm đã phóng ra vô danh võ thuật lĩnh vực, có điểm trong tay. Theo một tiếng vang thật lớn, hắc bang gió bị phá vỡ, biến mất ở không nhìn thấy địa phương. Hồ Lộc cùng Chu Hiểu Hiên đứng ở một bên, biết lướt qua hắc bang gió thì sẽ một cái bị đập vụn. Rất nhanh, bọn họ đạt tới bên kia. Cựu Thất Thất, Lăng Hiểu Cốc. Hồ Lộc cùng Chu Hiểu Hiên đứng ở trên bờ. Nhưng mà, ta thấy vách núi trước có cao ngất vách đá, phía dưới chỉ có dài mấy chục mét bãi biển hoặc đê bá. Vô số bang gió ở trống trải trong không khí gào thét mà qua. Linh Hiểu Cốc bản thân liền là giữa sông một cái đại đảo, bốn phía là vách núi, bên trong là một cái bồn địa, nhìn qua giống như sân đấu. Những thứ này gió cùng trên sông gió không sai biệt lắm, cao độ cao so với mặt biển gió cũng rất khó đối phó, chúng nó mới có thể rất dễ dàng tới tới đi đi. Dọc theo đường đi, Hồ Lộc cũng biết trong không khí gió, bởi vì bọn họ không cách nào đi qua. Nhưng trên mặt đất có mấy người nhập khẩu. Ma Thần đem thiết bị nhân cùng lướt sóng thuyền thu, Chu Hiểu Hiên đi từ cửa vào. Ở bên trong, hai người thỏa thuận trong vòng 5 ngày tụ tập thời gian và địa điểm, cũng xa nhau hành động. Bởi vì đây là một lần tương trải. Căn cứ quy tắc, có cần phải đơn độc tiến nhập hoàn thành, mà không chỉ là bởi vì cạnh tranh. Bởi đây là phi thiên đài tranh tài một bộ phận, Hồ Lộc còn phòng trừng có rất nhiều người ở liên minh quan sát, bọn họ ở chắc thí các loại thiên tài biểu hiện. Liên minh các trưởng bối vào không được, nhưng bọn hắn có thể ở trên không tiếp thu kiểm tra. Áp chế linh tiêu cốc đại sảnh có hay không còn có vấn đề gì, rất khó nói. Linh hiệu cốc rất lớn, sân rộng có ít nhất 1000 dặm anh, Hồ Lộc vừa tiến vào nơi đây liền cảm nhận được mỗi bên nhập ý cảnh. Phu cận cũng có rất nhiều quái vật, nhưng đẳng cấp không cao. Trên căn bản là nhị cấp, ba cấp không nhiều lắm. Hồ Lộc phóng ra bay lên trời tinh thần, những quái vật kia dồn dập thoát đi. Hồ Lộc quỳ ở trong sơn cốc trong rừng rậm, cảm thụ được hết thảy xung quanh, lấy tăng hắn 8 ngày cuồng dã luyện tập. Loại này công kích võ thuật là hắn là tối trọng yếu thủ đoạn tấn công, cũng là phải ưu tiên lo lắng. Tại trong hư không, vô số ý cảnh hình thành hỗn loạn sợi tơ, đan vào một chỗ. Ma Thần thử đem sợi tơ phân chia ra, nhưng là rất khó, chẳng qua là cảm thấy rất loạn. Hồ Lộc cảm thấy đầu váng mắt hoa, đau đầu, lập tức đình chỉ đối với phụ cận háo hức cảm giác. Có mạnh mẽ như vậy tinh thần, hắn không cách nào phân biệt những cái này tâm tình. Cái này quá hỗn loạn. Ở chỗ này luyện tập so với ở bên ngoài càng khó. Đường Khâm có chút hoang mang. Hắn có tháp ý cảnh giới thiệu, cũng đi qua đối với bia đá lý giải, đối với những ý cảnh này có rất sâu sắc lý giải. Thiên tháp thạch bi cũng bao hàm các loại các dạng ý cảnh, nhưng rất thuần khiết, ý cảnh cùng ý cảnh giữa đoạn sợi là liên tục. Tựa như sáng sớm tắm rửa dưới ánh mặt trời. Rất thoải mái. Nhưng nơi đây không giống với. Hồ Lộc cảm thấy một loại cảm giác rất kỳ quái, nơi này ý cảnh rất hỗn loạn. Nơi đây không có khả năng dụng ý cảnh để luyện tập cao cấp võ thuật. Căn cứ lý do, nơi này là xét xử địa phương, không thể nào là như vậy. Nếu như là như vậy, chấp sự nên nhắc nhở hắn. Đường Thần không tiếp tục luyện tập, mà là nghĩ một lát một. Ba Nhi, Đường Khâm đứng lên, cướp đoạt đến trong rừng rậm. E rằng có một số việc phải không cùng. Hồ Lộc ở trong sơn cốc chạy như bay, không ngừng cảm giác được chung quanh dị thường. Nửa ngày đã sắp qua đi. Tiến nhập một ngọn núi phía sau, Hồ Lộc đột nhiên cảm giác được một loại giá rét cảm giác, đột nhiên ngừng lại, đứng ở bao la trong không gian. Chương 486, linh hồn chung quanh bay lượn. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Một luồng chỉ từ trống trải trong không khí phong tới. Đường Khâm hiện lên lóe lên. Trên mặt đất có một cái lỗ lớn, vừa rồi quang lực lượng quá lớn. Mặt trên có một con chiếu lấp lánh lực ứng, nằm ở trên vách núi trên một khối nham thạch, mắt nhìn xuống Hồ Lộc. Tứ cấp ác ma vương, sáng sủa liệp ứng chim. Hồ Lộc liếc mắt một cái con kia to lớn liệp ứng, không dám thời gian dài nhìn chằm chằm nó. Cái quái vật này đầy đất lông vũ đều có thể phát quang, gây trở ngại địch tầm mắt của người, là cực kỳ nguy hiểm. Mới vừa đèn loang loáng công kích là ác ma kỹ năng. A. Trên vách đá Liệp Ưng tiếp tục chớp động, ngọn đèn chiếu sáng, trên mặt đất có thật nhiều lỗ lớn. Đường Khâm ở phía dưới bị dọa sợ ngón tay công kích. 13 lại càng hoảng sợ, ngón tay bị băng thiết bị chắn gió ở, một cô hắc băng gió thổi phá, hồ lộc tiến công cũng bị xua tan. Chết tiệt, Liệp Ưng thiểm quang công kích có thể xuyên thấu gió. Quang minh Liệp Ưng cùng hồ lộc trong lúc đó là gió, là không có khả năng lên cao. Chính là bị phía dưới quái vật khi dễ. Ma Vương, liền chim trên không trung bay lượn trình độ, chim ở nhân trung gian lực lượng, chim thịt một dạng so với dã thú thiết yếu, nói rõ Liệp Ưng địa phương sở tại không có gió, có thể hay không có chỗ nào không có gió. Đường Khâm tránh ra, trong đầu của hắn chạy rất nhanh. Hồ Lộc lại một lần nữa nhìn một chút hư không, phát hiện một điểm, sáng sủa Liệp Ưng núp ở nơi đó, lóe ra rất nhiều quang. Chỉ là cái gì? Nó là quang ý cảnh sao? Đường Khâm híp mắt, đang ở suy nghĩ chuyện này. Ô hát. Đàn trong núi đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng kêu gào. Đột nhiên, một đám lửa từ dưới đất mọc lên, một con toàn thân ngọn lửa lão hổ quái vật đứng ở ma thần phía trước hơn 10m chỗ, áp lực cường đại lan tràn khắp nơi. Lại là tứ cấp ma vương, đột nhiên xuất hiện. Ma thần ngưng mắt nhìn con kia hỏa diễm hổ, đồng thời chú ý tới trên vách đá con kia sáng sủa Liệp Ưng, nghĩ thầm, khiết ưng thuận mặt có một con đường. Liệp Ưng lần nữa công kích, ngọn đèn soi sáng. Đường thần đối mặt hỏa diễm hổ, trực tiếp chính diện va chạm, để tránh cho Liệp Ưng công kích. Hỏa diễm lão hổ tuyệt không sợ, hé miệng, răng nanh phát ra thâm trầm hàn quang, hướng hổ lộc gầm rú. A, hoa. Không khí phập phồng bất định, cuồn cuộn đến ma thần hải. Loại này chu lên, tựa như một loại tinh thần công kích yêu tinh kỹ năng, trình độ cũng không thấp. Không chỉ có là vì hồ lộc, cũng là vì cao vóc trên vách đá Liệp Ưng chim. A, hắc. Liệp Ưng bị một phần nhỏ tinh linh tập kích, tránh ở trên vách núi, biến mất ở nơi đó, bỏ qua cùng hỏa diễm hổ tranh đoạt hồ lộc cơ hội. Chết. Hồ lộc không chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ có ma vương tinh thần công kích, hắn mới có thể hoàn toàn bỏ qua. Ở hương nghĩ trong không khí xuất hiện 8 tòa sơn hà, nhanh chóng đánh tới hỏa diễm hổ. Hỏa diễm lao hổ tiếp tục chu lên. Không khí cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở hỏa cầu bên trên, ở 8 cái cuồng dã trong cuộc sống không ngừng công kích, đồng thời cũng là một cái ác ma kỹ năng. Linh hồn chung quanh bay lượn. Hỏa diễm hổ không chịu nổi hồ lộc lực lượng, lui lại rất xuống, đụng vào một cây đại thụ 717 bên trên, thân cây chặt đứt. Trong một sát na, cây to này bị hỏa hổ ngọn lửa trên người thiêu thành cho tàn. Mãnh liệt bực nào hỏa diễm. Đường Khâm có chút kinh ngạc, nhưng chứng kiến con kia hỏa diễm hổ lóe ra, biến mất ở trống trải trong không khí. Nếu như ngươi không thể chiến đấu, ngươi liền chạy trốn. Ma thần đi tới hỏa diễm hổ vị trí. Ta nhìn thấy phía dưới có một lỗ nhỏ, bên trong có một câu ngọn lửa nhàn nhạt mùi. Hỏa diễm, loại tâm tình này rất thuần khiết. Hồ Lộc tiến vào cái lỗ nhỏ, phía dưới là một cái đường hầm. Cái này là thế giới ngầm, Hồ Lộc theo ngọn lửa tâm tình, vọt tới bên trong. Trước mặt bọn họ là nóng bỏng thái dương, ngọn lửa tâm tình ở phụ cận lan tràn, phía ngoài hỗn loạn tâm tình tiêu thất. Chương 487, Lõm Nham Bích Bình Đài. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Đây là một loại ý cảnh cảm giác, nhưng làm người ta tiếc nuối là quái vật chiếm cứ nó. Hỏa diễm hổ lực lượng ở nhân tôn trọng trong trình độ là hoàn mỹ, hơn nữa nhục thân phi thường cường tráng. Đem đánh đuổi đối với hồ lộc mà nói không có vấn đề gì. Nhưng khi đối phương muốn chạy trốn lúc, cũng muốn sát nhân, có chút chắc trở. Chỉ cần có địch nhân can thiệp, nơi đây thì không phải là luyện tập địa phương tốt. Hồ lộc cơ bản miễn dịch hỏa diễm, ở ngọn lửa độ chấn động cùng hỏa diễm hổ trước, hồ lộc cũng hoàn toàn có thể cạnh tranh, sau đó trực tiếp tiến nhập hỏa diễm. Hỏa diễm lao hổ đứng ở ngọn lửa ở giữa, phát hiện hồ lộc đang ở đuổi kịp. Quái vật gầm thét, vô số hừng hực bọt sóng quần quật ở hồ lộc trên người. 8 ngày cùng dã. Hồ Lộc 8 tòa núi cùng trên sông Hoàng Kim Vân tay lại bị thổi tắt. Ở trong hỏa diễm, 8 dã dấu ấn uy lực to lớn yếu bớt, nhưng nó đối hỏa diễm hổ không có sức chống cự. Theo một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm và khí thể sóng đảo ngược đến hỏa diễm thân hổ bên trên. Quái vật lui về phía sau vài chục bước bị đánh tạc, sau đó té trên mặt đất. Hồ Lộc biết dùng chính mình tiếng âm sát chết độc khí, uống một đại ly. Hỏa diễm hổ một té ngã, bỏ chạy đến bên trong đi. Ma thần tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị tiến nhập hỏa diễm hổ xào huyệt, nhìn có hay không có bảo tàng, nhưng phát hiện một khác cái đường hầm. Được rồi, quăng. Đường hầm đỉnh chót có một đạo ánh sáng nhạt. Ở mờ tối trong đường hầm, cho dù có ngọn lửa quang ngăn cản, nhưng là cực kỳ sông ra. Hồ Lộc chỉ là nhẹ nhàng mà lâu bầu, ly khai hỏa diễm khu, ở ánh đèn dưới sự chỉ dẫn, tiến nhập đường hầm. Làm Đường Khâm tới gần nơi đó lúc, hắn thấy trên đỉnh đầu có một cái giếng. Giếng cao thấp chỉ thích hợp một người, mà cái chỉ là giếng đỉnh, phong phú ý cảnh. Rất nhẹ. Hồ Lộc tâm lý thật cao hứng, nhảy dựng lên, vào giếng. Khoảng chừng sau 3 phút, Hồ Lộc đi ra. Phu cận là một cái cự đại huy động. Tràn đầy đủ mọi màu sắc quang mang, nhưng bầu không khí cùng tia sáng đến từ hang động cửa ra. Đường Khâm nói tiếp, ở tiếng chim hót bên trong, Liệp Ưng xuất hiện ở hang động đỉnh, hiện lên một đạo thiểm quang. Đó là trước một cái sao. Đường Khâm tránh được đèn loang loáng công kích, lớn tiếng nở nụ cười. Con kia Liệp Ưng là lần đầu tiên trên không trung công kích hồ lộc, Liệp Ưng liền đầu ở chỗ này. Tràn ngập thần bí quang, không có bờ gió, nó dường như không đơn giản. Chính văn chương 357, ý tứ, cực quang, cực quang. Đường Khâm đánh lại. Giả thuyết trong không khí xuất hiện 8 cái núi cùng trên sông kim vết. Quanh kích lấy Liệp Ưng đứng yên nham bích. Nham thạch nát, Liệp Ưng bị thổi đi ra ngoài, phát một hồi, phi ra khỏi sơn động. Đường Khâm vận dụng phong cách của hắn, đem đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng nhìn thấy bên ngoài là một cái lõm nham bích bình đài, không vô số quang chiếu vào trên bình đài. Na quang ý cảnh. Đây là tinh khiết quang ý cảnh hình. Làm Liệp Ưng đi tới nơi này lúc, lực lượng của nó mạnh thêm, vô số thiểm quang giống như sao chổi giống nhau bay lượn. Hồ Lộc lần nữa trở thành độc khí đại ngôn nhân, sau đó lại đem cao hơn độc khí sáp nhập vào 8 cái cuồng dã thời gian. Ở tinh thần công kích bên trong, độc khí chỉ có thể đối phó so với chính mình thấp một cảnh giới, so với ác ma kỹ có thể yếu nhiều người, mà không, tốt tốt, có thể cùng tâm linh trong lĩnh vực võ thuật thần thánh công kích so sánh. Nhưng quá gần. Liệp Ưng lại một lần nữa mất đi không trung ưu thế, hắn đối với Hồ Lộc sợ hãi vẫn thật sâu ảnh hưởng hắn. Tám tòa núi cùng trên sông Kim Ấn cản trở thiểm quang, cũng oanh tạc Liệp Ưng, đem ác ma vương thổi đi ra ngoài. Hắc, hỗn đản. Liệp Ưng thân thể cùng gió gặp nhau, lông vũ bị bẻ gãy, thân thể bị xé nứt, huyết dịch cùng thân thể cuối cùng rơi trên mặt đất. Hỏa diễm hổ lại từ trên mặt đất đi ra, mãnh phát qua đây. Chương 488, thành công cục diện. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Thế nhưng phát hiện chỉ còn lại có huyết đục phấn, không có hứng thú, vì vậy hắn trở về đến rồi thế giới ngầm. Khàn giọng. Đám này do thực sự rất lợi hại, ma vương là cường đại như vậy nhục thân, 3 đến 2 lần liền sụp đổ. Đừng khâm hút một cái lãnh khí. Tuy là Liệp Ưng thịt so với hỏa diễm hổ yếu, nhưng nó cũng so với nhân loại võ thuật mạnh mẽ. Đây là quái vật đặc điểm, thân thể bình thường đều cực kỳ cường tráng, để kháng chiến đấu. Nhưng ở loại này do dưới, nó lập tức biến thành máu phân cuối. Một màn này lại huyết tinh vừa kinh khủng. Đừng khâm không nhìn nữa trên mặt đất con kia bị đánh nát Liệp Ưng thân thể. Cái này vách núi bình đài cùng vách núi bên ngoài 10 thước không, không có hắc bang gió 760, cực kỳ an toàn. Vô số quang ở trong gió chạy qua, tán lạc tại trống trải trong không khí, hình thành một loại thuần túy quang ý cảnh. Phu cận tia sáng ý cảnh so với thiên thai ý cảnh còn mạnh hơn nhiều. Đó là một luyện tập địa phương tốt. Đừng khâm vì đảm bảo hộ pháp luật phóng ra tích người. Mặc dù đối với trả quái vật, nhưng tích người trên căn bản là vô dụng, bởi vì quái vật quá nhạy cảm. Nói như vậy, tích người chỉ có một lần tấn công cơ hội. Quái vật số lượng không chỉ một, mà tích người càng không thể đối phó nó. Nhưng luôn luôn một cái người bảo vệ, dù sao cũng hơn không có tốt. Hồ Lộc chính mình quỳ trên mặt đất, cảm nhận được phụ cận cái kia thuần túy ý cảnh, đồng thời luyện tập bát đại gia ấn. Trận này đối với võ thuật tấn công chủ yếu ý cảnh là nhẹ nhàng, mà Hồ Lộc võ thuật tinh thần kỳ thực cũng là phi thường phù hợp. Vô danh cảnh giới Ngô Hồn cũng có rất nhiều ngọn đèn hệ thống tưởng thưởng đặc biệt, cùng 6 nhiễm trùng tự hỏa có tương tự hỏa hệ thường cho. Bát hoang cửu hoàn mỹ hoàn cảnh, rất khó, Hồ Lộc hy vọng ở chỗ này dựa vào ý cảnh quang mới có thể thu được đột phá. Ở trong rừng rậm, trong hư không quang xuyên qua rừng rậm khe hở, hình thành vô số quang trụ, long lánh ở rừng rậm trên cỏ. Ánh mặt trời trụ bị sương sớm phản xạ ở cỏ mặt ngoài, khiến cho quê nhà trở nên ngũ thải tân phân. Nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện những cái này màu sắc bất đồng, màu sắc sặc sỡ quang, nhưng thật ra là cùng một loại nhan sắc. Chính xác ra, đây là một loại hoàn toàn tinh khiết quang. Khu phố này tràn đầy thần bí ý cảnh, từ đệ, các loại ý cảnh quang diễn biến mà đến. Một người mặc bạch sắc cùng ngân sắc khôi giáp nữ hải quỷ trên đồng cỏ, nhắm mắt lại, phía sau vươn ra một đôi trần trụi cánh. Phu cận tia sáng tạo thành một cái tiểu cầu, rơi vào đây đối với bạch sắc trong suốt trên cánh, cùng tồn tại liền dung nhập trong đó. Ở ta nhất thời khắc, cô bé ánh mắt tốn công vô ích mở, tay phải đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt nắm chặt, mỹ lệ mắt ở quang giữa dòng lộ ra vui sướng. Ở nơi này thiên chủ cột văn chương vị thứ 7, vị này chủ tu kiếm pháp chuyên nghiệp rốt cục đột phá thành công cục diện. Chu Hiểu Hiên cao hưng nói một tiếng. Đệ thất danh phi thường chắc trở, một đoạn thời gian rất dài tới nay vẫn bị vây ở tên thứ 6 đầu bảng. Đến rồi bay lên trời cảnh giới phía sau, nàng cảm giác mình đối với kiếm pháp lý giải có rất lớn đề cao, nhưng khoảng cách đột phá còn cách một đoạn. Tuần Tiểu Hiên Ngô Hồn điều chỉnh ống kính ý cảnh phi thường mẫn cảm, bên ngoài hạch tâm nguyên tố bên trong có ánh sáng. Nó tìm 3 ngày, tại ý cảnh dưới sự trợ giúp, cảnh vật của nơi này rốt cục xông phá một lần manh phát. Chu Hiểu Hiên nội thị đan điền. Vì sao? Kim đan còn có nhiều hơn quang minh chi kiếm, chúng nó gần đột phá nhân loại tôn trọng. Lần này phi hành danh sách tranh tài bên trong, các tuyển thủ phải cường đại hơn nhiều. Gần như không có khả năng tiến nhập trước 20 danh, cũng bị sơ bộ tu chỉnh vi tôn trọng nhân loại trình độ. Nàng phát hiện, luật pháp đột phá cùng chiến công đột phá, khiến nàng thực tiễn cũng có tiến bộ rất lớn, phảng phất có đột phá dấu hiệu. Nhưng mà, cái này cũng không dễ dàng đột phá, cái này đem cần một chút thời gian. Chương 489, trên cao giai đoạn. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Tuy là cảnh vật của nơi này ý cảnh rất mạnh, nhưng nếu như chúng ta phải lần nữa thực tiễn công đức phương pháp, phải không có thể đột phá. Nếu như chúng ta có thể đột phá nhân loại tôn trọng ở giữa giai đoạn, tiến nhập trước 20 tên có khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Ta tốt nhất ngốc tại chỗ này, so với bên ngoài nhanh hơn địa cầu tập. Chu Hiểu Hiên ngồi một hồi, xuất ra 4 bình linh thạch, bắt đầu luyện tập. Ở Liệp Ưng ổ chim trên bình đài thật nhanh qua 4 ngày. Đừng khâm ngồi ở đầu gối của hắn, nhưng chứng kiến vô số xạ tuyến vây quanh thân thể hắn, chết chìm thân thể hắn. Thân thể hắn tản mát ra mãnh liệt tâm tình, chiếu sáng bình đài. Đó là một kỳ quái tình huống. Sau mấy tiếng, Hồ Lộc chậm rãi mở mắt. Một cái ngón út, một cái bị hoảng sợ ngón tay bay ra, xuyên qua phía ngoài khe hở, tiêu thất. Không khí thanh âm mới vừa truyền đến. Ánh bình minh. Ma thần thì thào nói, nó dường như có thể cảm nhận được chân chính quang lực lượng, không thể trông cậy vào ở chỗ này thêm mấy ngày, đột nhiên tiến nhập khống chế ngưỡng cửa ý nghĩa. Cực quang là do quang ý cảnh diễn biến mà đến một loại thần bí ý nghĩa, nó có thể đề cao công kích tốc độ, cũng có thể tổng thể đến quang hệ thống trong công kích, tăng năng lượng. Khống chế áo nghĩa so với sử dụng lực sát thương khí thể càng khó khăn. Dù sao, tùy thuộc quá nhiều thứ, không chỉ có là đối với ý cảnh lý giải, còn có võ thuật tinh thần cùng còn lại rất nhiều thứ. Áo nghĩa, lại xưng vũ hồn áo nghĩa. Bình thường nói đến, chúng ta ít nhất phải có thể làm được điểm này, mà phổ thông phi hành nhân viên năng lực là căn bản là không có cách chạm đến. Đương nhiên, cực quang trên cơ bản chỉ liên quan đến quang ý cảnh, đây là đơn giản nhất ý nghĩa. Hồ Lộc 8 ngày cuồng dã còn không có thu được tiến triển, nhưng hắn nắm giữ ý cảnh, đây là hắn sợ không có nghĩ tới. Thời gian còn có chút, Hồ Lộc tiếp tục nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này khó được cơ hội. Trang cảnh này đã ở rất nhiều nơi trình diễn. Nhưng mà, đại đa số người vẫn là võ thuật tiến bộ, nhưng là có rất ít người còn chờ nói quên. Phi hành trên không trung danh sách tranh tài bên trong, linh hiệu cốc kinh nghiệm, rất nhiều lần đều có thể thay đổi sau cùng bài danh. Cho dù ngươi tìm không được một nơi tốt, cái này từng trải cũng là một cái cự đại cơ hội. Hầu như mỗi người đều đắm chìm tại chính mình trên thực tế, căn bản không có lãng phí thời gian. Linh hiệu cốc thể nghiệm thời gian gần kết thúc. Hồ Lộc cùng Chu Hiểu Hiên ở linh hiệu cốc dừng thời gian dài nhất, cũng là cuối cùng hai người muốn rời đi địa phương. Bởi vì bọn họ có một con thuyền lướt sóng thuyền, cho nên phản hồi cần thời gian ít nhất, cũng là tiện lợi nhất. Làm hai người trở lại trên cao giai đoạn lúc, ly quyết tái chỉ có mấy giờ? 306. Mọi người, bao quát những cái này ở vòng loại bên trong chưa có tới nhân, đều ở chỗ này, cùng đợi chiến đấu sau cùng bắt đầu. Rất nhiều người dự thi đều ở đây luyện tập, lỗ thai của bọn họ không hỏi ngoài cửa sổ. Hồ Lộc, Tuần Tiểu Hiên, ngươi đã đến rồi, có người đột phá. Khâu rõ ràng may mắn mặt cực kỳ nghiêm túc, vừa nhìn thấy Hồ Lộc đã tới rồi, hắn nói: "Ngươi đột phá sao?" "Là ai?" Ở mấy phút đồng hồ trước, Tuyên Nhạc Cốc bờ bên kia đang nằm ở thổ địa tôn trọng lúc đầu giai đoạn. Đường Hạo mặt còn có tôn nghiêm, giao diện đã nói: "Ở thời kỳ đầu thổ địa tôn trọng, Lịch Sa không có tham gia đấu vòng loại, là 10 có 8 9 đối với phi thiên người có hoàn mỹ tôn trọng người một trong. Căn cứ quy định, báo danh tham gia phi thiên đại thi đấu lúc, ngươi phải tôn trọng võ thuật, nhưng ở trong trận đấu thu được đột phá cũng không trọng yếu. Nhưng mà, bởi ở giữa có linh hiệu cốc kinh nghiệm, cho nên người bình thường ở vòng loại bên trong sẽ không đối với thành tích bình cảnh sản sinh ảnh hưởng. Tương phản, linh hiệu cốc vừa kết thúc mà bắt đầu gặp phải bình cảnh. E rằng, ở linh hiệu cốc, hắn cũng nhận được bộ phận cải thiện." Nói xong, Hồ Lộc bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng mà nói, "Tương phản không nên cách đột phá không xa, chẳng có gì lạ, sau đó biết có rất nhiều người đột phá." "A, biết có nhiều hơn 7." Chương 490, võ thuật linh hồn. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Ôn Hổ co quắp khuôn mặt nói, "Hồ Lộc, lời của ngươi nói chân dung dễ. Mỗi khi có người ở trận chung kết bắt đầu trước đột phá tôn trọng trình độ, cái này là lần đầu tiên có người đột phá." Đường Hạo trả lời, "Cho dù không có đột phá, Sa Tràng thực lực cũng rất mạnh, lúc trước báo trước bài danh, Tuyên Nhạc Cốc tiền tăng danh, liên kết tên thứ 6. Đây là hiện tại hoàn toàn xứng đáng lực lượng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có người vượt qua." Đường Hạo so với bất kỳ người nào khác đều canh 6-8-7 giải khai không trùng phi hành danh sách thi đua. Ba vị trí đầu câu chỉ là lời đơn giản. Trên thực tế, ngược lại Viễn Hỏa Lãnh Nguyệt Sáng Thanh Âm đặt song song, Liên Minh phòng trưởng vị thứ 5 là Lãnh Nguyệt Sáng Thanh Âm, cho nên ngược lại Sa trên thực tế là Liên Minh bộ 5, phân. Những người này, một người tiếp một người, bệnh rất lợi hại. Khâu rõ ràng may mắn thì thảo nói, "Để cho chúng ta luyện tập." Tuần Tiểu Hiên xuất ra một khối tứ linh thạch, bắt đầu luyện tập. Nàng cảm thấy cái này cách đột phá không xa, thi đấu có thể sẽ đạt được tôn trọng phi hành trên bầu trời mọi người giai đoạn. Cho dù không có tiến nhập trước 20 danh, cũng là thu hoạch rất nhiều. Đúng vậy, luyện tập một cái. Hồ Lộc chữ Nhật Thượng Hải cũng bắt đầu rồi chính mình luyện tập. 3 giờ sau, Tuyên Nguyên Trung niên nhân đi ra tại phán đại sảnh, tuyên bố trận chung kết bắt đầu. Trường Bối là ngồi ở đây cái phi hành danh sách cạnh tranh người. Đấu vòng loại sẽ không hấp dẫn linh hồn Trường Bối hứng thú. Chỉ có đến cuối cùng giai đoạn, chúng ta mới có thể chú ý tới điểm này. Lâm Tiểu Cô từng trải cũng là từ chính hắn tuyên bố, đấu loại chỉ là một gã chấp sự. Trận chung kết là một cái tuần hoàn bài danh thi đấu, người thắng đạt được 3 phần, bình song phương chỉ đạt được 1 điểm, bên thua không có điểm. Sau cùng thứ hạng là căn cứ số điểm bao nhiêu tới tiến hành. Trận chung kết kết thúc lúc, mỗi người đều biết là tối cao phân mà chiến. 180 người, đại lượng du hí, đem duy trì liên tục thật dài thời gian. Quách Giao đối với Đào Linh Linh, chấp sự tuyên bố cuộc so tài thứ nhất song phương. Sau đó hai cái nhân vật kia nhảy dựng lên, đứng ở trên vũ đài. Như vậy Quách Giao là Lăng Vân Đế quốc bên kia một người, phòng trường trước khi tranh tài bài danh cũng rất cao. Sửa chữa sau phi thiên là đúng nhân dân một loại hoàn mỹ tôn trọng, vũ khí trong tay hắn là một chi đỏ thấm roi da, trên mặt đất roi thật dài là roi da đánh võ tinh thần. Mà Đào Linh Linh võ hiệp tinh thần cũng là một cái trong số đó, một cái hỏa diễm xà, cũng là nhân loại ở giữa giai đoạn. Xin cho ta càng nhiều hơn kiến nghị. Quách Yêu Kiều hai tay nắm ở nắm tay, không có xuất gôn, cũng không có phóng thích võ thuật linh hồn, đây là làm cho đối phương trước. Đào Linh Linh cũng không được hoan nghênh. Đối phương là nhân tôn trọng thủy bình là hoàn mỹ, cao hơn nàng ra hai bước, đánh thắng cái này chẳng chiến tranh tỷ lệ cũng không cao, nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Hỏa xà tập kích. Đào Linh Linh một phóng thích võ thuật tinh thần, liền thành một cái trọng quyền. Một cái to lớn hỏa diễm xả từ quả đấm của nàng bên trong bay ra, vuốt nàng, ở trên không khe bên trong giấy lên ngọn lửa hừng hực. Quách Tước vẫn không núp ních, khi lửa diễm xả muốn đánh hắn chính diện lúc, hắn đang chuẩn bị dùng roi ra đánh vào hỏa xà trước mặt. Một cỗ ám hồng sắc lực lượng tinh thần tại trong hư không xẹt qua, tạo thành một cái hình bắt giác có thể thấy được đồ án. Hỏa diễm xả bị cắt thành mảnh nhỏ, biến mất ở không trung. Mà cái kia bắt tự đồ 2, Một án kiện tiếp tục xé mở hư không, hướng Đào Linh Linh tạo áp lực. Hỏa xà quay quanh lấy. Đào Linh Linh đôi bàn tay trắng như phấn chỉ chính là thiên không, lực lượng tinh thần phi thăng, vô số hỏa độc xà vây quanh nàng, giống như một quần xà khiêu vũ, tạo thành hỏa diễm xà tường. Nói khoác, cười nhạo, nói khoác, cười nhạo. Hỏa diễm bắn ra phía sau, ngoại hỏa diễm độc xà đã bị cắt kim loại, bẻ gãy, tiêu thất, chỉ có vòng cuối cùng, Đào Linh Linh mới có thể ngăn cản. Chương 491, tòa án bên ngoài ngâm nga bài hát. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Tại truyền biết sau đó, Đào Linh Linh trực tiếp thừa nhận thất bại. Đối phương liền ngô hồn cũng không thả, cầm roi ra, nàng cảm thấy rất xấu hổ, cũng nữa không đánh xuống được. Quách Sở Sinh, tài phán lập tức tuyên bố kết quả. Cuộc so tài thứ nhất chỉ tốn một trong trước mắt, song phương cũng tốn nhiều thời gian hơn tới thi đấu mà không phải lẫn nhau đối kháng, tất cả đều kết thúc. Kế tiếp 20 cuộc tranh tài bên trong, thực lực đối lập là phi thường bất đồng. Cái này không đơn dừng là vì giàu nghèo cách xa, còn có rất ít người thậm chí không có áp dụng bất kỳ hành động nào liền bỏ qua. Du Hí 24, Giang Minh đối với Diệp Trăn. Chấp sự mới vừa nói ra tên của hắn, toàn trường xem 13 chúng lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía sân bóng. Đường Thần cũng bỗng mở mắt, sau đó lập tức nhắm mắt lại, chiếu cố tốt chính mình. Chấp sự vừa dứt tiếng, hai cái nhân vật kia liền nhảy lên thi đấu bình đài, mỗi người cũng đứng ở trên đỉnh núi. Giang Minh, Kim Lăng Đế quốc vương tử, ở Tuyên Nhạc cốc dự báo bên trong xếp hạng thứ nhất, nghe nói là phần này phi hành trong danh sách vị thứ nhất. Võ thuật của hắn linh hồn là cái gì? Ta không biết, cho tới bây giờ, còn không có ai biết võ thuật của hắn tinh thần là cái gì, có lẽ chỉ có Giang gia mới biết được. Giang Minh xuất hiện mang đến rất nhiều người hiếu kỳ cùng kính phục. Ba ngày võ thuật tinh thần thiên tài danh riêng là phi thường thần bí, không có ai biết võ thuật của bọn họ tinh thần là cái gì. Đây là bảo mật biện pháp, ở phá cửa mà vào phía trước, tham gia người đều nỗ lực bảo thủ bí mật. Mà ở đột phá đan nguyên lãnh thổ quốc gia phía sau, bọn họ trên căn bản là ở đồng nhất trật tự bên trong chiến vô bất thắng, rất ít phóng thích võ thuật tinh thần. Ngoài ra, cái này tham gia người tiếp tục cố ý hoặc vô ý lính bảo an địa phương giữ bí mật mật, rất ít người biết. Rất xuống thiên tài không phải thiên tài. Cho dù là liên bang đại gia đình cũng phải cảnh giác địch bí mật của người hoạt động. Trọng yếu hơn chính là trong bọn họ một cái ngân tộc. Chính văn chương 359, Hồ Lộc Diêm, quả đen tình yến. Đây chỉ là một phòng trường, cũng không phải thứ nhất vị. Thôi ngồi ngáp một cái, nhắm hai mắt lại, không hề quan tâm trên cầu trường thi đấu, mà là luyện tập chính mình. Sự cạnh tranh này, Giang Minh căn bản sẽ không dùng chân chính năng lực, xem nó là vô dụng. Đương nhiên, Thôi Ngôi sẽ không trong vấn đề này lãng phí thời gian. Đường Khâm cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, dĩ vãng thi đấu đại thể không có gây nên trước 20 danh đứng đầu người được đề cử chú ý, chỉ có cuối cùng mấy vòng thi đấu mới là bọn họ quan tâm. A, ta còn chưa nói câu nói đầu tiên đâu. Hán, Giang Minh, chỉ là tôn trọng võ thuật, hắn ở đâu có tư cách đâu. Một người ở tòa án bên ngoài ngâm nga bài hát. Tên nam tử này là một cái cao lớn, khôi ngô, giống như gấu vậy thiếu niên, ở Los Angeles mỗi người bên trái trên một ngọn núi. Người này là xa xôi như vậy, một mực phi hành sơ kỳ tôn trọng võ thuật. Hiện nay, hắn là duy nhất một cái. Mà Dịch công chúa thì không có bất kỳ biểu tình, nhìn chằm chằm thi đấu bình đài, nàng cũng muốn nhìn Giang Minh lực lượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Di tộc công chúa không có luyện tập 540, bởi vì đột phá người cũng chỉ là mấy ngày trước mới hoàn thành, trên cơ bản bỏ qua ảnh hưởng mặt đất phương diện đẳng cấp. Giang Minh người xuyên kim giáp, ở phía trước khắc lên một cái kim long, hùng vĩ. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng không tự chủ nhìn Hồ Lộc. Hồ Lộc, sau lại vị vương tử này sẽ đem ngươi đánh về nguyên lai hình thái, chỉ là thông thường hắc viêm võ hiệp, liền thiên điệu tam đại danh sách nhân cũng không thể đi, còn muốn làm bộ bị buộc, dĩ nhiên cùng vương tử cùng nhau cướp đoạt nữ nhân. Giang Minh tâm lý rất tức giận, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất khinh bỉ. Hắn tử nhỏ đã mất đi gương mặt đó. Đang cùng Lưu Nghị lần đầu tiên trong chiến tranh, Hồ Lộc đưa tới rất nhiều người chú ý, cũng có người điều tra Hồ Lộc tình huống. Chương 492, nho nhã lễ độ. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Nhưng mà, một ít đối thủ cường đại, như Giang Minh các loại, chờ, như mấy ngày võ hiệp tinh thần thiên mới, phi thiên người đối với hoàn mỹ thiên tài tài nghệ tôn trọng các loại, chờ, vẫn không quá coi trọng Hồ Lộc. Giang Minh còn phái người đang linh hiệu cốc sau khi kết thúc tiến hành điều tra. Đương nhiên, vô luận là Giang Minh vẫn là những người khác, đối với Hồ Lộc nô hồn lý giải nhưng nằm ở hắc sắc nhiễm trùng giai đoạn. Hiện tại liên quan tới ma thần tinh thần là 6 nhiễm trùng tử hỏa, nơi đây không ai biết. Cho dù một lần cuối cùng biến thân thành tử hỏa, toàn bộ Thanh Phong Tông cũng chỉ có chủ, mấy vị hạch tâm trưởng lão, Chu Hiểu Hiên cùng Hồ Lộc lão sư Tuân Úc Điển Định đều biết, vương gia chỉ có Vương Khiêm một người. Giang Minh đối thủ Diệp Chân nhìn qua cực kỳ ưu nhã, đặt song song giờ võ thuật thiên tài, cái này một thiên phú được tu sửa vi tôn trọng tiền đám người bên trên ở giữa giai đoạn. Lúc đầu Diệp Chân muốn trực tiếp chịu thua, nhưng toàn trường đều không để ý hắn. Giang Minh không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân Đế quốc La Châu bên. Cơ mờ nở, trọng yếu như vậy Du Hí, dĩ nhiên không để mắt đến bản Thiệu Giật Phu, vẫn như cũng nhìn chăm chú vào nữ nhân xinh đẹp, đây chẳng qua là lừa dối mọi người nhiều lắm, không có ai ở trong mắt bọn họ. Mấy ngày trước, Giang Minh mời Tuần Tiểu Hiên bị cự tuyệt, Diệp Chân tự nhiên ở đây. Chứng kiến Giang Minh nhìn chằm chằm Tuần Tiểu Hiên cùng Hồ Lộc, Diệp Chân tâm lý tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Muốn Diệp Chân ở Diệp gia cũng là kiêu ngạo thiên tử, bị ôm, dỗ nhân vật thiên tài, nơi nào có thể đứng được như vậy bị người khinh bỉ. Các ngươi không phải tài hoa hơn người, cũng mời vương tử cho một hai cái lời khuyên. Diệp Chân nắm chặt hai tay, trước tiên là nói về. Giọng nói là lễ phép cùng lễ phép, nhưng trong đó bất mãn rõ ràng. Nếu như ngươi trước làm chuyện này, vương tử chỉ làm cho ngươi một lần cơ hội, nhưng nếu như ngươi không thể tiếp thu, ngươi sẽ thắng. Giang Minh ngữ khí cực kỳ ngang ngược. Diệp Chân ý tưởng hắn thấy không có chút giá trị nào, cường giả không cần quan tâm người yếu. Giang Minh quay người lại, liền lấy ra một bả hai cái tay lưới búa lớn. Đây đối với to lớn búa uy lực rất nặng, thế nhưng chỉ có 3 cái bình lăng binh khí, mà Giang Minh kim giáp đều là 5 miếng bình lăng binh khí, loại vũ khí này đẳng cấp làm sao có thể so với khôi giáp thấp đâu. Hiển nhiên, đây không phải là Giang Minh vũ khí chủ yếu. Tuy là sự cạnh tranh này, Tưởng thị gia tộc phải hạn chế Giang Minh sử dụng qua đẳng cấp cao tinh thần vũ khí. Nhưng cái này 3 loại sản phẩm trên thực tế cũng không có mở ở trên bàn. Khinh thường người khác hơi quá đáng. Diệp Chân mặt co quắp một hồi, dường như bị đương trúng sáng một bạt tai tựa như, trong lòng phiền não nghiêm trọng hơn. Hành động. Diệp Chân không hề nho nhã lễ độ, hắn phóng ra võ thuật tinh thần, cầm trong tay một cây kim hoàng đằng mạn. Nhưng hắn thấy được công việc của hắn đến rồi cực hạn, hai cây cùng đằng mạn bay đến hư nghị không trung. Vô số đằng mạn từ thi đấu trên bình đài 4 cái trong ngọn núi hiện ra tới, ở Giang Minh chu vi quấn vòng quanh đại lượng tinh thần cô động đằng mạn. Cái này sẽ là của ngươi toàn bộ sao? Lẽ nào ngươi không biết diện tích càng lớn, tiêu hao tinh thần càng nhiều, một thân cây cùng đằng điều năng lượng lại càng thấp sao? Giang Minh khinh miệt nói. Nhưng lại một lần không để mắt đến Diệp Chân công kích, lần này là không nhìn tiến công, hai tay búa ở giả thuyết trong không khí một kích, một đao liền bay ra. Làm không khí, triệu tiên triệu, phiến lá trải qua, đằng mạn đánh vỡ, thẳng đến bọn họ bị đánh nổ tinh thần thuẫn Diệp Chân. Sau đó, từ Diệp Chân cánh tay phải cắt ra không khí đao, mái trèo chân ngô hồn đằng trực tiếp chém thành hai đoạn. Hoa. Ngô hồn bị chặt đứt, Diệp Chân bị phản thôn phệ, phun ra một ngụm nước huyết. Trên đất đằng mạn suy yếu rung rằng, không một tiếng vang tiêu thất. Một trong số đó, Diệp Chân tiến công bị phá vỡ. Diệp Chân sắc mặt tái nhợt, mặc dù không nguyện ý, nhưng không thừa nhận cũng không được thất bại. Giấy. Chương 493, oanh kích mà qua. Đổi mới, cầu toàn khen, từ đặt hàng. Những cái này quan sát cái này chẳng chiến tranh người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đối với Giang Minh mà nói, cái này đã đủ rồi, thế nhưng rất nhiều người đều là Giang Minh lực lượng mà ai thán. Tiếp tục tranh tài tiến hành, đệ 51 chàng bắt đầu tranh tài hồ lộc cuộc so tài thứ nhất. Hồ lộc đối với Dương Hiên. Dương Hiên, Lam Hải đế nước thiên tài, đang nằm ở phi hành đại quân ở giữa, khoảng chừng 22 tuổi. Hai người kia chỉ là nho nhã lễ độ, Dương Hiên lần đầu tiên phóng ra võ thuật tinh thần. Một con quạ xuất hiện ở trên mu bàn tay của hắn, không giống còn lại động vật linh hồn phóng thích, hắn động vật tinh thần ở thân thể hắn phía trước phóng thích. Vùng đất võ thuật linh hồn danh sách, ảnh tử quả đen. Hồ Lộc, ta biết tinh thần của ngươi là thông thường hắc sắc nhiễm trùng, phóng ra võ thuật tinh thần. Dương Huyền Viêm nói nhỏ. Hắn còn điều tra Hồ Lộc, nhưng là dừng lại ở hắc sắc nhiễm trùng kiên diệu kỳ. Võ công của ngươi linh hồn là hư huyễn 927, đối với người khác cũng là một cái đại sát thủ, với ta mà nói, cho dù là thông thường võ hiệp tinh thần cũng không có tốt như vậy. Nếu như ngươi không phải phóng thích võ thuật tinh thần, ngươi sẽ thua cực kỳ thảm. Dương Trọn Hùng nói. Đường Khâm vẫn là không có biểu tình gì. Cho dù không có vô danh chàng nô hồn tiền thưởng, bờ giờ à, chỉ có dùng tinh thần lực lượng của hắn cũng có thể hoàn toàn động ở trên người đối phương. Được rồi, là ngươi yêu cầu. Dương Hiên nói xong, tay ảnh tử bỗng nhiên biến thành quạ đen võ hiệp hư huyễn. Vô số quạ đen bay ra thân thể hắn, chính hắn biến thành một con quạ, tiêu thất ở trên vũ đài. Sát biên giới, sát biên giới. Quạ đen bị toàn bộ trên cao thi đua bình đài bao trùm, cánh theo khe hở chấn động mà phiêu động. Ở trên cầu trường, chỉ có Hồ Lộc đứng bình tĩnh ở nơi nào, mặt mỉm cười. Dương Hiên quạ đen tuyệt diệu, tôn trọng tân tiến võ thuật, cộng thêm võ thuật tinh thần kết hợp, lực lượng tăng cường thật nhiều, theo Hồ Lộc hai vị luyện kim thuật đại sư lực lượng tinh thần không cách nào ngăn cản. Đường Thần lúc này đây khinh địch, Dương lựa chọn thân thể lực công kích cực kỳ phổ biến, nhưng ảo giác lực công kích rất mạnh, chỉ cần Hồ Lộc cảm quan hỗn loạn, sẽ cho hắn một con trọng tay. Chu Hiểu Hiên tố hoàng gia giai. Đường Khâm làm luyện kim thuật sĩ thân phận cũng vì phụ cận rất nhiều người biết. Thế nhưng, đối với Hồ Lộc lực lượng tinh thần lý giải, thậm chí từng cùng Hồ Lộc chiến đấu qua Lưu Nghị, cũng chỉ biết rõ một cái đại khái khái niệm. Dương Hiên ở đấu vòng loại bên trong hầu như bách chiến bách thắng, thậm chí đang phi hành thiên quốc hậu kỳ rất nhiều người đều bại bởi hắn. Đại đa số người đều là đang không có ý thức dưới tình huống bị đánh bại, mà những người đó hiện tại có tim đập nhanh để suy nghĩ nó. Đường Khâm không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ánh mắt lóe lên. Ở gió bên trái, một cỗ lực lượng tinh thần oanh kích mà qua, chỉ có khoảng chừng 10 thước vị trí. Đường Khâm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, dùng ngón tay chỉ vào nó. Thở hững hộc, tinh thần bay ra, một nhân vật xuất hiện ở trò chơi trên võ đài, trên bàn tay có một lỗ nhỏ, huyết dịch chậm rãi chảy ra. Cái thân ảnh kia vẫn còn ở không trung, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao tìm được ta? Dương Hiên sợ hãi. Ở trước mặt ta, ảo giác là vô hiệu. Hồ Lộc bình tĩnh nói, kiến nghị tương lai ta thêm một chút nữa tiến công, bằng không một ngày ngươi quạ đen tiệc rượu bị phá vỡ, vậy sẽ là của ngươi tử vong thời khắc, chiến trường không phải một cái cạnh tranh lĩnh vực. Dương Hiên ở võ thuật cùng tâm linh phương diện vô cùng ỷ lại thiên phú của mình, mà đã quên tăng hắn năng lực công kích. Hồ Lộc không chỉ không có sử dụng độc khí, nhưng lại dùng hắn một nửa khí lực, không chỉ có phá vỡ Dương Hiên tiến công, nhưng lại làm thương tổn hắn. Dương Hiên tiến công cùng phòng thủ bị bất luận cái gì tôn trọng trung sản giai cấp võ thuật không trùng phi nhân phòng trường đều là không thể cản phá. Chương 494, phóng thích võ thuật tinh thần. Đổi mới, cầu toàn khen, từ đặt hàng. Cho dù phi thiên người tôn trọng thời kỳ đầu võ thuật, có vài người cũng có thể treo cổ hắn, thậm chí chạy trốn năng lực cũng không nhất định có. Dương Hiên mặt là ban ngày ban mặt, hắn chưa từng có thua quá. Bởi vì tại hắn trước đây gặp phải đối với trong tay, không có giống Hồ Lộc như vậy tinh lực dồi dào nhân. Số ít thâm niên luyện kim thuật sĩ hoặc vu sư các loại, chờ, vô ý mạo phạm, cho nên hắn rất ít suy nghĩ vấn đề này. Chính như Đừng Khâm theo như lời, đây là một cái nhược điểm chí mạng. Đã toa lúc, Dương Hiên cảm tạ tạ, cảm ơn ngươi lời khuyên, Dương không có nha làm người ta khó quên, ta chịu thua. Hồ Lộc gật đầu, cũng thưởng thức Dương Hiên tâm. Nếu như một động tác bị đánh vỡ, như vậy cái thứ hai luyện kim thuật sĩ tinh thần biết cường đại như thế sao? Dương Hiên thua, thật là đáng sợ. Hồ Lộc tinh thần hỏng bét, chỉ dùng một cái động tác. Phu cận rất nhiều người vẫn không rõ, nhìn ma thần mắt sợ hơn. Ở tài phán trong đại sảnh, lão Huyền Nghĩa nhìn Hồ Lộc nói nhỏ, đứa con trai này có rất mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Đứa con trai này dược lý học tri thức không kém, lúc còn trẻ cũng đã là đệ nhị sản phẩm luyện kim thuật đại sư, nếu như tập trung ở đàn trên đao, trong vài năm, 6 loại sản phẩm luyện kim thuật đại sư, liền hẳn không có vấn đề. E rằng 7 loại sản phẩm cũng có một điểm có khả năng. Có hai người đứng ở một tòa cách trên cao bình đài rất xa trên núi, thấp nói lấy. Cuối cùng, Quang Minh một mặt là, chỉ có Tuyên Đức lầu trưởng lão một người ngồi ở trong thành, nhưng trên thực tế, có rất nhiều trưởng lão trong bóng đêm nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Những trưởng lão này đang quan sát thiên tài đặc điểm, lấy quyết định bọn họ muốn người nào làm vì bọn họ môn đồ. Đương nhiên, cự ly xa xem tranh tài trưởng giả không biết trên cầu trường đại đa số người tin tức. Chỉ có khi bọn hắn mê luyến tới người nào đó lúc, bọn họ mới có thể điều tra. Cuộc kế tiếp thi đấu còn đang tiến hành, Tuần Tiểu Hiên cuộc so tài thứ nhất cũng tới đến rồi Hoàng Giai Giai. Hoàng gia là La Châu Trấn Long cửa ngày thứ hai, đem sửa chữa vi tôn trọng phi hành nhân viên hậu kỳ giai đoạn. Ở vòng loại bên trong, Hoàng Giai Giai liên tục 6 lần không chướng ngại tiến nhập trận chung kết. Trên thực tế, lần này chỉ có Dương Cảnh Quang Vinh không có tiến nhập trận chung kết, nhìn từ góc độ này, Trấn Long cửa thực lực quả thực không kém. Cái này hai cô bé là mặt đối mặt. Chu Hiểu Hiên lần này phải càng thêm cố gắng công tác. Ngươi biết Chu Hiểu Hiên võ hiệp tinh thần sao? Ta không biết, nàng không có công bố sơ bộ kết quả. Ngươi nghi? A, Chu Hiểu Hiên là dạng gì linh hồn? Lại là một cái không có ai biết thiên tài. 9. Rất nhiều người đã cùng Chu Hiểu Hiên võ thuật tinh thần cảm thấy hứng thú. Để cho chúng ta phóng thích võ thuật tinh thần. Hoàng Giai Giai đầu tiên phóng ra thần linh, sau lưng xuất hiện một cái lam sắc đôi rực long, xuất hiện bị thiểm điện vây quanh long. Sau đó, phi long cánh lưu lại hoàng gia, còn lại biến mất, chỉ nhìn Chu Hiểu Hiên. Hoàng Giai Giai đối với Chu Hiểu Hiên võ hiệp tinh thần cũng cảm thấy rất hứng thú. Không không. Hiểu rõ Chu Hiểu Hiên tinh thần người cũng cực kỳ thon thả, không chỉ là bởi vì Thanh Phong Tông bảo mật biện pháp, cũng bởi vì Chu Hiểu Hiên từ thức tỉnh nô hồn đến bây giờ mới hơn 2 năm. Chu Hiểu Hiên cũng trên cơ bản chưa ra, Los Angeles anh kiệt danh sách cũng không có tham gia qua một lần, thực chiến phần lớn là dùng Hồ Lộc lấy được. Vì vậy, ở năng lực chiến đấu bên trên, Tuần Tiểu Hiên cũng có chút Hồ Lộc ảnh tử. Mà Hoàng Giai Giai không biết, bởi vì Dương Cảnh Quang Vinh cũng không nói gì. Trên một điểm này, Dương Cảnh Quang Vinh vẫn tuân thủ nhất định quy tắc. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Thanh Phong Tông cùng Trấn Long Môn trong lúc đó không có bao nhiêu chỗ giao hội, cũng không còn có địch ý khả năng. Thanh Phong Tông bất quá là một nho nhỏ tộc trưởng, chân chính Long Môn tuyệt không thích, trưởng bối của bọn họ cũng không có khiến cho Dương Cảnh Quang Vinh khó chịu, cũng không có hỏi hắn những tình huống này vào. Chương 495, nhanh chóng động tác, đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Đối mặt Hoàng Gia Giai, Tuần Tiểu Hiên không dám sơ ý, nhưng nàng chỉ để vào phân nửa, một đôi xinh đẹp cánh từ phía sau nhô ra. Một cái nho nhỏ thánh điểm từ quang dược bên trên ngã xuống, tiến nhập Tuần Tiểu Hiên thân thể. Cánh quang bao phủ Chu Hiểu Hiên, giống như một cái chân chính thiên sứ giống nhau đứng ở nơi đó. Cái này phong thích chỉ có thiên sứ đích sĩ bảng, không có thiên sứ chủ đề, không có ngoài định mức kiếm vũ khí cùng khôi giáp, cùng còn lại tăng. Chu Hiểu Hiên không tính hoàn toàn phong thích, thẳng đến hắn cần cựu sáu linh sử dụng hắn chủ yếu kiếm phối phương. Một đôi trong suốt cánh. Đây là Chu Hiểu Hiên võ hiệp tinh thần, của nàng võ hiệp tinh thần là một loại đặc thù cánh chim vũ hồn sao? Thật đẹp võ công a, đây là cái gì võ công a? Tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, không có ai biết Chu Hiểu Hiên võ công là cái gì. Liên minh trưởng bối ở trọng tài chính trong đại sảnh, cũng chính là lớn tuổi chính là thần bí trang phục, nhắm hai mắt lại. Hắn đang suy nghĩ gì dạng tinh thần là như vậy. Trong lúc nhất thời, Huyền Nhất lao ra mở mắt, khẽ lắc đầu, liền buông tha. E rằng đây là một loại võ hiệp tinh thần biến dị, chúng ta lấy được nhìn. Có vài người sẽ làm như vậy, hơn nữa trong liên minh có rất nhiều đoàn viên, tuyển ý các trưởng lão cũng không cần quan tâm vấn đề này. Bọn họ vẫn lặng lặng xem so tài. Đây là của ngươi này võ thuật linh hồn. Hoàng Giai Giai ngưng mắt nhìn cánh. Trong mắt dần hiện ra một tia đố kỵ. So với võ thuật của ta linh hồn càng xinh đẹp. Nữ hài nhiệt tình yêu thương xinh đẹp tâm dường như chẳng bao giờ thay đổi qua, đặc biệt Hoàng Giai Giai, một người giống một cái chân chính tiểu nữ nhân giống nhau khuyết thiếu sức cạnh tranh nữ hài. Hai cô bé đều có một đôi cánh, một cái lam sắc kiên cố phi long cánh, một người khác là trong suốt quang chi dự. Chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu, Hoàng Giai Giai luyện tập chân chính long môn lôi long công thức, đây là thần thánh sản phẩm chủ yếu võ thuật. Lôi trưởng thay đổi. Hoàng Giai Giai học lên kỹ thuật, ở trên không tranh tài trên võ đài tiếng sấm. Một cái vưu ở trên không không trung đánh về phía Tuần Tiểu Hiên. Đối mặt Hoàng Giai Giai tiến công, Tuần Tiểu Hiên chợt lóe lên. Có cánh, bay lượn tinh thần nhanh hơn, còn có linh tính, tiêu hao ít hơn. Cho dù ngươi không cần sử dụng bầu trời năng lực phi hành, ngươi cũng có thể trực tiếp sử dụng linh hồn cánh. Chu Hiểu Hiên bay về phía Lôi Điện Long, hai tay nắm chuôi kiếm, dùng to lớn khí lực thanh kiếm bổ xuống. Long bị chém thành hai khúc, linh hồn phun trào mà ra. Mà Chu Hiểu Hiên không nhìn Lôi Long biến hóa, kính xông thẳng tới, lục kiếm bốn phía, không ngừng chém ra tới. Kiếm linh tung hành, bao quát tất cả. Hoàng Giai Giai nhanh chóng lui lại, bay về phía không trung. Hai người tiếp tục dùng nhanh chóng động tác, tới tới lui lui, né tránh cùng công kích, tựa như đám mây lưu động, không ngừng đan vào một chỗ. Chỉ chốc lát sau, hai người kia đánh liền vài chục lần ỉ vào. Ta không thể tin được ta có thể ngăn cản ta công kích. Hoàng Giai Giai càng ngày càng sợ. Tuần Tiểu Hiên kiếm dường như gì tản trong kiếm sắc bén hơn. Hắn cùng với Phi Thiên người cùng nhau tôn trọng lúc đầu võ thuật, cũng có thể ở hậu kỳ cùng Phi Thiên nhân trong chiến đấu toàn diện đánh vãn kỳ võ thuật. Thiểm điện là cường đại nhất nguyên tố công kích. Cho dù Lôi Long công thức cuối cùng bộ phận không có thu được rất lớn thành công, lần này võ thuật học tập cũng không phải một hoàn chỉnh nguyên tố luyện tập. Nhưng mà, đồng dạng trình tự võ thuật là không có khả năng gắng sức đuổi theo, Tuần Tiểu Hiên xuống đến 2. Bốn hạng nhì thời điểm vẫn là rất buông lỏng. Tuần Tiểu Hiên cũng vô pháp đạt được bất luận cái gì tiện nghi, hai người công phòng hai người đều chiếm phân nửa. Trận này chiến tranh, đánh trọn 1 giờ, Hoàng Giai Giai có điểm tiêu phí quá độ, trạng thái chỉnh thể giảm xuống. Dù sao, Lôi Long công thức bản thân liền là đối với võ thuật cự đại tiêu hao. Cuối cùng, Hoàng Giai Giai không có chú ý, nô hồn cánh bị chặt xuống tới, bị điểm vết thương nhẹ. Mà Chu Hiểu Hiên nhìn qua còn cực kỳ phong phú. Chương 496, Los Angeles Quốc Vương. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Vì vậy, Hoàng Giai Giai lo nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận thua. Thắng lợi, nhân loại tôn trọng lúc đầu giai đoạn, chiến thắng nhân loại tôn trọng hậu kỳ giai đoạn. Tuần Tiểu Hiên lấy hai bước đánh bại Hoàng Gia, cái này vượt ra khỏi rất nhiều người kỳ vọng. Huyền Ý trưởng giả càng săn sóc. Mang xôi kiếm lưỡi mảnh công thức không phải là nàng duy nhất luyện tập kiếm, e rằng nàng hẳn là đề cao của nàng dự đoán bài danh, nhìn nàng một cái có hay không còn có thể đi được xa hơn. Ở trong trận chung kết, đoán chừng bài danh hiện tại biến hóa là chấp sự ở tài phán bên trong đại sảnh trách nhiệm. Bài danh rất cao, ở lúc đầu gặp phải đối thủ cường đại cơ hội cũng rất thấp. 13 chiến tranh thế giới lần thứ nhất phía sau, Tuần Tiểu Hiên cùng Hoàng Giai Giai thi đấu lại trở nên nhanh hơn, rất nhiều người lại thắng hoặc thua, người nhiều hơn trực tiếp thừa nhận thất bại. Mỗi người cuộc so tài thứ nhất, cũng chính là vòng thứ nhất 90 cuộc tranh tài, rất nhanh thì kết thúc. Đợt thứ 2, 89 cuộc tranh tài, vòng thứ tháng 3 năm 88 cuộc tranh tài không có bất ngờ, Hồ Lộc là một lần đánh bại đối thủ cử động. Mà Di tộc công chúa Thôi Ngôi cùng Lâm Lam ở Lăng Vân Đế quốc bên này các loại, chờ, cũng giống như nhau, hoặc là nhất chiêu đánh bại đối thủ, hoặc là đối thủ trực tiếp chịu thua, cơ hồ không có bao lớn nỗ lực. Mấy phát đạn một loạt xuống tới, buổi chiều đã tới rồi. Chính như mỗi người đều cho rằng hôm nay thi đấu là giống nhau, không có bất ngờ, chấp sự cuối cùng an bài một hồi cấp quan trọng thi đấu. Mạnh Quốc đối với Ngô Lâm. Hai cái nhân vật kia nhảy cẫng hoan hô cái này tiếp theo cái kia leo lên sân khấu. Ở tài phán đại sảnh bên này đứng một cái dáng người khôi ngô vóc dáng cao thanh niên nhân, ăn mặc quần áo màu xanh lục, 20 hơn tuổi, lông mày rậm cùng thật dày ánh mắt, bề ngoài thô ráp. Người này là Lăng Vân Đế quốc thiên tài, hắn đã khôi phục được phi thiên nhân tôn trọng cùng hoàn mỹ trình độ. Mà một người khác tuổi tác không sai biệt lắm là giống nhau chiều rộng, nhưng lại ải lại tráng, thân thể bắp thịt quy kết, nhưng sau khi lớn lên năm cái đặc thù là thẳng tắp, rất đẹp. Người này là Lam Hải Đế nước Ngô Lâm. Mạnh Quốc ở Lăng Vân trong đế quốc xếp hạng thứ 2, gần hơi thấp với Lâm Lam. Mông Cổ gia tộc sinh ra đã có quyền lực, ở Mạnh Quốc thì càng rõ ràng hơn. Một vị trong đó gia trưởng mừng như điên trưởng lão cũng tiến hành rồi phân tích. Ở Ngô Lâm đột phá phía trước, hắn chính là Lam Hải Đế quốc được hoan nghênh nhất năm vị người được đề cử, so với Lý Nghệ Man tân tiến hơn. Hắn ban đầu được tu sửa vi tôn trọng phi thiên nhân hậu kỳ, buổi trưa phá vỡ phi thiên nhân địa vị, cùng Mạnh Quang giống nhau. Ở Lam Hải một bên, chỉ có 2 ngày tới bắt ở Ngô Lâm. Nếu như ngươi sáng sớm không có bất ngờ, ngươi sẽ thắng, nhưng bây giờ sẽ rất khó. Trước đó, những thứ này người có quyền thế, bao quát Los Angeles quốc vương, đều ở đây lặng im xem tranh tài. Nhìn xong thi đấu phía sau, rất nhiều người nhịn không được phát ra thanh âm. Ta đang muốn hướng Ngô Lâm học tập, hắn nói. Ân, ta sáng sớm nghe được đại danh đỉnh đỉnh tin tức, ta đang muốn học 1-2. Ngô Lâm hoàn thành, nô hồn phong thích, kim mang hoa cả mắt. Ở nó sau lưng xuất hiện một con màu vàng đại bằng điểu, phía sau hắn để lại to lớn kim sắc cánh, hai tay biến thành những chảo. Lăng Thiên Bằng, ở chính giữa danh sách 917 bên trên, đứng ở Ngô Hồn một bên. Nhưng ở loài chim võ thuật bên trong, đặc điểm lớn nhất là tốc độ phi hành, ngoại trừ Lăng Thiên Bằng lực công kích cũng rất mạnh. Lưu lại ương chảo cho thấy, hắn luyện tập công kích võ thuật phù hợp hơn hắn võ thuật của chính mình linh hồn. Bởi vì nếu như không có đối thủ, tay sẽ biến thành những chảo, lại trở ngại võ thuật phong cách cùng lực lượng tinh thần vận dụng, khiến cho lực lượng của chính mình suy nhược. Vì vậy, võ thuật cùng võ thuật linh hồn xứng đôi trình độ đối với võ thuật thực lực để thăng vốn có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Mạnh Quang bình tĩnh cười nói, nhưng may mắn chính là ngươi đột phá, bằng không chiến tranh cũng quá nhàm chán. Ở ngôn ngữ cuối cùng, Mạnh Quang cũng phóng ra võ thuật tinh thần. Chương 497, ý ra kiên cường công chúa. Đổi mới, cầu toàn keng, từ đặt hàng. Ở dưới ngọn đèn, một cái to lớn bạch hổ quái vật xuất hiện ở phía sau hắn. Bạch hổ, cao cấp võ hiệp tinh thần, khí lực cùng lực công kích đều rất mạnh mẽ. Bạch hổ tinh thần tản ra, dung hợp ở rộng rãi trong thân thể, hai rộng rãi bàn tay nhanh chóng biến hóa, hình thành hai hổ chảo, tản ra thâm trầm hàn quang. Ưng cùng hổ chảo. Nô Lâm không nói thêm nữa nói, uống rượu, gầm móng vuốt, bay về phía Mạnh Quang. Hổ gầm lấy thiên tuyển làm vinh. Mạnh Quang không có đi nửa bước, liền đem nó đánh ra. Tinh thần ngưng tụ một con lão hổ chảo hướng về phía Bát Đại Mãnh Kích đi, kèm theo hổ chảo, lập tức nổi lên gió mạnh, hương nghị không khí đến từ hổ rít gào, chấn động rất nhiều người màng thai đau nhức. Hết thể người ở chỗ này đều là trên không trung bay lượn võ thuật, nếu như đan nguyên vũ thuật, ở nơi này quả đấm lực lượng dưới, ta sợ rằng sẽ chịu đến nội thương. Một quyền này trên thực tế là đánh diều hâu cùng con cọp móng vuốt, trong nháy mắt vỡ vụn cái này 8 cái tinh linh. Nhưng vào lúc này, giả thuyết trong không khí một nhân vật giống như lưu tinh giống nhau bị đánh trúng. Diều Hâu cùng lão hổ phát thông một tiếng. Nô Lâm không biết lúc nào đến rồi không trung, mới bị manh kích gãy Diều Hâu cùng con cọp móng vuốt, lại phát động một lần tiến công. Quả nhiên, Nô Lâm cũng biết, hắn thuần túy lực lượng tấn công không cách nào cùng mạnh quang đối kháng, hắn dùng càng tốc độ linh hoạt cùng thân thể ưu thế. Có người phân tích nói, vừa rồi Diều Hâu hổ trảo lại động tác giả, đây là Ngô Lâm thường thường dùng xiếc. Cái này không có ý nghĩa gì. Uống một chút đồ uống, tay trái của hắn nổ tung. Tuy là trong vội vàng không có uy nghiêm, chỉ có tay trái, nhưng vẫn có một con hổ tại trong hư không rít gào. Một cờ lạc kiên cường công chúa. Trên dưới lực lượng lẫn nhau đối mặt, cường đại tinh thần từ trục hành hướng ra phía ngoài phóng xạ. Một vòng thanh thế rung động, oanh kích lấy tạo đội hình cấm lệnh xung quanh, phát ra một lô gõ thanh âm. Mạnh quang tao thụ mãnh liệt oanh tạc, nham thạch tại hắn dưới chân phá, chân của hắn tiến vào nham thạch bên trong. Đứng lên. Mạnh quang đạt đến uống một ly, đem tinh thần ngược lại vào quyền anh, một cỗ khí thế bộc phát ra, dưới chân toàn bộ nham thạch đều bạo tạc thành hỏa dược. Nô Lâm chứng kiến một cái đả kích không cách nào giải quyết vấn đề, vô ý cứng nhắc chống lại, cánh động. Nô Lâm dùng lực lượng của hắn lui sang một bên. Vì bình tức Nô Lâm đả kích, Mạnh Quang vẫn là giống nhau, ở tốc độ cùng thân thể không bằng Nô Lâm dưới tình huống, không có đặc biệt nỗ lực theo đuổi, cũng chính là áp dụng quỷ kế cùng yêu cầu. Xem ra Nô Lâm có tấn công quyền chủ động, nhưng hắn cực kỳ nỗ lực. Viên Bắc quyền anh thực lực mới vừa bị kịch liệt bá đạo, thanh âm phi thường kinh người, Nô Lâm căn bản là không có cách xuyên thấu đối phương phòng thủ. Liên phòng thủ đều không mở ra, thế nào mới có thể đánh bại đối phương? Trải qua hơn 100 bước, hắn bắt lại cơ hội, chủ động tiến công. Kỳ thực, tốc độ của hắn cũng không chậm, Bạch Hổ Vũ Hồn tốc độ tăng thêm cũng rất rõ ràng. Bởi thiểm điện không có che khuất lỗ tai, Mạnh Quang đối với Ngô Lâm tiến hành rồi phản kích. Ở thụ thương dưới tình huống, Ngô Lâm một tay ném, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Cuối cùng, ở hơn 10 động tác sau đó, hắn thừa nhận thất bại. Ở Ngô Lâm cùng Mạnh Quang dưới, tốt, một hồi sau cuộc tranh tài, đến phiên Hồ Lộc. Đối thủ Thạch Tam, Huyền Nhạc cốc thiên tài, phi thiên người tôn trọng hậu kỳ giai đoạn, tụ kịch, giản dị thành thực dáng vẻ. Nhưng là mặc cho bực nào xem qua hắn ở vòng loại trong biểu hiện nhân đều biết hắn là một cái người nguy hiểm. Thạch Tam cũng là tuyển tú cốc thập đại đứng đầu nhân tuyển, nhưng theo phòng trường bài dành cao hơn Lý Nghệ Man, ở Tuyên Nhạc cốc bài dành thứ 6. Tiến công không thua kém Lý Nghệ Man, nhưng phòng ngự của hắn năng lực vượt qua xa Lý Y Man. Đây là đối với Hồ Lộc khảo nghiệm long.